Nguyệt Ninh ở tê thanh thét chói tai, cùng với quần áo bị xé rách thanh âm, thê thảm vô cùng. Tống Điềm Điềm mắt hạnh xương lạnh che kín, này đàn cầm thú. Tống Điềm Điềm không có bắn cung tiễn, nàng bước chân bay nhanh, rút ra chính mình trường kiếm, nhỏ giọng vô tức đi vào này đàn Bắc Mạc nhân thân sau. Nhẹ nhàng tới gần, che miệng, nhanh chóng cắt thiết hầu. Suy, ngã xuống một người. Tống Điềm Điềm dáng người nhẹ nhàng, ở đối với vây xem y y nở cười Bắc Mạc người che miệng, giơ tay chém xuống, suy lại là một cái cắt thiết hầu. Ngã xuống một người. Tống Điềm Điềm giết người mau lẹ, thừa dịp Bắc Mạc người ở vây xem náo nhiệt không có chú ý, ỷ vào chính mình nhẹ nhàng, nhanh chóng đánh lén giết địch, nháy mắt liền cắt mười mấy người hầu. Nguyệt Ninh thê thảm thanh còn ở tiếp tục, cùng với quần áo xé rách thanh, còn có người kêu gào, khởi hết, này chiến thần nữ nhi làn da cũng thật bạch, ta muốn sờ sờ. Cung ngay, cung ngay. Nguyệt Ninh tuyệt vọng thét chói tai, ngay cả như vậy, Nguyệt Ninh lăng là cắn chặt răng không có nói ra chính mình thân phận. Nàng một khi nói ra thân phận, quốc khánh quận chúa bị bắt, đối quốc khánh càng là bất lợi. Nàng là hướng gia nữ nhi không thể cấp hướng gia mất mặt. Chết cũng không thể. Nguyệt Ninh một đôi mắt đẹp đều là vô tận tuyệt vọng, thét chói tai, rơi lệ, môi bởi vì cắn, huyết đều chảy ra. Trên người nàng quần áo đã bị xé còn thừa không có mấy, cơ hồ phiến không lũ thản lộ tại đây đàn cầm thú trước mặt. Bác Mạc người vẫn luôn ở ý định trêu đùa Nguyệt Ninh, giống trêu đùa tuyệt vọng miêu mẹ giống nhau, trên mặt đều là hứng thú, hiện tại đã tới rồi cuối cùng một bước. Kia Bác Mạc tặc nhân bắt lấy Nguyệt Ninh giấy rủa trắng non tê chân, kéo đến chính mình dưới thân, cùng với y y nở cười, hướng tới Nguyệt Ninh kia trắng non khuôn mặt liền thân xuống dưới, chiến thần nữ nhi, ta nếm nếm là cái gì tư vị. Nguyệt Ninh nhìn kia Bác Mạc người khủng bố mặt, một đôi mắt nước mắt đựng đầy, đỏ bừng hốc mắt đều là tuyệt vọng kinh sợ, nhưng ngay cả như vậy, Nguyệt Ninh quyết tử giống nhau lăng nhiên. Rút ra một con cắm ở búi tóc thượng kim thoa, hướng tới muốn nhục nhã nàng Bắc Mạc người cổ một thoa đâm đi vào. Nàng là hướng gia nữ nhi, tha làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Suy. Thiên như phun trụ. Kia muốn chiếm Nguyệt Ninh tiện nghi Bắc Mạc người che lại chính mình phun ra huyết cổ, một đôi mắt đều là không thể tưởng tượng mờ mịt. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, này trêu đùa nửa ngày tiểu bạch thỏ cư nhiên còn có thể phản kháng, che lại chính mình chảy dòng huyết cổ, ngã xuống một bên, trực tiếp run rẩy mà chết. Cái này đột biến quá đột nhiên, Bác Mạc người đều nhất thời sợ ngây người. Này trung nguyên nữ tử, rõ ràng nhìn cực nhỏ gầy, vì sao cư nhiên còn có loại này giết người quyết tâm. Nguyệt Ninh trên mặt đều là bị phun ra tới máu tươi vẩy đầy, nàng đôi mắt đẹp đều là kinh hoàng sợ hãi, đây là nàng lần đầu tiên giết người, máu tươi toàn bộ phun ở trên mặt nàng. Nàng giết người. Giết là Bác Mạc người. Nàng ngưỡng mộ nhi không có bôi nhỏ hướng ra cạnh cửa. Hôm nay đổi mới kết thúc. Thấy chữ sai nói cho ta a. Chương 441 cứu, 1. Nguyệt Ninh cầm kim thoa đã chỉ hướng chính mình cổ, kinh hoàng mặt mày đều là quyết tuyệt, run rẩy hàm răng nói, các ngươi còn dám lại đây, ta liền chết cho các ngươi xem. Nàng không thể bị này đó cẩu tặc nhóm cấp làm bẩn. Chết đều không thể. Kim thoa chống Nguyệt Ninh trắng non tú khí cổ, máu tươi nháy mắt chảy xuống tới. Bởi vì Nguyệt Ninh giết người, Bác Mạc người ồn ào ầm ĩ bỗng nhiên an tĩnh lại, Tống Điềm Điềm gión ra gión rén, không cho chính mình phát ra một chút tiếng vang, tạm thời không tiếp tục giết người. Bất quá Nguyệt Ninh hết thể nàng đều xem ở trong mắt. Cái này cô nương không biết là nhà ai nữ nhi, này liên tiếp hành vi nhưng thật ra cực kỳ quốc khí. Tống Điềm Điềm trong lòng đều là đối nàng tán thưởng. Vây quanh Bác Mạc người nhìn trên mặt đất chết đi đồng bạn, có người cười càng phóng đãng, ha ha ha ha, không hổ là chiến thần nữ nhi, có cương cường, chơi càng sảng. Hảo, đừng trêu đùa nàng, ngươi nhìn xem cô nàng này, lại nói chỉ sợ liền phải tự sát, phía trên là làm chúng ta chảo nàng trở về. Có người lo lắng nói. Sợ Nguyệt Ninh tự sát, không hảo báo cáo kết quả công tác. Này nếu là bắt một cái người chết trở về, lấy cái gì áp chế chiến thần. Vây quanh đông đảo Bác Mạc người trong mắt đều là không cam lòng. Đặc biệt giờ phút này Nguyệt Ninh quần áo bị xé nát cơ hồ là phiến lụ không thê thảm bộ dáng, kia tuyết trắng da thịt ở ánh lửa hạ đều sáng lên lên, là lướt rảo hảo dáng người, trung nguyên nữ tử độc hữu tốt đẹp, làm cho bọn họ xem một cái đều nhịn không được đáy lòng kia đoàn lửa nóng, muốn hung hăng đùa bỡn mới có thể tiết trong lòng hỏa. Cái này tiện nữ nhân giết người. Bác Mạc tặc nhân nụ cười dâm đang nói, không giết nàng, thực xin lỗi chết đi huynh đệ. Chính là, phải hảo hảo chơi chiến thần nữ nhi, ta đời này cũng chưa ngủ quá như vậy đẹp nữ nhân, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nụ cười dâm đáng thanh không dứt bên hai. Bác Mạc người lại ngao ngoe dục dịch lên, Nguyệt Ninh kinh hoàng hai mắt nhìn đều là dâm dục tất lộ Bác Mạc tặc nhân, nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ chảy xuống dưới, cầm kim thoa tay thế nào đều không thể dùng sức cắm vào cổ. Nàng sợ chết ta. Cho dù giết chết quốc khánh kẻ cắp, chính là nàng vẫn là sợ chết ta. Nguyệt Ninh tay đều run nhẹ nhẹ lên. Nàng kim thoa lại thâm vài phần, cổ đau đớn không hề hay biết, trong lòng đối tử vong sợ hãi làm nàng căn bản hạ không tới tàn nhẫn tay tự vận. Mắt thấy mặt khác Bắc Mạc người liền phải vây quanh đi lên. Liền ở cái này thời điểm, Tống Điểm Điểm kia thanh linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Đừng chết ta, ngươi bằng hữu còn đang đợi ngươi đâu." Nguyệt Ninh bỗng nhiên trợn mắt, đỏ bừng đôi mắt nghe tiếng nhìn lại, liền thấy chính phía trước trên đại thụ, một nữ tử đứng ở trên thân cây, ánh lửa chiếu rọi, chính cười khanh khách nhìn nàng. Nàng mặt cực bạch, bạch phảng phất bông tuyết giống nhau tinh ánh dịch tấu, cả người phát ra khí chất thanh lệ thoát tục, sáng láng sáng rọi, phương hoa tuyệt thế. Nàng đại đại mắt hạnh ôn nhu nhìn nàng, "Nàng còn đang đợi ngươi về nhà đâu." Nguyệt Ninh ngơ ngẩn nhìn bỗng nhiên xuất hiện nữ tử. Sao bỗng nhiên sẽ xuất hiện như vậy mỹ nữ tử? Là tiên nữ sao? Cho nên tới cứu chính mình. Bác Mạc người tự nhiên cũng trước tiên đi xem bỗng nhiên xuất hiện Tống Điềm Điềm. Này vừa thấy, một đám ánh mắt càng là sắc đảm bao thiên nhìn chằm chằm Tống Điềm Điềm, thèm nhỏ dãi nói, "Thật xinh đẹp a." Bắt lấy nàng. Có người lập tức kêu ra tới. Nhưng đồng thời, "Các ngươi xem, chúng ta người đều đã chết." Có người kinh hoàng lên. Chỉ thấy trên mặt đất không sai biệt lắm ước chừng đã chết mười mấy người, đều là cắt thiết hầu mất mạng, chết ở trên mặt đất, liền một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Trên mặt đất máu tươi đầm địa, bốn phía không ai, mỹ lệ nữ tử đứng ở trên cây ý cười doanh doanh, trong tay còn cầm lấy máu trường kiếm. Đều bị biểu hiện này trên mặt đất chết đi người đều là trước mắt nữ tử này giết. "Các huynh đệ cẩn thận, đừng sơ sẩy đại ý, nữ tử này không đơn giản." Có người bình tĩnh nói. Trước bắt lại lại nói, "Cùng nhau thượng." Bác Mạc tặc nhân nói xong, liền một tổ ong hướng tới trên cây Tống Điểm Điểm chụp tới. Tống Điểm Điểm nhìn dưới tàng cây dư lại ba mươi mấy cái kẻ cắp, mắt hạnh hàn quang một mảnh, một chút đều không có đem bọn họ để ở trong lòng. "Nay đan cầm thú, như vậy đùa bỡn nữ tính, nên sát." Tống Điểm Điểm rút kiếm liền hướng tới trước mắt này đàn Bác Mạc tặc nhân nhóm sát đi. Nguyệt hắc phong cao, ánh lửa lay động, bóng cây rung động, tựa như quỷ phong ở trong rừng cây xuyên qua, hô hô rung động, rất là làm cho người ta sợ hãi. Gọi thanh, thê thảm thanh, cùng với nam nhân hoảng sợ thanh. Trong rừng cây trong nháy mắt liền huyết tinh khí tràn ngập, Bác Mạc tặc nhân đổ một cái lại một cái, nguyên bản còn hung thần ác sát Bác Mạc người, sở thừa mấy cái, đã đầy mặt đều là hoảng sợ. Đây là nơi nào người? Này đến tột cùng là ai? Trong bóng đêm kia giết hại thân ảnh, tựa như địa ngục tu la thần giống nhau bách chiến bách thắng. Nhất kiếm một cái, kiếm kiếm mất mạng, làm người run như cầy sấy, hồn phi phách tán. Chạy mau. Có Bác Mạc người đã sợ hãi muốn chạy trốn đi. Chính là lúc này đã chậm. Tống Điểm Điểm tựa như sát thần giống nhau trực tiếp cắt rớt cuối cùng một cái Bác Mạc người yết hầu. Liền Bác Mạc người liền kêu cứu đều không kịp, liền trừng mắt không thể tưởng tượng hai mắt, che lại đổ máu cổ, ngã xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Khoảnh khắc. Một mảnh an tĩnh. Trừ bỏ tiếng gió gào thét từng trận, trên mặt đất đầy đất Bác Mạc người thi thể, không còn có bất luận cái gì thanh âm. Nguyệt Ninh ngơ ngẩn nhìn Tống Điểm Điểm. Tay nàng vẫn như cũ nắm kim thoa chỉ vào chính mình cổ động tác, nàng ánh mắt không chớp mắt nhìn Tống Điềm Điềm. Nàng từng bước một từ trong bóng đêm đi tới, chính là Nguyệt Ninh phảng phất ở nhìn thấy một cái anh hùng đem chính mình từ tử vong trong địa ngục kéo về, làm nàng từ tuyệt vọng trung thoát đi. Tống Điềm Điềm đã vội vàng bỏ đi chính mình trên người áo ngoài, khoác ở Nguyệt Ninh quần áo không lũ thân thể mềm mại thượng, cầm Nguyệt Ninh cầm kim thoa chỉ vào cổ tay, đem nàng tự sát động tác thả xuống dưới, đoan hạ thân tử, ôn nhu nói, "Ngươi không sao chứ?" Này một câu, làm Nguyệt Ninh từ sợ hãi trung bừng tỉnh lại đây, lập tức bổ nhào vào Tống Điểm Điểm trong lòng ngực qua hoa khóc lớn lên. Tống Điểm Điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa Nguyệt Ninh sẽ bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực khóc. Chính là nàng cũng biết cái này cô nương chỉ sợ là sợ hãi. Hơn nữa Tống Điểm Điểm xem nàng bộ dáng liền biết, chỉ sợ cô nương này ở nhà là ngàn kiều vạn sủng, không có ăn qua đau khổ cái loại này, không biết vì sao phải tới U Châu, ra như vậy sự, khẳng định là sợ hãi. Tống Điểm Điểm dùng áo ngoài đem nàng cả người cuốn chặt, không cho trên người nàng da thịt lộ ra ngoài, vô vô nàng bả vai, trấn an nói, "Không có việc gì, không có việc gì, đừng khóc, bọn họ đều đã chết, không bao giờ có thể khi dễ ngươi." Nguyệt Ninh nghe vậy khóc lợi hại hơn, có bao nhiêu lợi hại khóc nhiều lợi hại, phảng phất đem cả đời này nước mắt tại đây một khắc đều khóc sạch sẽ. Tống Điểm Điểm nghe như vậy khóc giống, trong lòng hơi hơi xúc động. Cổ đại nữ tử lụa khăn bị nam nhân cầm, cũng sẽ rơi vào một cái lén lút trao nhận không khiết chi danh, càng đừng nói cái này cô nương bị nhiều như vậy Bác Mạc nam nhân nhìn thân mình. Ở chú trọng trinh tiết cổ đại, cái này khảm cũng không biết nữ tử này có thể hay không vượt quá khứ. Nghĩ nghĩ, Tống Điểm Điểm nhẹ giọng nói, "Chớ khóc, bọn họ đều đã chết, không ai thấy ngươi, ai cũng không biết hôm nay sự." Chương 442 cứu, nhị. Tiểu Khác cùng trường Bắc nàng đều cố ý làm cho bọn họ ở phía sau chờ, chính là bởi vì nghe thấy được nữ tử tiếng thét chói tai. Sợ đối nữ tử không tốt. Tống Điểm Điểm tuy rằng hai đời làm người, nàng sẽ hống đệ đệ, chính là hống nữ hài tử. Thực sự không quá am hiểu, tưởng tượng đến cô nương trong lòng thống khổ, bị này đó kẻ cắp như vậy trêu đùa, cổ đại nữ tử tới nói, quả thực còn không bằng chết hảo. Hoắc Phi Yến còn ở phía trước chờ ngươi. Tống Điểm Điểm tiếp tục ôn nhu nói, đừng khóc, nàng còn đang đợi ngươi về nhà đâu. Về nhà? Nàng còn có thể về nhà sao? Nguyệt Ninh khóc giống hai mắt mở mịt một mảnh, khóc lóc khóc lóc khóc lóc, liền dần dần không tiếng động. Tống Điểm Điểm nhìn trong lòng ngực khóc đôi mắt sưng đỏ một mảnh, cư nhiên ngủ rồi Nguyệt Ninh, lông mày trọn trọn. Cái này cô nương nhìn dáng vẻ mệt muốn chết rồi, hiện tại biết chính mình bị cứu, vẫn luôn căng chặt tinh thần rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, cư nhiên cứ như vậy ngủ rồi. Nàng trên mặt còn đều là kinh hoàng sợ hãi. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ cóng lên Nguyệt Ninh. Tuy rằng Nguyệt Ninh so nàng còn đại một tuổi, bất quá trường kỳ luyện võ Tống Điểm Điểm, bối một cái thể trọng uyển chuyển nhẹ nhàng Nguyệt Ninh vẫn là không có vấn đề. Đầy đất thi thể toàn bộ là cắt thiết hầu mà chết, một đám trước khi chết cơ hồ cũng chưa nhắm mắt lại, chết không nhắm mắt. Ám Nhị tránh ở chỗ tối, nhìn đầy đất thi thể, nhìn nhìn lại có Nguyệt Ninh đi Tống Điểm Điểm, nhịn không được nuốt nuốt sợ hãi nước miếng. Ám Nhị chính là mấy năm nay vẫn luôn ở Tống gia ngầm bảo hộ Tống Điểm Điểm ám vệ. Là Lý Ngôn Ngữ riêng lưu lại. Ám Nhị nhìn trên mặt đất thi thể tràn đầy kinh hãi. Cái này Tống cô nương, mấy năm nay vẫn luôn ở trong tối luyện võ, Ám Nhị là biết đến. Nhưng là Tống cô nương luyện võ nghệ chiêu thức kỳ quái, Ám Nhị vẫn luôn cũng không đặt ở trong lòng thượng. Không nghĩ tới, cư nhiên như vậy lợi hại, so với bọn hắn này đó ám vệ đều chút nào không thua kém, thậm chí càng thêm xuất sắc. Phía trước Tống Điểm Điểm ra tới cứu người, Ám Nhị liền vẫn luôn ẩn nút ở phụ cận, hắn thu được mệnh lệnh là bảo hộ Tống gia người, bảo hộ Tống Điểm Điểm, chỉ có ở Tống Điểm Điểm có sinh mệnh nguy cơ thời điểm mới có thể xuất hiện. Hiện tại nhìn xem, nơi nào yêu cầu chính mình xuất hiện, Tống cô nương dựa vào chính mình một người giết Bắc Mạc tặc nhân 100 nhiều người. Lấy một địch trăm, hung mãnh giết hại. Quả thực so với bọn hắn này đó ám vệ sát thủ còn muốn tàn nhẫn. Tống cô nương ra châu A. Ám Nhị nhai trong miệng rơm rạ, trong lòng yên lặng vì nhà mình điện hạ lo lắng. Điện hạ A, điện hạ A. Cái này nha đầu cũng không phải là nhuyễn manh cô nương, chính là cái sát thần A. Điện hạ A. Nô tài sợ ngươi chịu không nổi A. Tiểu Khác cùng Trường Bắc vẫn luôn ở nơi xa chờ đợi, Tống Điểm Điểm ý bảo bọn họ lưu lại thời điểm, bọn họ liền không tiến lên. Bên trong tiếng chém giết truyền đến thời điểm, bọn họ do dự mà vẫn như cũ không có tiến lên. Thượng một đợt Tống Điểm Điểm hung manh bọn họ chính là ghi tạc trong lòng. Quả nhiên, Tống Điểm Điểm có một cái cô nương bình yên vô sự xuất hiện. Rốt cuộc là giết bao nhiêu người? Tiểu Khác cùng Trường Bắc trong lòng suy đoán. Tống Điểm Điểm đã đối với bọn họ nói, Tiểu Khác, ngươi đi đi thu thập một chút. Đem bọn họ đồ vật toàn bộ thu nạp tới, nhìn xem có hay không hữu dụng đồ vật. Tiểu Khác thành khủng thành hoảng sợ gật đầu, trong lòng sợ hãi quan trọng. Hắn một người lưu lại nơi này sao? Nếu là Bắc Mạc người tái xuất hiện làm sao bây giờ? Chính là Tiểu Khác không mở miệng được nói làm Trường Bắc cùng nhau lưu lại. Nhân ra Tống cô nương một người giết nhiều như vậy Bắc Mạc người, hắn một cái nam tử hắn đại trượng phu sợ này đó. Tống Điểm Điểm phảng phất biết Tiểu Khác sợ hai giống nhau, nói, ngươi đừng sợ, phòng trừng bành liền đã mau mang đến người. Tiểu Khác vội vàng hổ thẹn nói, Tống cô nương, ngươi chê cười. Liền tâm tư đều bị Tống Điểm Điểm nhìn thấu, Tiểu Khác càng thêm giác chính mình hổ thẹn, bất quá rốt cuộc là đánh bạo lưu lại. Trường Bắc chiếu dọi cháy đem, ở phía trước chiếu quang, mang theo Tống Điểm Điểm đi trước, cũng chưa đi vài phút, Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan, còn có Bành Liền, Trương trưởng quầy đám người mang theo một phiếu 30 mấy người, mênh mông quần quận hướng Tống Điểm Điểm phương hướng mà đến. Xuân Vi vừa thấy Tống Điểm Điểm. Vội vàng tiến lên vội la lên, cô nương, ngươi nhưng có việc. Kia đầy đất Bắc Mạc tặc nhân thi thể, Xuân Vi đám người đã thấy, các nàng trong lòng vạn phần hối hận không có theo sát Tống Điểm Điểm. Chủ yếu vẫn là đi theo Tống Điểm Điểm trừ bỏ trong xưởng chính là phương thuốc cùng y dược học viện, hơn nữa lên đường các nàng bổ sung y học tri thức, ở bảo hộ Tống Điểm Điểm chuyện này thượng cư nhiên lơi lỏng xuống dưới, thả lỏng cảnh giác. May mắn cô nương không có việc gì, nếu là có việc, nàng cho dù chết cũng tha thứ không được chính mình. Tống Điểm Điểm cười cười, ta không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng, ta cứu người. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm đối với Bành liền nói, phía trước lại có 50 nhiều Bắc Mạc người thi thể, Bành đại nhân, ngươi đi thu thập một chút, cha một cha. Bành liền gật gật đầu, trên mặt đều là kích động. Nhiều như vậy Bắc Mạc người, bị bọn họ người phát hiện, tuy rằng không phải hắn giết, toàn bộ là Tống cô nương giết, chính là này giết Bắc Mạc người, hắn tham dự trong đó, khẳng định có công lao a. Bành liên quan người vội vàng chiều Tiểu Khắc phương hướng đi đến. Tống Điểm Điểm có Nguyệt Ninh, Xuân Vi muốn kế tiếp, Tống Điểm Điểm lắc lắc đầu, nói, trở về lại buông xuống. Cái này cô nương mới vừa đã trải qua như thế khủng bố việc, sẽ bình yên ở chính mình trong lòng ngực ngủ, ở trên lưng ngủ, thuyết minh là đối chính mình cực kỳ tín nhiệm, đổi thành những người khác liền hoàn toàn không giống nhau, chỉ sợ sẽ lập tức bừng tỉnh. Trương trưởng quay vẻ mặt chấn động, nói, ngọt ngào, phát sinh chuyện lớn như vậy, này bác mạc người xuất hiện, người sao không biết về trước tới kêu người, một người chạy tới sát những người này. Xảy ra chuyện làm sao? Những người đó thương thế, Trương trưởng quay tất cả đều nhìn, toàn bộ đều là một kích mất mạng. Những người đó thể thượng vết thương chí mạng, cũng chỉ có quen thuộc nhân thể khí quan huyệt vị Tống Điểm Điểm mới có thể như vậy. Chính mình đồ đệ, hắn vẫn luôn chỉ biết có học y y thiên phú, không nghĩ tới võ nghệ cư nhiên như thế cao cường. Kiếm kiếm mất mạng, như vậy thủ đoạn, Trương trưởng quay tuy là kiến thức rộng rãi, cũng thấy bị khiếp sợ tới rồi. Đương nhiên, chính mình đồ đệ có như vậy tốt võ nghệ, có thể bảo hộ chính mình, Trương trưởng quay trong lòng đều là cực kỳ cao hứng. Sư phụ, ta chính là vẫn luôn học võ nghệ. Tống Điểm Điểm khẽ mỉm cười, nhìn xem ta hiện tại không phải không có việc gì sao. Trương trưởng quay muốn răn dạy nói tới rồi bên miệng vẫn là nhịn đi xuống, rốt cuộc là luyến tiếc trách cứ, chỉ là lo lắng nói, lần sau nhất định phải trước kêu người, không cần một người tiến lên. Đã biết, sư phụ. Tống Điểm Điểm cười. Tuy là nói như vậy, Trương trưởng quay vẫn là thập phần tiểu tâm cẩn thận xem xét Tống Điểm Điểm trên người rốt cuộc có hay không thương thế, xác định đã không có sao, Trương trưởng quay mới trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đám người vây quanh Tống Điểm Điểm về tới đóng quân nơi. Nay ở quốc khánh bỗng nhiên xuất hiện Bắc Mạc người, nguyên bản lơi lỏng phòng thủ đều nghiêm mật lên, sợ còn có Bắc Mạc người xuất hiện. Tống Điểm Điểm trở lại chính mình lều trại, Xuân Vi vội vàng phô hảo giường, Tống Điểm Điểm thật cẩn thận đem Nguyệt Ninh tới rồi trên giường. Trên người nàng đều là bị nam nhân xé rách quần áo thời điểm, dãy rủa ra tới bầm tím vết bầm trên mặt đất cọ sát chảy ra, nhìn qua thê thảm vô cùng. Nguyệt Ninh một nằm xuống tới, liền cảnh giác mở mắt, vội vàng bắt lấy Tống Điểm Điểm, đôi mắt đẹp sợ hãi chung đều là không muốn xa rời. Ngươi đã ở an toàn địa phương, không có việc gì, ngươi hảo hảo ngủ đi, ta sẽ làm ta nha hoàn ở một bên nhìn ngươi, ngươi yên tâm đi, không ai lại có thể thương tổn ngươi. Tống Điểm Điểm trấn an nàng. Nguyệt Ninh nhìn Xuân Vi đám người, đặc biệt là Tống Điểm Điểm kia ôn nhu lại kiên định ánh mắt, đại khái thật sự cảm giác được chính mình an toàn, lúc này mới yên tâm xuống dưới, nhắm mắt lại hoảng sợ ngủ. Chương 443 cứu, tam. Tống Điểm Điểm xác định Nguyệt Ninh ngủ, mới hỏi Xuân Vi đám người, cái kia Hoắc Phi Yến hiện tại thế nào? Thu Tịch lập tức nói, nàng bả vai bị tên dài sỏ xuyên qua, ta đã cho nàng đánh thuốc tê rút tên dài, cho nàng dừng lại huyết băng bó hảo, đánh chất kháng sinh, hiện tại đang ở quải nước muối, nàng mất máu quá nhiều, thân thể rất suy yếu, hiện tại chỉ sợ là ngủ rồi. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, buổi tối ngươi cùng Mao đợi một tí người vất vả một ít, hảo hảo nhìn nàng. Là, cô nương. Thu Tịch cung kính nói. Xuân Vi tiến lên lo lắng nói, cô nương, này bỗng nhiên xuất hiện Bắc Mạc tập nhân, chúng ta muốn hay không nhanh hơn nện bước tiến U Châu, những người này đều hướng về phía Hoắc cô nương tới, chỉ sợ không đạt mục đích không bỏ qua. Không cần. Tống Điểm Điểm mặt mày lạnh thấu xương, nói, chúng ta không phải mang theo dầu hỏa thùng sao. Tới nhiều ít, chúng ta liền sát nhiều ít. Nha dịch quan binh hơn 30 người, tiêu sư không sai biệt lắm 50 người, hơn nữa dầu hỏa, cho dù tới 1 vạn Bắc Mạc binh mã. Tống Điểm Điểm đều có tin tưởng có thể một trận chiến. 1 vạn Bắc Mạc binh mã là không có khả năng tiến vào quốc khánh cảnh nội, hiện tại tiến vào quốc khánh người, chỉ sợ là đã sớm ẩn nút ở quốc khánh cảnh nội giả dạng thành quốc khánh bá tánh Bắc Mạc người. Nếu chỉ là mấy trăm người nói, Tống Điểm Điểm càng thêm không bỏ ở trong mắt. Xuân Vi nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, cô nương, ta là lo lắng những cái đó học sinh các cô nương. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ, nói, chúng ta trước nhìn xem ngày mai Hoắc Phi Yến thân mình có thể hay không đi đường. Nếu không có trở ngại nói, chúng ta mau chóng đuổi tới U Châu, đội ngũ an bài làm bọn học sinh đi ở trung gian, quan binh đi lên mặt, tiêu sư đi rồi mặt, che chở toàn bộ đội ngũ. Này xuất hiện Bắc Mạc tập nhân, cho dù có dầu hỏa, bởi vì có học sinh quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhiều một ít lo lắng. Nếu không có này đó học sinh, Tống Điểm Điểm liền dám mang theo dầu hỏa, còn có này đó quan binh cùng tiêu sư hảo hảo cùng Bắc Mạc người đấu một hồi. Rốt cuộc là sợ bị thương bọn học sinh. Xuân Vi gật gật đầu. Như vậy một đêm lăn lộn qua đi, mọi người đều mệt mỏi. Ngủ ngủ, thu thập thu thập. Tống Điểm Điểm đi Hoắc Phi Yến lều trại xem xét nàng thương thế, như Thu Tịch theo như lời, Hoắc Phi Yến bị băng bó hảo, đang ở quải từng tí, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, không có gì trở ngại. Giờ phút này Hoắc Phi Yến đang ở hôn mê. Mạnh Tĩnh Xu làm hộ sĩ đang ở lều trại trông coi Hoắc Phi Yến, nàng nhìn các nàng viện trưởng tới thị sát bệnh hoạn, trên mặt đều là kích động thần sắc. Nàng cư nhiên có cơ hội cùng viện trưởng một chỗ một thất. Mạnh Tĩnh Xu nhìn Tống Điểm Điểm, chỉ cảm thấy giống nằm mơ giống nhau, biểu tình kích động khẩn trương lại có quắp. Tuy rằng bên ngoài một bộ khẩn trương hoang mang rối loạn bộ dáng, bởi vì gạt bọn học sinh, cho nên Mạnh Tĩnh Xu đám người còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tống Điềm Điềm nhìn thoáng qua, cái này học sinh, Tống Điềm Điềm ấn tượng rất khắc sâu, nàng là y học viện đứng đầu thông tuệ mấy cái học sinh. Tống Điềm Điềm đối với Mạnh Tĩnh Xu nói, hôm nay buổi tối ngươi vất vả. Mạnh Tĩnh Xu vội vàng kích động nói, viện trưởng, không vất vả, cứu trị bệnh hoạn là chúng ta chức trách. Tống Điềm Điềm nghe vậy, không khỏi nhuẩn miệng cười, như hoa lan nhẹ nhàng nở rộ tuyệt đẹp, phương hoa thanh lệ, tuyệt thế thanh nhã, hảo hảo học ý đi, tương lai ngươi có điều thành tựu thời điểm, chính là tìm về ngươi thân nhân thời điểm. Mạnh Tĩnh Xu vừa nghe, hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên, viện trưởng nhớ nàng, nhớ nàng. Tống Điềm Điềm nói xong liền đi ra Hoắc Phi Yến lều trại, lại đi nhìn Nguyệt Ninh, Nguyệt Ninh cũng đang ngủ, chỉ là nàng ngủ cực bất an, mày nhẹ nhàng tần, trên mặt đều là sợ hãi, chỉ sợ ở làm ác mộng. Đông Lan, ngươi buổi tối hảo hảo xem hảo nàng. Tống Điềm Điềm nói, ta sợ là buổi tối nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Đông Lan gật gật đầu, nói, cô nương ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, trở về mặt khác lâm thời thu thập ra tới lều trại. Xuân Vi, Hạ Cẩn liền canh giữ ở lều trại ngoại, này xuất hiện Bắc Mạc tác nhân, mọi người đều nhắc tới hoàn toàn tâm thủ đêm, sợ lại bỗng nhiên xuất hiện Bắc Mạc người, đánh bất ngờ bọn họ đóng quân mà. Mọi người lo lắng một đêm. Chờ đến tia nắng ban mai ở không trung sáng lạ nở rộ, Xuân Vi đám người lo lắng mới lơi lỏng xuống dưới. Đêm nay thượng không có Bắc Mạc người đánh lén, ban ngày xuất hiện tỷ lệ cực thấp. Tống Điềm Điềm tỉnh lại thời điểm, Xuân Vi cùng Hạ Cẩn vội vàng tiến vào hầu hạ, Tống Điềm Điềm đầu tiên liền hỏi Hoắc Phi Yến tình huống. Hoắc Phi Yến cùng cái kia cô nương thế nào? Nàng một đêm qua đi, tình huống tốt đẹp, đã rút từng tí, nói vậy lại qua một hồi nên tỉnh. Xuân Vi trả lời nói, đến nỗi cái kia cô nương, nàng một đêm bừng tỉnh rất nhiều lần, đều là Đông Lan ở một bên thủ, thời gian này nói vậy đã tỉnh. Tống Điềm Điềm tùy ý Xuân Vi đám người vì chính mình hầu hạ mặc hảo, nói, chúng ta đi xem nàng. Xuân Vi gật gật đầu. Nguyệt Ninh lều trại liền ở một bên, Tống Điềm Điềm vừa đi vào. Liền thấy Đông Lan đang ở vì Nguyệt Ninh sát dược. Nguyệt Ninh trên người đều là vết bầm bầm tím cùng chảy ra, trắng nón làn da từng khối, nhìn rất là thê thảm. Ngươi thế nào? Tống Điềm Điềm tiến vào liền hỏi, ngươi nhưng hảo một chút. Nguyệt Ninh nguyên bản kinh hoàng có người đi vào tới, chính kéo chăn muốn che lại chính mình, vừa thấy là Tống Điềm Điềm, đầy mặt kinh hoàng sợ hãi tan đi một ít, sợ hãi nhìn Tống Điềm Điềm, lộ ra một tia khiếp nhược ý cười. Giờ phút này Nguyệt Ninh nơi nào còn có phía trước thiên chi kiêu nữ ngạo mạn cùng ngang ngược. Đầy mặt đều là kinh hoàng sợ hãi, khiếp đảm, túi đầu, liền xem người cũng không dám xem. Tống Điềm Điềm nhìn chăm chú Nguyệt Ninh, mặt mày giật giật. Nếu nàng là cổ đại người, có lẽ giờ phút này sẽ ngồi yên không nhìn đến, bởi vì cổ đại nữ tử trải qua như vậy sự, trinh tiết chịu nhục, đều là muốn lấy chết minh trí. Cái này cô nương không có lựa chọn chết, tuy rằng còn sống, chính là trong lòng bị kích thích cùng bị thương, nếu là không hảo hảo khai thông, chỉ sợ là sẽ đến bệnh trầm cảm, cuối cùng buồn bực mà chết. Nàng không thể ngồi yên không nhìn đến. Nàng là hiện đại người đối nữ tử trinh tiết không giống cổ đại, đại gia để sướng tình yêu và hôn nhân tự do, luyến ái tự do, hôn trước các loại ở chung đã là thái độ bình thường, ở hiện đại, càng quan trọng là tồn tại, chỉ cần người tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Tống Điềm Điềm ngồi vào nàng một bên, lấy qua mùa đông lan trên tay thuốc trị thương, cẩn thận vì Nguyệt Ninh sắc dược, ôn nhu hỏi, ngươi qua một đêm tốt không? Nguyệt Ninh cúi đầu, gật gật đầu, cũng không dám xem Tống Điềm Điềm. Nàng nhất thê thảm một mặt đều bị trước mắt nữ tử này xem rõ ràng, Nguyệt Ninh cảm tạ anh hùng cứu chính mình, chính là đồng thời chính mình phát sinh qua cái gì, nàng lại biết đến rõ ràng, nàng đã là cái không khiết nữ nhân, nàng hẳn là đã chết mới đúng. Nguyệt Ninh giác cảm thấy thẹn, không dám nhìn Tống Điềm Điềm. Cái dạng này, Tống Điềm Điềm trong lòng thở dài, nhìn dáng vẻ nàng chịu bị thương cực đại, không phải một chốc một lát có thể giải quyết, từ từ tới đi. Đúng lúc này, Hoắc Phi Yến đông nhiên xông vào, cùng với nàng thân thiết tiếng gọi ầm ĩ. Nguyệt Ninh, Nguyệt Ninh. Vừa tiến đến, thấy bình yên vô sự Nguyệt Ninh, Hoắc Phi Yến tiến lên ôm chặt Nguyệt Ninh, lập tức khóc ra tới, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi không có việc gì liền hảo. Nguyệt Ninh bị Hoắc Phi Yến ôm vào trong ngực, ngày hôm qua khóc một đêm, giờ phút này bằng hữu liền ở bên người, chính là nàng mất đi đồ vật lại là vĩnh viễn đều không về được. Ô ô ô. Nguyệt Ninh ở Hoắc Phi Yến trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn. Tống Điềm Điềm buông sát tốt dược, đối với Đông Lan sử một cái ánh mắt. Hai người nhỏ giọng vô tức rời khỏi lều trại. Bất quá, Hoắc Phi Yến kêu gọi Tống Điềm Điềm nhớ thượng trái tim. Nguyệt Ninh. Kinh đô nghe nói có cái Nguyệt Ninh quận chúa, bị chịu trước Thái Hậu thịnh sủng, so công chúa đều còn muốn sủng ái. Chẳng lẽ này Nguyệt Ninh chính là cái kia Nguyệt Ninh quận chúa? Tống Điềm Điềm mắt hạnh lóe kinh ngạc, nàng lúc này đây cứu này hai cái cô nương, thật đúng là người trong nhà a. Canh ba đến, ngày mai liền cùng tiểu thất gặp mặt a. Cảm ơn cho ta đánh thưởng thân ai nhóm. Còn có a. Đi vào U Châu đánh giặc, chúng ta nữ chủ mở ra kiếp trước sát thủ hình thức, lại bưu lại a lại xoái. Chương 444 đi ngược chiều giả. Một cái là Hoắc sư phụ nữ nhi, một cái là tiểu thất biểu muội. Thái hậu ngoại tôn nữ, lại nói tiếp quan hệ tới hẳn là bà con xa biểu muội. Nhưng còn không phải là người trong nhà sao? Cứu hai cái người trong nhà, nhớ tới Nguyệt Ninh tao ngộ, đặc biệt là cao cao tại thượng tôn quý Nguyệt Ninh quận chúa tao ngộ này phiên sỉ nhục việc, chỉ sợ là trong lòng không dễ chịu. Tống Điềm Điềm bắt đầu chuẩn bị làm cho cả đội ngũ tiếp tục đi tới. Bởi vì Hoắc Phi Yến nhìn qua cơ bản khôi phục không việc gì, liền chờ Bành Liền trở về liền khởi hành. Bành Liền thu thập hảo những cái đó bắc mạc người thi thể, muốn toàn bộ kéo đến 50 dặm ngoại huyện nha đi thông báo chuyện này, còn có hộ tống Hoắc Phi Yến tới U Châu Hoắc gia các hộ vệ, đều cùng nhau bị tiễn đi, không thể như vậy làm nhân gia phơi thây ở hoang dã. Nay đều một đêm đi qua, một cái qua lại, tin tức đưa đến cũng không sai biệt lắm nên trở về tới. Toàn bộ đội ngũ ở thu thập thời gian, Hoắc Phi Yến phỏng trừng cùng Nguyệt Ninh đã nói tốt lời nói, lúc này cùng Nguyệt Ninh cùng nhau tìm được rồi Tống Điềm Điềm, hai người đều là vẻ mặt cảm kích. Hoắc Phi Yến đối với Tống Điềm Điềm, đa tạ cô nương ở chúng ta nguy nan hết sức cứu giúp chúng ta, chờ chúng ta tới rồi U Châu ta nhất định sẽ làm cha ta hảo hảo tạ ngươi. Đêm qua vội vã bị cứu, Hoắc Phi Yến cùng Nguyệt Ninh cũng không biết Tống Điềm Điềm là ai, bất quá các nàng xem các nàng như vậy nhiều xe ngựa cùng nhân số, hẳn là có thể đoán được, chỉ sợ là nào đó U Châu quan viên gia quyến. Đặc biệt là bọn họ đội ngũ chung cư nhiên còn có nữ y yể. Cho dù ở kinh đô đều không có nữ y yể, một cái đi U Châu đội ngũ cư nhiên có nữ y yể, thực sự làm Hoắc Phi Yến khiếp sợ không ít. Nữ y thì số lượng còn không ít, một ít nữ hải tử ăn mặc còn kỳ kỳ quái quái. Không cần, mặc kệ là ai gặp được như vậy sự, đều sẽ rút đao tương trợ, càng đừng nói những cái đó vẫn là bắc mạc tác nhân, càng thêm hẳn là chu sát. Tống Điềm Điềm dương cười, vẻ mặt ôn nhu nhìn Hoắc Phi Yến cùng Nguyệt Ninh. Hoắc thúc thúc nữ nhi Hoắc Phi Yến đâu? Cái này Hoắc Phi Yến phỏng trừng vẫn luôn cũng không biết bọn họ Tống gia người tồn tại, cũng không biết hắn cha kỳ thật có vài cái đồ đệ, đều là bọn họ Tống gia hoa hoa. Hoắc Phi Yến cùng Nguyệt Ninh nhìn Tống Điềm Điềm, trong hai mắt khâm phục cùng sùng bái. Cái này nhìn so các nàng còn nhỏ cô nương, lớn lên vô cùng mỹ mạo, so các nàng gặp qua bất luận cái gì một cái kinh đô nữ tử lớn lên đều phải mỹ lệ, quả thực là khuynh quốc mỹ nhân. Càng đừng nói các nàng chính mắt nhìn thấy quyết đoán sát phạt võ nghệ, tựa như sắt thần giống nhau thế không thể đỡ. Như vậy nữ tử, vì sao các nàng ở kinh đô trước nay cũng chưa nghe qua? Chiếu đạo lý như vậy nữ tử đã sớm nổi tiếng toàn bộ quốc khánh, cố tình các nàng cũng không biết. Nguyệt Ninh hướng về phía Tống Điềm Điềm vẻ mặt sùng bái hỏi, vị cô nương này, có thể hỏi hỏi ngươi, ngươi kêu gì sao? Tống Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, ôn nhu nói, ta kêu Tống Điềm Điềm. Gió thổi qua vạn vật từ từ nở rộ, trong thiên địa câu hồn đoạt phách sáng rọi. Sao trời không kịp nàng lộng lẫy, minh nguyệt không bằng nàng lóa mắt. Khuynh quốc khuynh thành, phương hoa tuyệt thế. Thật sự cực mỹ. Hoắc Phi Yến cùng Nguyệt Ninh nhất thời xem ngây người, chính là ngay sau đó, Hoắc Phi Yến bỗng nhiên đôi mắt cứng lại, hỏi, ngươi là cái kia Tống gia nữ nhi? Tống Điềm Điềm phảng phất biết nàng đang nói cái gì Tống gia, gật gật đầu. Hoắc Phi Yến mắt đẹp bỗng nhiên trợn to, cái kia quyên cấp triều đỉnh hơn 200 vạn lượng bạc Tống gia. Tống Điềm Điềm cười gật đầu. Cái kia trồng ra tiên môi, ớt tay, làm ra pha lê, gương Tống gia. Hoắc Phi Yến ánh mắt càng ngày càng dại ra. Tống Điềm Điềm cười gật đầu. Cái kia một môn tam tiến sĩ, thi đậu trạng nguyên, thám hoa lang Tống gia. Hoắc Phi Yến nói đến mặt sau cơ hồ hàm răng đều phải run lên lên. Nàng cùng thám hoa lang náo loạn khỏe miệng, nếu là người ta muội muội cứu nàng. Hoắc Phi Yến chỉ cảm thấy, nàng cũng chưa mặt thấy Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm tiếp tục cười gật gật đầu, mắt hạnh nhu hòa đúng vậy, ta chính là ngươi nói Tống gia Tống Điềm Điềm. Thật sự. Hoắc Phi Yến cái này đôi mắt thật sự dại ra. Kinh đô tuy rằng vẫn luôn thịnh truyền Tống gia, mọi người đều biết Tống gia có 7 nhi một nữ, chính là cái này nữ nhi thanh danh vẫn luôn không thấy được, cơ hồ căn bản không ai biết Tống Điềm Điềm bản lĩnh, cũng rất ít người nghe nói Tống Điềm Điềm sự tích. Cho nên đối với Tống Điềm Điềm người này, kinh đô tuyệt đại đa số người đều là xa lạ, không ai biết nàng có như vậy khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, như thế xuất thần nhập hóa võ nghệ. Hiện tại nàng đem ân nhân cứu mạng ca ca đâm bị thương, thật sự cảm giác không mặt mũi nào gặp người. Nguyệt Ninh cũng ngây dại. Tống gia Tống Điềm Điềm, cái kia Trạng Nguyên Lang muội muội, quả nhiên cùng Trạng Nguyên Lang giống nhau, đều lợi hại như vậy. Nguyệt Ninh sùng bái nhìn Tống Điềm Điềm, vẻ mặt ngưỡng mộ, Tống cô nương, ngươi thật là lợi hại, cùng ca ca ngươi giống nhau lợi hại. Ngươi gặp qua ca ca ta? Tống Điềm Điềm tò mò hỏi. Nguyệt Ninh không biết vì sao bỗng nhiên đỏ bừng mặt, gật gật đầu, nói, Trạng Nguyên Lang dạo phố thời điểm, ta may mắn nhìn thoáng qua. Nói xong, Nguyệt Ninh không biết nghĩ đến cái gì, túi lầu tới, trên mặt đều là mất mát. Nếu là lấy trước nàng còn muốn gả cấp Trạng Nguyên Lang, chính là hiện tại, cái gì gả cho hắn, hoàn toàn chính là mơ ước, nàng một cái không trinh nữ nhân, chờ đợi nàng, tương lai chính là am ni cô quá cả đời. Hoắc Phi Yến miệng đều nói lắp lên, ta cũng may mắn thấy Trạng Nguyên Lang cùng Thám Hoa Lang, đều là nhân trung long phượng. Trời biết, Hoắc Phi Yến mở to mắt nói dối, này trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Đối với Thám Hoa Lang, Hoắc Phi Yến kia thật là tràn đầy ghét bỏ, chính là nhân ra muội muội cứu chính mình, vẫn là chính mình như vậy khâm phục nữ tử, tự nhiên không thể nói nhân ra ca ca nói bậy. Huống hồ cái này Tống Điềm Điềm, Hoắc Phi Yến trong lòng thật sự vạn phần bội phục, nàng không nghĩ bị Tống Điềm Điềm chán ghét. Các ngươi đều gặp qua ca ca ta a. Tống Điềm Điềm cười cười, từ bọn họ rời nhà đi thi đậu công danh, liền đại ca đã trở lại, tứ thúc cùng tam ca không trở về, lại nói tiếp quái tưởng niệm bọn họ. Ai người nhà rời nhà đều tưởng niệm. Ta có lẽ nhiều năm không thấy quá ta phụ thân bộ dáng, đều mau quên hắn trông như thế nào, ngẫu nhiên nhớ tới, cũng tưởng niệm khẩn. Hoắc Phi Yến nói, tò mò hỏi, Tống cô nương, ngươi vì sao đi U Châu? Tống Điềm Điềm nhu nhu cười, ôn nhu như cúc non non nớt, nói, này U Châu đánh giặc, ta là y y giả, này chiến trường đau thương không có mắt, thêm một cái đại phu, liền thêm một cái binh lính tồn tại, huống hồ ta còn có nhiều như vậy học sinh, đều có thể giúp đỡ, có thể nhiều cứu một người cũng hảo. Đều là quốc khánh con dân, cho nên liền nghĩ ra một phần lực. Hoắc Phi Yến tâm thần chấn động, Nguyệt Ninh đồng dạng lòng tràn đầy chấn động. Hoắc Phi Yến bỗng nhiên rắc trước mắt Tống Điềm Điềm như thế cao lớn thánh khiết. Thánh khiết làm nàng đều tự biết xấu hổ. Thế gian này như thế nào sẽ có như vậy nữ tử, như thế mỹ mạo, như thế tốt đẹp, như thế lệnh người một tia chán ghét đều sinh không đứng dậy. Nếu không phải chính mình xuất hiện ngoài ý muốn ở cái này địa phương gặp Tống Điềm Điềm, Hoắc Phi Yến đại khái cũng không biết. Nguyên lai cái này ở kinh đô vẫn luôn bị người thịnh truyền tống ra, nhà bọn họ nữ nhi như thế ưu tú, như thế có quốc gia đại nghĩa. Người khác đều trốn tranh chiến trường, cố tình Tống Điềm Điềm đi ngược chiều mà hướng, vì chính là cứu người. Quốc Khánh không sợ sinh tử đi ngược chiều giả. Tống Điềm Điềm. Chương 445 đến U Châu. Tống cô nương, ngươi mang theo ta cùng đi U Châu, ta đi giúp ngươi vội. Nguyệt Ninh cúi đầu nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi không chê ta liền hảo. Nàng cái này không khiết người. Không biết có thể hay không đi hỗ trợ, chỉ là nàng thân là hướng gia nữ nhi, mặc danh giác Tống Điềm Điềm làm nàng hướng tới, tưởng cùng nàng cùng nhau làm những việc này. Ghét bỏ cái gì? Tống Điềm Điềm cười khanh khách nhìn nàng nói, ngươi nguyện ý hỗ trợ ta tất nhiên là cực cao hứng, không cần khiêm tốn, có thể ra một phần lực, đã nói lên chính mình có giá trị. Có giá trị sao? Không có bởi vì chính mình bị người nhìn lại thân mình, giác chính mình không chính sao? Nguyệt Ninh ngơ ngẩn nhìn Tống Điềm Điềm, nàng kia đại mà trong sáng trong hai mắt. Đều là nhu hòa ý cười, hoàn toàn không có xem nhẹ chính mình. Nguyệt Ninh bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên thượng một cổ dòng nước ấm, làm nàng cái mũi đều mạc danh ế ẩm. Hoắc Phi Yến nhìn Tống Điềm Điềm tiếp tục hỏi, ngươi này võ nghệ thật là lợi hại, là cùng ai học, ta cũng muốn học. Giống Tống Điềm Điềm như vậy uy mãnh, lấy một địch trăm, giết chết Bắc Mạc người, trở thành nữ tướng quân. Chờ tới rồi U Châu ngươi sẽ biết. Tống Điềm Điềm cố ý bán cái quan, không có trước tiên nói cho Hoắc Phi Yến. Chờ Hoắc Phi Yến biết bọn họ Tống gia hoa hoa võ nghệ đều là nàng cha giáo, không biết trong lòng làm gì ý tưởng. Liên ở ngay lúc này, Bành Liên quan hơn 100 quan binh đã trở lại. Này chắc là gần nhất huyện nha có thể điều động nhiều nhất quan binh, đương nhiên, cái này làm quan thấy nhiều như vậy Bắc Mạc người thi thể đã sớm sợ hãi, biết được Tống Điềm Điềm cái này trong đội ngũ còn có Hoắc tướng quân nữ nhi, lập tức liền đem huyện nha trọng binh tất cả đều phái ra tới. Sợ Hoắc tướng quân nữ nhi ở hắn khu trực thuộc đã xảy ra chuyện gì. Kia hắn cái này mũ cánh chuồn khẳng định phải bị gỡ xuống, không chỉ có sẽ gỡ xuống mũ cánh chuồn, liền cả nhà tánh mạng đều sẽ khó giữ được, nếu là bị người cho rằng hắn thông dâm phản quốc, hắn chín tộc đều phải bị giết cái sạch sẽ. Địa phương huyện Thái Gia đều dọa thiếu chút nữa rất hồn, bên này trọng binh phái người đi che chở Tống Điềm Điềm đám người, bên này suốt đêm viết tấu chương, lại vội vàng đi châu phủ, báo cho nơi này đã xảy ra đại sự. Bành Liên quan trở về cũng đủ binh mã, Tống Điềm Điềm đoàn người liền khởi hành. Hoắc Phi Yến còn sẽ mỗi ngày điếu nhị bình nước muối, nàng thương thế là trực tiếp xuyên thấu bả vai, vẫn là muốn dưỡng thương trị liệu vì trước. Bất quá quải xong nước muối, Hoắc Phi Yến liền sinh long hoạt hổ. Nàng vẫn luôn bồi Nguyệt Ninh, tuy rằng Nguyệt Ninh nói năng thận trọng, Hoắc Phi Yến vẫn là có thể biết được, Nguyệt Ninh nhất định đã xảy ra đến không được sự tình. Dĩ vãng vẻ mặt kiêu ngạo Nguyệt Ninh, hiện tại thường xuyên túi đầu, liền người cũng không dám xem. Hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Như vậy Nguyệt Ninh làm Hoắc Phi Yến vô cùng đau lòng. Trong lòng chỉ trách cứ chính mình, nếu là lúc trước Nguyệt Ninh trộm đi theo chính mình chạy ra, nàng trước tiên đem nàng đưa về kinh đô căn bản là sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chính là sự tình đã xảy ra, Tiêu Căng Nguyệt Ninh bởi vì ham chơi trộm đi ra tới đã chịu giáo huấn, chỉ sợ cả đời đều sẽ ghi tạc trong lòng thượng sẽ không quên. Nay đội ngũ nhiều 100 nhiều người, làm Xuân Vi, Trương Trường Quầy, Bành Liền đám người trong lòng đều yên tâm không ít, nguyên bản Tống Điểm Điểm còn lo lắng Bắc Mạc người sẽ tiếp tục chảo Hoắc Phi Yến, chính là đều tới rồi U Châu cảnh nội, đều không có tái xuất hiện Bắc Mạc người, Tống Điểm Điểm liền biết các nàng này một đường an toàn. Tống Điểm Điểm đại khái không nghĩ tới, Bắc Mạc phái ra đi người trong một đêm toàn bộ bị giết sạch sẽ, Bắc Mạc người tưởng che chở Hoắc Phi Yến các tướng sĩ vẫn luôn liền ở phụ cận, cho nên bọn họ không dám phái binh tiếp tục chảo Hoắc Phi Yến. Nếu có mấy người có thể tồn tại trở về, có lẽ Bắc Mạc người đều sẽ tiếp tục bắt người, vấn đề là toàn quân hủy diệt. Bọn họ phái ra đi cũng là tinh binh có thể đem, toàn bộ chết hết hoàn toàn ra ngoài Bắc Mạc người dự kiến, bọn họ cho rằng U Châu có binh đóng quân ở phụ cận, chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Bởi vì Tống Điểm Điểm xuất hiện, Bắc Mạc người chính mình náo loạn một cái đại ô long, làm Tống Điểm Điểm ở một cái giữa trưa thời gian bình yên vô sự tới rồi U Châu. Tống Điểm Điểm nhìn cửa thành thượng viết đại đại U Châu hai chữ. Đại đại mắt hạnh tựa như trăng rằm, đều là ý cười. U Châu. Nàng rốt cuộc tới rồi. Nghĩ nghĩ, Tống Điểm Điểm đối với Xuân Vi nói, Xuân Vi, ngươi đi trước Châu Phủ, tìm ta nhị ca cùng ngũ ca, Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo, nói cho bọn họ, ta tới. Xuân Vi gật gật đầu, lập tức trước hướng Châu Phủ trong nha môn mà đi. Châu Phủ trong nha môn. Lý Ngôn Ngữ đương nhiên biết Tống Điểm Điểm ở hướng U Châu mà đến, chính là hiện tại chiến sự thực hẳn, hắn căn bản không rảnh phân thân đi nghênh đón Tống Điểm Điểm. Mỗi ngày cơ hồ đều ở U Châu chi phủ trong nha môn xử lý công vụ. Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, còn có U Châu 5 vạn binh mã quan trọng các tướng sĩ, giờ phút này đều ở đại ở trong phòng cùng Lý Ngôn Ngữ tại đàm luận tác chiến phương châm. Bắc Mạc hiện tại tập kết 10 vạn binh mã ở biên cảnh thượng cùng bọn họ như hổ rình mồi, theo thám tử được đến tin tức, còn có 20 vạn binh mã đang ở hướng U Châu mà đến, kia 20 vạn binh mã vừa đến, chiến sự liền chạm vào là nổ ngay. Có người cho rằng hiện tại nên trước thử Bắc Mạc người đấy. Có người cho rằng phải đợi triều đình viện quân, Hoắc lao tướng quân đang từ Tây Yến biên cảnh tới rồi, còn có 10 ngày không sai biệt lắm liền đến. Đại gia tranh luận không thôi, đều thảo luận không ra một cái phương châm, Lý Ngôn Ngữ cho mày, Tống Nhị Bảo đứng ở Lý Ngôn Ngữ phía sau, nhìn mãn đường các tướng sĩ khắc khẩu bộ dáng, tức khắc nhíu nhíu mày. Bắc Mạc binh mã tới quá nhiều, này đó quan binh tựa hồ có chút bị dọa tới rồi. Rốt cuộc U Châu hiện tại chỉ có 3 vạn binh mã, Bắc Mạc ước chừng 10 vạn. Hơn nữa phía sau tập kết mà đến 20 vạn, ước chừng 30 vạn binh mã. Bọn họ cho dù hơn nữa Hoắc lao tướng quân 10 vạn binh mã, cũng mới 100 triệu binh mã, lại muốn cùng Bắc Mạc 30 vạn binh mã tác chiến. Là ai trong lòng đều kinh hoàng. Đúng lúc này, Tống Nhị Bảo thư đồng trộm mở ra phòng môn một cái phùng, nhỏ giọng vô tức tiến vào, đi đến Tống Nhị Bảo bên người để sát vào lỗ tai trộm nói một câu nói. Này vừa nói xong, Tống Nhị Bảo đông nhiên đứng lên, vẻ mặt mừng như điên. Thân mình cấp tốc đi ra ngoài. Lý Ngôn Ngữ đẹp lông mày chọn chọn, hô, Tử Thừa, ngươi đi đâu? Muội muội tới, ta đi nghênh nàng. Nói xong, Tống Nhị Bảo liền vẻ mặt ước chế không được vui mừng liền hướng cửa thành phương hướng mà đi. Đúng rồi, còn muốn kêu thượng Ngũ Bảo. Ngũ Bảo đều muốn chết muội muội. Bọn họ muội muội a. Tống Nhị Bảo nhớ tới Tống Điềm Điềm, ước chừng 6 năm không gặp, không biết sau khi lớn lên muội muội bộ dáng gì, có phải hay không cùng khi còn nhỏ, tròn tròn đáng yêu đến cực điểm. Tống Nhị Bảo vội vã, chạy nhanh, hận không thể lập tức nhìn thấy Tống Điềm Điềm, đem chính mình đáng yêu muội muội ôm vào trong ngực hảo hảo xem. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Nhị Bảo vội vàng đi ra thân ảnh, mày đẹp nhăn lại. Ngọt ngào tới. Ngọt ngào đã đến U Châu sao? Ám Nhị mang tới mật tin không phải nói còn có mấy ngày thời gian sao? Sao nhanh như vậy? Lý Ngôn Ngữ trái tim thình thịch kinh hoàng lên, cũng phút chốc một chút vội vàng đứng lên, nói, hôm nay không cần nghị chiến, ngày mai lại bàn lại. Nói xong, Lý Ngôn Ngữ cũng vội vã hướng ngoài cửa đi. Hắn ngọt ngào tới. Hắn tiểu tỷ tỷ tới. Như thế nào có thể làm Lý Ngôn Ngữ có thể ngồi trụ? Hắn đầu quả tim tâm tâm niệm niệm suy nghĩ 6 năm nhân nhi. Hôm nay bọn họ rốt cuộc muốn gặp nhau. Lý Ngôn Ngữ không có trước tiên hướng cửa thành ngoại đi đến, mà là về trước phòng sửa sang lại chính mình dung nhan, thấy tiểu tỷ tỷ không thể tùy ý, đến hảo hảo trang điểm một chút, làm tiểu tỷ tỷ nhìn xem chính mình ngọc thụ lâm phong phong tư. Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Tống gia cái kia nha đầu lúc này tới U Châu. Đến, bọn họ cũng đi xem, cái kia thịt mum mút thông tuệ tiểu nha đầu trưởng thành gì dạng. Tống Điểm Điểm mang theo một đoàn người ngựa xe mấy chục chiếc, nhân viên mấy trăm người, như thế đại trận trượng vào thành, làm U Châu các bá tánh đều tò mò vây xem bọn họ. Bởi vì dân chúng vây xem, Tống Điềm Điềm hành cực chậm. Nay không, mới đi ra cửa thành, liền thấy phía trước hai thất bay nhanh mà đến mã, hướng tới bọn họ chạy tới. Kia người trên ngựa, cho dù qua 6 năm thời gian, Tống Điềm Điềm vẫn như cũ có thể từ mặt mày phân rõ ra bọn họ là ai. Nhị ca, ngũ ca. Tống Điềm Điềm giơ lên ý cười, lập tức múa may khởi tay, cao hứng phấn chấn kêu gọi, nhị ca, ngũ ca. Hôm nay cảm mạo, vẫn luôn hút nước mũi, ta chịu không nổi à, chỉ có hai cảng, ngày mai xem thân thể trạng hướng tận lực bổ thượng. Chương 446 gặp nhau, 1. Tống Nhị Bảo nhìn hướng tới bọn họ phất tay Tống Điềm Điềm, trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt đều ngây dại. Ánh nắng dưới, kia trắng tinh da thịt dưới ánh nắng tản ra hoánh hoánh ánh sáng, bạch không tì vết như ngọc. Duyên dáng trứng ngưỡng mặt, đại đại mắt hạnh giống hai cái lóa mắt hắc đá quý, dạng dỡ sinh quang. Một đầu tóc đen giống một con hắc tơ lụa giống nhau ở trong gió nhẹ từ từ phi dương, chiết xạ ánh nắng lộng lẫy, điểm điểm quang mang tựa như kim cương vụn lóa mắt mê ly. Cả người càng là tinh tế thức tha, khi còn nhỏ thịt mum mút dáng người hiện tại đã hoàn toàn chịu điều, kia mặt, kia dáng người, kia toàn thân phát ra khí chất. Tống Nhị Bảo miệng đều mở to. Đây là hắn cái kia thịt mum mút đáng yêu nhuyễn manh lục muội sao? Hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, thành một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Ta muội muội a. Tống Nhị Bảo khiếp sợ qua đi, ánh mắt càng là vui mừng, chính mình muội muội trưởng thành như vậy bộ dáng, Tống Nhị Bảo trên mặt đều là tự hào. Tống Ngũ Bảo cũng là như thế, hắn ánh mắt nhìn hướng tới bọn họ phất tay cô nương. Kia hoàn toàn xa lạ người, nếu không phải kia dương mặt kêu bọn họ tươi cười, như vậy đại đại mắt hạnh làm cho bọn họ như vậy quen thuộc, bọn họ đều sẽ không tin tưởng đây là bọn họ nhất thân ái muội muội. Muội muội. Tống Ngũ Bảo cũng vội vàng hô lên tới. Tống Nhị Bảo cũng huy xuống tay nhiệt tình kêu, muội muội. Nhị ca, ngũ ca, Tống Điềm Điềm ý cười phi dương, 6 năm không có nhìn thấy hai cái ca ca, hiện giờ trưởng thành như vậy tuấn lãng nam nhi, Tống Điềm Điềm trong lòng đều là kiêu ngạo. Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo, nháy mắt liền tới rồi Tống Điềm Điềm trước mặt, vội vàng xuống ngựa, nhìn trước mắt giống tiên nữ giống nhau Tống Điềm Điềm, trong hai mắt đều là mừng như điên. Đây là bọn họ muội muội. Tống Nhị Bảo do dự không dám về phía trước suy nghĩ vô số lần, nhìn thấy muội muội nhất định phải hảo hảo ôm một cái. Hiện tại nhìn muội muội biến thành như vậy mỹ mạo bộ dáng, nhưng thật ra không dám về phía trước. Tống Ngũ Bảo cũng là như thế. Muội muội thành đại mỹ nữ, không phải trước kia kia thịt mum mút nữ hoa hoa bộ dáng, tổng cảm giác ra có ngô muội sơ trưởng thành cảm tưởng, cư nhiên không dám tiến lên ôm một cái. Khi còn nhỏ, Tống Ngũ Bảo thích chứ ôm chính mình muội muội. Chính mình muội muội thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Hiện tại là thấy thế nào như thế nào xinh đẹp, khắp thiên hạ muội tử đều không có nhà mình muội muội đẹp. Tống Điềm Điềm nhìn do dự hai cái ca ca, câu môi cười, thân mình một túng liền nhào hướng bọn họ, Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo sợ Tống Điềm Điềm té ngã, vẻ mặt khẩn trương, đôi tay vội vàng đồng dạng duỗi ra. Tống Điềm Điềm một người một bên, vững vàng bị hai cái ca ca một người một tay ôm lấy, bị bọn họ ôm vào trong ngực. Nhị ca, ngũ ca, ta rất nhớ các ngươi. Tống Điềm Điềm cọ các ca ca ôm ấp, thanh thú thoát tục trên mặt đều là không muốn xa rời. Ta các ca ca a, hoàn toàn thành tuấn tiếu các huynh đệ. Tống Điềm Điềm nhìn Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo đều là tự hào. Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo một người một tay ôm Tống Điềm Điềm, trên mặt cũng lộ ra hiểu ý tươi cười. Nhà mình muội muội mặc kệ như thế nào biến, đều vẫn là cái kia nhuyễn manh đáng yêu muội muội đâu. Muội muội, ta đều nhận không ra ngươi. Tống Nhị Bảo buông ra tay, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Tống Điềm Điềm, như vậy đẹp muội muội, đều không thể tin tưởng. Tống Ngũ Bảo cũng là như thế, đoan trang chính mình muội muội, thấy thế nào đều là đẹp, kinh diễm nói, muội muội ngươi hiện tại biến đẹp như vậy, cũng không dám tin tưởng đây là ta muội muội. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, các ca ca cũng lớn lên nhân trung long phượng, muội muội đều mau không quen biết. Vẫn là muội muội lớn lên càng đẹp mắt một ít. Tống Ngũ Bảo nói, như vậy đẹp muội muội. Tống Ngũ Bảo đống nhiên nguy cơ cảm mười phần, như vậy mặt chính là phi thường chiêu đào hoa. Hắn đến hảo hảo bảo hộ chính mình muội muội, đừng làm một ít rồi bỏ vây quanh chính mình muội muội chuyện. Tống Ngũ Bảo chính như vậy nghĩ đâu. Lại không biết hắn sau lưng muốn tới gần Tống Điềm Điềm người đã tới. Lý Ngôn Ngữ liền lạc hậu Tống Nhị Bảo một bước, chờ hắn đi vào Tống Điềm Điềm vị trí thời điểm, liền thấy Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo chính một người ngăn đón một nữ tử, vô cùng thân thiết bộ dáng. Dù cho ám nhị vô số lần mật tin đều có để hắn tiểu tỷ tỷ càng ngày càng đẹp, chính là chính mắt nhìn thấy, Lý Ngôn Ngữ vẫn là sợ ngây người. Hắn tiểu tỷ tỷ kia da thịt, kia mặt mày, quả thực vô pháp dùng Lý Ngôn Ngữ biết đến ngôn ngữ tới hình dung. Đặc biệt là nàng giờ phút này đối diện Tống Nhị Bảo bọn họ cười. Trên mặt tươi cười nhẹ nhàng nhợt nhạt, phảng phất nhộn nhạo suối nước trung hóa khai thủy vượng, mê huyễn người tâm thần. Lại tuổi vạn vật sống lại từ từ nở rộ diễm sắc, trong thiên địa không gì sánh được. Hán tiểu tỷ tỷ đã trổ mã như vậy bế nguyệt tu hoa khuynh thành chi tư. không hề là khi còn nhỏ thịt mum mút như vậy đáng yêu bộ dáng. Như vậy đẹp, đẹp khuynh quốc khuynh thành. Lúc trước tiểu nha đầu như thế nào biến thành như vậy tuyệt sắc nha đầu. Tuy rằng nói thay đổi bộ dáng, Lý Ngôn Ngữ vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn tiểu tỷ tỷ. Hắn tiểu tỷ tỷ. Lý Ngôn Ngữ tim đập như sấm, đi bước một đi phía trước đi, liền bước chân đều thong thả lên, nơi này ngược lại càng thêm khẩn trương, lòng tràn đầy vui mừng làm Lý Ngôn Ngữ ngược lại lùi bước. Tống Điểm Điểm lúc này cũng thấy hướng bọn họ phương hướng mà đến Lý Ngôn Ngữ, đang ở nàng chính phía trước, ánh mắt xuất thần nhìn chính mình. Nàng chó con A. Tống Điểm Điểm ánh mắt sáng ngời. Cư nhiên trưởng thành như vậy bộ dáng A. Khi còn nhỏ nàng liền biết nàng chó con trưởng thành nhất định sẽ đặc biệt đẹp, chính là vẫn là ra ngoài nàng dự kiến. 16 tuổi Lý Ngôn Ngữ hiện tại đã không sai biệt lắm 1m8 thân cao, ở trong đám người như thanh tùng đứng thẳng, kiên cường. Hắn giờ phút này ăn mặc một thân màu xanh lá tơ lụa sam, nhẹ nhàng mà đứng, cao nhã thanh u. Tóc đen dùng một cây ngọc châm thúc khởi, mặt cực bạch, cư nhiên không thua kém chính mình trắng nõn, tinh tế da thịt tựa như tốt nhất mỡ dê ngọc, chân bóng không tì vết. Xem làm Tống Điểm Điểm đều có 3 phần hâm mộ. Nàng làn da là mấy năm qua dùng linh tuyển thủy tẩm bổ đâu, giống Lý Ngôn Ngữ như vậy thiên sinh lệ chất mỹ nam, không cần linh tuyển thủy đều mau hảo qua nàng, thật là lệnh nhân đố kỵ. Lại nhìn mặt hắn, mỗi một chỗ cơ hồ đều hoàn mỹ không tì vết, hàm dưới độ cung hơi hơi ưu nhã, kia mặt mày chi gian luẩn dưỡng giang sơn tu sắc, tựa như sơn cốc tình ưu lệnh người vui vẻ thoải mái, lại tựa sông nước thanh triệt gợn sóng, hơi hơi nhộn nhạo lệnh nhân tâm giật mình núi sông phong cảnh. Thiếu một phân ôn nhu tắc nguyệt bạch thanh lãnh, nhiều một phân sắc màu ấm lại tựa núi sông chậm rãi nở rộ ôn nhu, bắt mắt huyến màu. Người sắc đẹp một khi có thể so tự nhiên phong thái, vô luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt hắn lớn lên có bao nhiêu đẹp. Dù sao đẹp, đẹp, vẫn là đẹp. Nàng chó con A. Quả nhiên là chính mình nhìn chúng nam nhân, thấy thế nào đều là cảnh đẹp ý vui. Tống Điểm Điểm nhìn đều nhịn không được mắt hạnh mị mị, lộ ra vài phần kinh diễm chi sắc. Lý Ngôn Ngữ tự nhiên bắt giữ đến Tống Điểm Điểm ánh mắt quan mang, câu môi cười, duyên dáng hàm dưới hình cung dơ lên nhiếp nhân tâm hồn ý cười, rất xa, phảng phất cách mấy đời nhu tình, chỉ chờ đãi giờ khắc này, ôn nhu hô, tiểu tỷ tỷ, hắn tiểu tỷ tỷ, rốt cuộc gặp được. Chương 447 gặp nhau, nhị, tiểu thất. Tống Điểm Điểm nhu nhu cười, Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, nghe thấy câu hắn tâm hồn thanh âm vô cùng ôn nhu nói, đã lâu không thấy. Lý Ngôn Ngữ chịu đựng trái tim muốn nhảy ra luật động, nói, đã lâu không thấy. Lý Ngôn Ngữ tiếp tục đi hướng Tống Điểm Điểm, muốn ôm chặt nàng. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch lúc này đã đi tới, thấy Tống Điểm Điểm, hai người đồng thời vươn tay chào hỏi, nói, ngọt ngào. Lý Ngôn Ngữ muốn ôm động tác sinh sôi cấp ngừng. Lý Ngôn Ngữ đen nhánh hai tròng mắt xẹt qua một đạo ám mang. Hai người kia, thật là trướng mắt. Lâm Bạch càng là khiếp sợ nhìn Tống Điểm Điểm, nói vậy Tống Điểm Điểm lớn lên thành như vậy khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, đều ra ngoài hắn dự kiến. Khi còn nhỏ cái kia mập mạp nha đầu cư nhiên lớn lên như vậy đẹp a. Hoắc Thiên Đạt cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tống Điểm Điểm, nói, ngọt ngào, ngươi này thật là nữ đại 18 biến a. Càng đổi càng đẹp. Tống Điểm Điểm vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch, cung kính hô hai tiếng, Hoắc sư phụ, Lâm sư phụ. Bọn họ dốc lòng giáo thụ chính mình ca ca, cũng là sư phụ của mình đâu. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm hướng về phía Hoắc Thiên Đạt nói, Hoắc sư phụ, ta cho ngươi mang đến một kinh hỉ. Nói, Tống Điểm Điểm lập tức xoay người hướng đội ngũ mặt sau đi đến, 3 ngày thời gian, Hoắc Phi Yến thân thể kiện hảo, nhưng là rốt cuộc bị tên dài đâm thủng, tuy rằng nhìn sinh long hoạt hổ vẫn là nghỉ ngơi là chủ, cho nên nàng giờ phút này cùng Nguyệt Ninh cùng nhau đều ở trong xe ngựa, cũng không có ra tới. Tống Điểm Điểm mang theo Hoắc Phi Yến từ trong xe ngựa ra tới, Nguyệt Ninh cũng đi theo ra tới. Hai người còn vẻ mặt mờ mịt, không biết là có chuyện gì, các nàng xe ngựa vẫn luôn là ở đội ngũ mặt sau, cũng không biết Tống Nhị Bảo, Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Thiên Đạt đám người đón ra tới. 3 người đi đến Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Lý Ngôn Ngữ đám người trước mặt. Tống Điểm Điểm đối với Hoắc Phi Yến ôn nhu nói, ngươi còn nhớ rõ cha ngươi trông như thế nào sao? Nói thật ra, Hoắc Phi Yến thật không ấn tượng. Nàng 5 tuổi thời điểm, nàng cha liền rời đi ra, nàng cùng ca ca vẫn luôn từ ra ra một tay dạy dỗ mang đại, phụ thân thân ảnh ở trong lòng nàng cực kỳ mơ hồ. Đương nhiên, nàng còn mơ hồ nhớ rõ, nàng cha thân mình phá lệ cao lớn. Hoắc Phi Yến trong lòng đống nhiên xúc động một chút, nhìn trước mắt đứng hai người, ánh mắt không tự chủ được dừng ở Hoắc Thiên Đạt trên người. Người này cùng ra ra có điểm giống. Hoắc Phi Yến không biết nghĩ đến cái gì, hốc mắt đống nhiên ướt át xuống dưới, nhớ tới này một đường lại đây gian khổ, nước mắt xôn xao chảy xuống tới. Đây là chính mình cha sao? Hoắc Thiên Đạt thấy một cái tuổi cực tiểu cô nương ở đối với chính mình khóc, đặc biệt nàng giờ phút này nhìn có điểm phong sương đập vào mặt cảm giác, tức khắc khiếp sợ, vội vàng nói, ngọt ngào, đây là ra gì sự, ta nhưng trước đó thuyết minh, ta chính là không có ở bên ngoài làm loạn, ngươi nhưng đừng cho ta chỉnh ra cái gì tư sinh nữ ra tới, ta cũng sẽ không nhận, ta luôn luôn giữ mình trong sạch, bị cha ta biết ta thực xin lỗi ta nhi tử cùng nữ nhi ở bên ngoài sinh hoa hoa, ta sẽ bị cha ta đánh chết. Hoắc Phi Yến tự mình đảm đương binh tin tức cũng không có báo cho những người khác, cho nên Hoắc Thiên Đạt căn bản không biết, nhà mình nữ nhi ngàn dặm xa xôi riêng tìm phụ tham gia quân ngũ tới. Hoắc Phi Yến nghe vậy, nước mắt lưu càng hoan. Hắn cha tuy rằng vẫn luôn không gặp, trong lòng vẫn luôn là nhớ mong nàng cùng ca ca. Tống Điểm Điểm nhìn Hoắc Thiên Đạt cười nói, Hoắc thúc thúc ngươi nhìn kỹ xem sao. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, máng, ngươi này thật là càng sống càng xuẩn, còn nhìn không ra tới trước mặt nữ tử này là ai sao. Hoắc Thiên Đạt lúc này mới một cái giật mình, tỉ mỉ nhìn Hoắc Phi Yến, kia mặt mày, càng xem Hoắc Thiên Đạt đôi mắt đều dần dần trợn to lên, thật sâu chịu một hơi hỏi, ngươi là, Phi Yến. Hắn cái kia ước chừng 9 năm không gặp nữ nhi. Từ Tuyên Tông đế phái chính mình bảo hộ Lý Ngôn Ngữ, hắn liền rời nhà nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có gặp qua chính mình một đôi nhi nữ, mặt sau lại là đánh giặc, cùng kinh đô núi cao đường xa, càng không cơ hội cùng nhi nữ gặp nhau. Mỗi lần đêm khuya ngẫm lại, Hoắc Thiên Đạt trong lòng đều là tưởng niệm, còn có đối một đôi nhi nữ vô tận ấy nấy. Hoắc Phi Yến nhẹ nhàng gật gật đầu. Hoắc Thiên Đạt tức khắc đều ngây dại. Thật là hắn nữ nhi. 9 năm đi qua, hắn nữ nhi lớn như vậy, cư nhiên còn đi tới Vũ Châu. Hoắc Thiên Đạt tức khắc không biết làm gì khẩn trương lên, vuốt tóc, thật cẩn thận lấy lòng hỏi, ngươi như thế nào tới Vũ Châu? Ta tới tìm ngươi, biết nơi này có nữ binh, cũng nghĩ đến tham gia quân ngũ. Hoắc Phi Yến ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiên Đạt kia thật cẩn thận biểu tình, lau một phen nước mắt, bật cười. 9 năm không thấy, cha cái dạng này, khen ngược giống cái này phụ thân trước nay đều chưa từng đi xa. Bởi vì nàng biết nàng phụ thân vẫn luôn trong lòng nhớ mong nàng cùng ca ca. Hoắc Thiên Đạt đã kéo qua Hoắc Phi Yến, ở một góc hai người tự khởi cha con chuyện phim tới. Cha con hai người người 9 năm không thấy, Hoắc Thiên Đạt là khẳng định có rất nhiều lời nói muốn cùng nữ nhi nói. Tống Điểm Điểm đã hướng về phía Lý Ngôn Ngữ nói, tiểu thất. Ta giác cái này cô nương hẳn là người thân thích. Nói, Tống Điềm Điềm đẩy đẩy Nguyệt Ninh, Lý Ngôn Ngữ nhìn về phía Nguyệt Ninh, có chút kỳ quái nhìn Tống Điềm Điềm. Nguyệt Ninh sắc thật lập tức liền nghe hiểu Tống Điềm Điềm nói, đồng nhiên nhìn thoáng qua Tống Điềm Điềm. Nói vậy Phi Yến kêu chính mình phong hào, Tống cô nương ghi tạc trong lòng, đã sớm đoán được chính mình thân phận, dọc theo đường đi lại trước này không hỏi nhiều. Tới rồi Vũ Châu mới làm chính mình hòa thân người tương nhận. Thân hoàng tử ở Vũ Châu chú binh thủ vệ quốc khánh biên giới. Toàn bộ quốc khánh bá tánh đều biết đến sự tình. Càng đừng nói thất hoàng tử mạ Mỹ, đây là toàn bộ kinh đô đều biết đến sự tình. Công tử như ngọc thế vô song. Hiện tại ở chính mình trước mặt, xuất hiện một cái như vậy nam tử, Nguyệt Ninh chính là dùng ngón chân đều nghĩ ra được, trước mắt cái này nhất định là thất hoàng tử. Thất hoàng tử. Nàng biểu huynh. Nàng thân nhân. Nàng là Lý Ngôn Ngữ tỏ vẻ thực mờ mịt. Hắn cùng tiểu tỷ tỷ đều còn không coi ôm, liền xuất hiện các lộ nhân viên, đều thực chứng mắt. Chính là hắn cố tình muốn áp lực, còn phải một bộ ta tâm tình tặc tốt bộ dáng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có biết hay không, ta hiện tại liền tưởng đem ngươi ôm vào trong ngực, hận không thể không bao giờ để cho người khác nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Bởi vì hiện tại bốn phía càng ngày càng nhiều ba cánh, đặc biệt là một ít nam, nhìn Tống Điềm Điềm, ánh mắt đều ngây ngốc. Nguyệt Ninh đã tiến lên ngập ngừng ngôi, nhẹ nhàng nói, biểu ca, ta là Nguyệt Ninh. Nguyệt Ninh, khi còn nhỏ cái kêu kêu căng Nguyệt Ninh. Luôn là cùng Thái Hậu mách lẻo nói chính mình đoạt thứ tốt Nguyệt Ninh. Cái kia chán ghét tiểu con chúa. Lý Ngôn Ngữ mặt lập tức liền đen, hắn còn tưởng rằng là cái nào thân nhân, không nghĩ tới là hắn ghét nhất Nguyệt Ninh. Nguyệt Ninh A. Lý Ngôn Ngữ hô một tiếng, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, sau đó liền làm lơ nàng vì không khí, đối với Tống Điểm Điểm vẻ mặt ôn nhu nói, tiểu tỷ tỷ, chúng ta về trước trong phủ đi, này trên đường người đi đường nhiều. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nhìn bị vắng vẻ Nguyệt Ninh, giác tiểu thất có điểm thất lễ. Chính là hoàng gia phức tạp, nàng cũng không biết bọn họ chi gian quan hệ có hay không trở mặt, cho nên cũng không thật nhiều ngôn, nghe theo Lý Ngôn Ngữ nói, bắt đầu dẫn dắt đội ngũ hướng Châu phủ nha môn mà đi. Tống Nhị Bảo đã vẻ mặt hưng phấn đi tới Tống Điểm Điểm phía bên phải, nói, đúng vậy, muội muội, chúng ta về trước trong phủ, ca ca cho ngươi nấu trứng cá, ca ca nấu trứng cá ăn rất ngon. Thật vậy chăng? Tống Điểm Điểm nhuyễn manh nhìn Tống Nhị Bảo, nói, ta đây nhất định phải nếm thử nhị ca tay nghề. Hồi phủ. Tống Nhị Bảo cao hứng, xem đều không xem Nguyệt Ninh, nhà mình muội muội trước mắt mới là quan trọng nhất, lại nói, nếu là Tiểu Hoa biết ngươi đã đến rồi, chỉ sợ sẽ nhạc điên rồi. Tiểu Hoa sao? Tống Điểm Điểm nhớ tới Tiểu Hoa kia trương thanh tú lại quật cường mặt, mỉm cười nói, mấy năm không thấy không biết Tiểu Hoa thế nào. Tống Nhị Bảo nhịn không được nở nụ cười, nàng có thể bộ dáng gì, cả ngày còn giống cái nam hoa, cũng liền mất công nơi này là ưu châu, nếu là ung châu, chỉ sợ đời này đều gả không ra. Kia còn rất có ý tứ a. Tống Ngũ Bảo đi tới Tống Điềm Điềm bên trái vị trí, ôn nhu nói, muội muội, ca ca hiện tại làm thật nhiều đồ vật, đợi lát nữa đều cho ngươi xem, ngươi thích cái gì liền chọn cái gì. Cảm ơn Ngũ ca. Tống Điềm Điềm ngoan ngoãn bộ dáng, làm Tống Ngũ Bảo tâm đều mềm, nói, chỉ cần ngươi thích cái gì, ngươi nói, Ngũ ca cái gì đều cho ngươi làm. Chúng ta Ngũ ca giỏi quá. Nhà mình ca ca như thế nào khen Tống Điềm Điềm đều rắc không đủ. Nhị ca cùng Ngũ ca hai người một tả một hữu cư như vậy giống bảo hộ thần giống nhau, che chở Tống Điềm Điềm hướng châu phủ nha môn đi đến. Bị vắng vẻ ở một bên đương không khí Nguyệt Ninh, nhà mình biểu ca không để ý tới chính mình, đặc biệt toàn thân phát ra đều tản ra sát khí, một bộ người sống chớ tiến, không biết là ủy khuất vẫn là mất mát, hốc mắt đều có chút hơi hơi đỏ. Biểu ca quá không cho chính mình mặt mũi. Ô ô ô ô, Hoàng cô mẫu, biểu ca đối ta quá xấu rồi. Đồng dạng bị đương không khí Lý Ngôn Ngữ giờ phút này mặt hắc không được. Rõ ràng hẳn là chính mình bồi tiểu tỷ tỷ, rõ ràng là chính mình. Cố tình nhị bảo cùng Ngũ bảo như vậy bảo hộ tiểu tỷ tỷ, hắn liền rửa gần đi đều không thể. Cố tình hắn còn cái gì đều không thể nói, đó là tiểu tỷ tỷ ca ca. Chính là này trong lòng. Khó chịu giống có một vạn con kiến ở trong lòng gái, khó chịu thực. Hắn toan. Tiểu tỷ tỷ, ngươi quay đầu lại nhìn xem ta a. Ta liền ở ngươi phía sau. Thân thể vẫn là thật không tốt, ta thức đêm mã ra tới, bất quá này một chương số lượng từ tương đối nhiều, không sai biệt lắm nhiều 1000, đại gia tạm chấp nhận xem a, ta hảo ta liền sẽ bổ thượng. Đúng rồi, gần nhất cả chua có đánh thưởng hoạt động, có đồng vàng tiểu khả ái cho ta nhiều hơn đánh thưởng đi, làm ta hướng một chút bảng. Chương 448 ta phải làm binh. Tống Điềm Điềm cùng các ca ca đi rồi vài bước, quay đầu hướng về phía Lý Ngôn Ngữ nhu nhu cười, ngàn thụ vạn hoa nở rộ sáng lạ, vô cùng ôn nhu nói, tiểu thất. Mau tới à. Nàng chó con đâu? Cũng không thể ném. Lý Ngôn Ngữ hắc mặt đột nhiên lập tức như pháo hoa nở rộ loa mắt, dương thâm tình mềm mại ý cười, tới. Ta tiểu tỷ tỷ ta tới. Ta tiểu tỷ tỷ trong lòng vẫn là nghĩ chính mình đâu. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng phong tư theo đi lên. Nguyệt Ninh nhìn chính mình biểu ca, vì cái gì cảm giác giờ phút này biểu ca tung ta tung tăng đi theo nàng trong lòng thần tượng. Nguyệt Ninh trong đầu đống nhiên tinh quang chợt lóe. Giờ phút này trong đầu vô số ý niệm ở bay lộn. Hai mắt nháy đều là ngôi sao bắt quái ở loài sáng. Có một chút có thể khẳng định chính là, nàng cái này vẫn luôn cao lãnh biểu ca cư nhiên cùng Tống cô nương nhận thức, hơn nữa giống như đối Tống cô nương vẫn là cực kỳ khuynh mộ. Không phải Nguyệt Ninh đoán được, thật sự là biểu ca biểu hiện quá rõ ràng. Rõ ràng trực tiếp đem chính mình trở thành không khí, tung ta tung tăng đuổi kịp anh hùng, không thèm để ý tới chính mình. Còn không phải là khi còn nhỏ một chút tiểu hài tử thích đoạt đồ vật sự sao. Còn nhớ thượng trong lòng, không thèm để ý tới chính mình. Nguyệt Ninh nhìn thoáng qua ở một bên cùng Hoắc Thúc Thúc trò chuyện với nhau thật vui Hoắc Phi Yến, nhìn nhìn lại trống rông chính mình, bẹp miệng, yên lặng theo đi lên. Đoàn người thực mau về tới châu phủ nha môn. Bởi vì Tống Điềm Điềm mang theo nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa bởi vì có nhiều như vậy nữ học sinh, châu phủ nha môn trụ không dưới, Lý Ngôn Ngữ liền ở châu phủ nha môn bên cạnh phân chia một mảnh mà, lâm thời đáp nổi lên lều trại, trước làm này đó nữ học sinh trụ hạ. Tống Điềm Điềm mang này đó học sinh tới. Mục đích là muốn thượng chiến trường thời điểm mang theo bọn học sinh ở chiến trường cứu người, này đó nữ hài tử, đều là đại phu, cũng không thể tùy ý khinh mạn đối đãi. Lý Ngôn Ngữ an bài rất là thanh thản. Mạnh Tĩnh Xu, Thần Thanh Nhi đám người đang ở thu thập liều trại. Thần Thanh Nhi nhớ tới vừa rồi ở trên phố thấy như vậy phong thần lang nhi, đặc biệt là Lý Ngôn Ngữ kia kinh thế dung nhan, nhịn đã lâu, rốt cuộc nhịn không được nói, Tĩnh tỷ tỷ, vừa rồi kia mấy cái nam, đều là chúng ta viện trưởng các ca ca. Chúng ta viện trưởng ca ca như vậy đẹp sao? Mạnh Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, nói, có rất nhiều, có không phải, trong đó một cái chỉ sợ là U Châu thất hoàng tử. Thất hoàng tử. Thần Thanh Nhi líu lưỡi nói, có phải hay không cái kia đẹp nhất? Mạnh Tĩnh Xu gật gật đầu, thất hoàng tử vẫn luôn bị người coi là ngọc diện tướng quân, hẳn là hắn. Tần Thanh Nhi vẻ mặt hâm mộ nói, chúng ta viện trưởng hảo hạnh phúc, có đau nàng ca ca, thất hoàng tử nhìn qua đối hắn cũng cực hảo. Đừng nói bậy. Mạnh Tĩnh Xu vội vàng nói, Thanh Nhi. Lời này, chúng ta lén nói, bên ngoài tuyệt đối không thể nói, nếu bằng không có tâm người bịa đặt chúng ta viện trưởng phàn đồ phú quý, thông đồng hoàng tử gì đó, chúng ta viện trưởng nhảy vào trong nước cũng tẩy không rõ. Tần Thanh Nhi liên tục gật đầu, Tĩnh tỷ tỷ, ta tỉnh, ngươi yên tâm, ta chính là không ai thời điểm cùng ngươi nói một chút, trước mặt ngoại nhân ta quyết định sẽ không nói. Dừng một chút, Tần Thanh Nhi giơ lên một tia nhợt nhạt cười, ở lòng ta, chúng ta viện trưởng như vậy xuất sắc, mặc kệ là ai đều là không xứng với nàng đâu. Cái kia thất hoàng tử nhìn đẹp, ai biết có thể hay không xứng với các nàng viện trưởng. Mạnh Tĩnh Xu cũng hơi hơi mỉm cười, đúng vậy đâu, chúng ta viện trưởng như vậy ưu tú, mặc kệ là ai đều là không xứng với nàng. Châu phủ trong nha môn. Tống Nhị Bảo lập tức đem châu phủ nha môn lớn nhất phòng đẳng cho nhà mình muội tử, nhà mình muội tử nên trụ tốt nhất. Xuân Vi đám người tự cấp phòng thu thập. Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo lôi kéo Tống Điểm Điểm díu dít nói chuyện. Trong nhà một ít việc, tỉ như thất bảo bát bảo có bao nhiêu nghịch ngợm, trong nhà mua nhiều ít mẫu đất, pha lê xưởng như thế nào. Huynh muội ba người ở bên nhau nói vui vẻ vô cùng. Hoắc Thiên Đạt tắc tìm tới Lý Ngôn Ngữ. Chính mình nữ nhi đã đem chính mình tao ngộ đến sự tình nói cho hắn. Hoắc Thiên Đạt trước tiên liền lửa giận công tâm. Đáng chết Bắc Mạc người cư nhiên bắt tới rồi chính mình nữ nhi trên người, toàn bộ nên sát. Lý Ngôn Ngữ cùng Hoắc Thiên Đạt hai người thương lượng một hồi, chỉ chốc lát sau, một phong 800 dặm kịch liệt tin liền từ Ú Châu vội vàng hướng Kinh Đô đưa đi. Nay Kinh Đô có Bắc Mạc gian tế, cư nhiên có thể rõ như lòng bàn tay điều tra đến Hoắc Phi Yến đi ra ngoài tung tích, cái này gian tế tuyệt đối không giống bình thường. Hoắc Phi Yến vốn đang muốn tìm Hoắc Thiên Đạt hỏi nữ binh ở nơi nào, chính là biết được có Bắc Mạc người muốn bắt nàng, liền một bộ vội vã rời đi bộ dáng, cũng vô pháp hỏi ra khẩu, cho nên chỉ có thể trước tiên ở cái này châu phủ trong nha môn dạo. Đương nhiên, nàng mang theo Nguyệt Ninh cùng nhau. Nay bần cùng Ú Châu châu phủ nha môn liền Hoắc tướng quân trong phủ 1/5 phòng để đều không có. Hoắc Phi Yến nhìn như vậy đơn sơ châu phủ, ngẫm lại chính mình cha cùng thất hoàng tử ở như vậy bần cùng hoàn cảnh ở 4 năm, trong lòng đều vì chính mình cha đau lòng. Này Ú Châu châu phủ sao như vậy cụ nát? Nguyệt Ninh cũng ở kinh ngạc nói, ta cái kia biểu ca sao sẽ ở như vậy chỗ ở lâu như vậy? Khó có thể tưởng tượng, đường đường hoàng tử ở tại như vậy địa phương, còn một trụ không sai biệt lắm 4 năm. Cái này biểu ca thật sự làm chính mình lau mắt mà nhìn. Bất quá. Nguyệt Ninh ngay sau đó lại cúi đầu tới. Hiện tại chính mình lại có cái gì mặt về kinh đô đâu, cho dù cái này châu phủ nha môn lại kém cũng so chùa triển tới hảo. Nguyệt Ninh hiện tại một chút đều không nghĩ về kinh đô. Hoắc Phi Yến cùng Tống Điềm Điềm vài lần nói đưa chính mình về kinh đô, nàng cũng chưa tâm tư. Tuy rằng chính mình sự tình người khác không biết, chính là một hồi đến kinh đô, nếu Bác Mạc người bắt Hoắc Phi Yến tin tức truyền ra đi, Nguyệt Ninh tổng cảm giác, mọi người xem nàng ánh mắt liền sẽ khác thường vô cùng. Đến lúc đó nàng liền sẽ tự thỉnh đi chùa miếu tàn vượt qua cả đời. Thân hoàng tử vốn là không phải giống nhau hoàng tử, yêu quốc yêu dân, gương cho binh sĩ. Hoắc Phi Yến khen. Nguyệt Ninh nhìn Hoắc Phi Yến liếc mắt một cái, nói, Phi Yến, ngươi có phải hay không thích ta cái kia biểu ca? Ta nhưng cùng ngươi nói, ta cái kia biểu ca a, tính cách quái quái, thảo người ngại thực. Hoắc Phi Yến phiết Nguyệt Ninh liếc mắt một cái, nói, ngươi tưởng cái gì đâu, đó là thất hoàng tử, lòng ta kính hắn thân là hoàng tử không có hoàng gia nhân thân thượng ngạ mạn, ngược lại đem ba tánh đặt ở đệ nhất vị. Là ta đáng giá kính trọng người. Hoàng gia người ngạ mạn. Nguyệt Ninh mở to đôi mắt đẹp, nói, ngươi chính là như vậy xem chúng ta hoàng gia người. Hoắc Phi Yến liếc xéo Nguyệt Ninh liếc mắt một cái, nói, chính ngươi cái dạng gì ngươi không rõ ràng làm sao. Cho tới nay kiêu căng ngạ mạn, ngang ngược vô lý, bá đạo tùy hứng, những cái đó hoàng gia quý nữ trung hư tính tình Nguyệt Ninh trên người đều có, chính là có một chút Nguyệt Ninh cực hảo, nàng chính là tính tình hư, tâm địa lại là không xấu. Nguyệt Ninh bỗng nhiên cúi đầu. Không rên một tiếng. Hoắc Phi Yến trong lòng run rẩy, trong mắt toát ra vô hạn áy náy. Hiện tại Nguyệt Ninh đã không phải quá khứ Nguyệt Ninh. Trước kia nàng vẫn luôn muốn Nguyệt Ninh sửa một chút tính tình, chính là thật sửa lại, Hoắc Phi Yến chỉ cảm thấy vì Nguyệt Ninh đau lòng. Nàng vốn dĩ chính là như vậy ngàn kiều vạn sủng, kiều thiếu trăm quý kiêu căng nữ tử, bất luận cái gì thời điểm đều là minh diễm huy tứ thuộc về nàng bản chất, chưa bao giờ che giấu, trước nay như vậy thật, trước nay làm người chán ghét rồi lại vui mừng với nàng sinh động, lệnh người hướng tới. Nhưng lúc này, như vậy Nguyệt Ninh không biết khi nào có thể trở về. Chương 449 Nguyệt Ninh tâm tư. Hai người trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh lại. Đồng nhiên, trong viện truyền đến vài tiếng thanh thúy nữ tử thanh âm, sang sảng lại lớn tiếng, đều là mang theo ý cười. Hoắc Phi Yến, Nguyệt Ninh nghe tiếng nhìn lại. Liền thấy 3-4 nữ tử, một thân nhung trang từ ngoài cửa đi vào tới. Cầm đầu người đúng là Phàn Tiểu Hoa. Ở nàng bên cạnh là Diêu Yêu Muội cùng mặt khác hai cái nữ binh. Phan Tiểu Hoa biết được Tống Điềm Điềm đi vào Ú Châu tin tức, mang theo chính mình thuộc hạ binh, vội vã từ quân doanh trở về. Hiện tại Phan Tiểu Hoa cùng Tống Nhị Bảo giống nhau, cũng đã là cái ngũ trưởng. Hoắc Phi Yến vừa nhìn thấy Phan Tiểu Hoa đôi mắt liền sáng, vội vàng tiến lên kích động hỏi, các ngươi là nữ binh sao? Là Ú Châu nữ binh sao? Phan Tiểu Hoa nhìn ở người trong phủ, đoán phỏng chừng là lúc này đây tùy Tống Điềm Điềm cùng nhau tới cô nương, cười gật gật đầu, nói đúng vậy, ngươi là. Hoắc Phi Yến lập tức nói, ta là đảm đương binh. Cái gì? Phan Tiểu Hoa trên dưới đánh giá một chút Hoắc Phi Yến, Minh Diệm Anh khí mặt, toàn thân phát ra khí chất đều cho người ta cảm giác hẳn là gia thế cực hảo quý nữ. Tham gia quân ngũ chuyện này, ngươi đến đi binh vụ chỗ báo danh. Phan Tiểu Hoa nói, bọn họ hội thẩm hạch ngươi người này, lại quyết định đồng ý không đồng ý có thể hay không tham gia quân ngũ. Nguyệt Ninh nghe nhíu nhíu mày, nâng lên khuôn mặt nhỏ, quý nữ ngạo mạn tự nhiên mà vậy biểu lộ ở trên mặt, nói, đây là Hoắc thúc thúc nữ nhi Hoắc Phi Yến, nàng từ nhỏ là Hoắc lao tướng quân một tay giáo thụ võ nghệ, cái gì còn muốn báo danh. Hoắc tướng quân nữ nhi yêu cầu báo danh sao? Hoắc Phi Yến nói phải làm binh nên nhiệt nhiệt tình tình lập tức nói hoan nghênh. Hoắc Phi Yến hướng về phía Nguyệt Ninh lắc lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói nữa. Nguyệt Ninh không thấy Hoắc Phi Yến, vẫn như cũ nhìn Phan Tiểu Hoa. Phan Tiểu Hoa vừa nghe sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới, cái này phải làm binh cô nương cư nhiên là Hoắc thúc thúc nữ nhi. Dừng một chút, Phan Tiểu Hoa dương cười, đối với Nguyệt Ninh giải thích nói, vị cô nương này, nữ tử phải làm binh mặc kệ là ai đều là yêu cầu thông qua binh vụ chỗ xét duyệt, nữ binh không phải cái gì nữ tử đều có thể đương, này không phải ta quyết định, đây là lúc ấy thất hoàng tử, Hoắc thúc thúc, Lâm thúc thúc, sau đó còn có người khác cùng nhau thương nghị lên chương trình, ai đều như thế. Cái gì? Hoắc thúc thúc, Lâm thúc thúc. Nguyệt Ninh tràn đầy địch ý nhìn Phan Tiểu Hoa, người này là ai, cư nhiên đem Hoắc thúc thúc cùng Lâm thúc thúc kêu như thế thân thiết. Phan Tiểu Hoa lại nói, nếu muốn làm binh nói, ngươi liền đi ngoài thành nữ anh liền đi báo danh, nơi đó có binh vụ chỗ sẽ xác minh. Bất quá. Phan Tiểu Hoa cười nói, Hoắc cô nương, ngươi là Hoắc gia nữ nhi, như vậy tôn quý thân phận, nếu có thể gia nhập chúng ta nữ binh, chúng ta tự nhiên là cực cao hứng, ta khuyên ngươi phải nhanh một chút đi báo danh, bởi vì lúc trước thành lập nữ binh thời điểm, Hoắc thúc thúc là vẫn luôn không duy trì, vẫn là cự tuyệt người đầu tiên, nếu không phải thất hoàng tử quyết đoán quyết định chuyện này. Chúng ta này đó nữ tử chỉ sợ còn ở đồng ruộng đào đất đâu. Hoắc Phi Yến vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, nói, ngươi nói chính là thật sự. Phan Tiểu Hoa gật gật đầu. Diêu Yêu Mội nhìn Hoắc Phi Yến, nhẹ nhàng nói, thật sự đâu, Hoắc tướng quân vẫn luôn không duy trì nữ binh, còn thường xuyên làm tống ngũ trưởng tới giáo huấn chúng ta đều ghét nhất Hoắc tướng quân. Hoắc Phi Yến chỉ cảm thấy cái chán một trận mồ hôi toát ra tới, tự mình cha nguyên lai là nữ binh ghét nhất người. Nếu nữ binh nói là thật nói, kia nàng có phải hay không hẳn là muốn con cha đi tham gia quân ngũ? Phan Tiểu Hoa đã đối với Hoắc Phi Yến cùng Nguyệt Ninh nói, các ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta hiện tại có việc, không thể nhiều cùng các ngươi, ta đi trước. Nàng trở về là tới xem Tống Điềm Điềm. Nàng Tống Điềm Điềm, chỉ dẫn chính mình đi đến này một bước Tống Điềm Điềm, nếu không có Tống Điềm Điềm liền không có nàng Phan Tiểu Hoa hôm nay hết thảy. Phan Tiểu Hoa nói xong liền vội vàng hướng Tống Điềm Điềm trong phòng mà đi. Phi Yến, ngươi còn thất thần làm gì, mau cùng đi lên a. Nguyệt Ninh đẩy Hoắc Phi Yến. Hoắc Phi Yến hiện tại lòng tràn đầy đều là muốn đi binh vụ châu báo danh, cũng chưa phản ứng lại đây Nguyệt Ninh đang nói cái gì, mở mịt hỏi, theo sau làm cái gì? Cái này cô nương kêu cha ngươi là Hoắc thúc thúc, nói chuyện còn như vậy thân thiết, ngươi liền bất giác có quỷ sao? Nguyệt Ninh vẻ mặt trịnh trọng nói không chừng nàng còn câu dẫn ta biểu ca đâu. Ha! Hoắc Phi Yến nhìn Nguyệt Ninh, nói, có thể hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Nàng hỏi nữ tử này. Hoắc Phi Yến giác nhìn qua căn bản là không phải cái loại này tâm địa gian rào nữ tử, muốn tham gia quân ngũ nữ tử đều là cực kỳ hào sảng. Mặc danh, Hoắc Phi Yến đánh đáy lòng liền tưởng giữ gìn tham gia quân ngũ nữ tử. Cái gì suy nghĩ nhiều? Nguyệt Ninh một người trịnh trọng nói, ngươi ngẫm lại ta Hoàng Cứu Cứu, các cung nữ đều hao hết tâm tư muốn bỏ lên trên hắn long sàng, càng đừng nói này nữ binh, các nàng khẳng định là hướng về phía thất hoàng tử tới, ta không thể như vậy trơ mắt nhìn các nàng thông đồng ta biểu ca nhân trung long phượng. Nên cùng tống cô nương cùng nhau mới đang đối. Nói, Nguyệt Ninh liền lôi kéo Hoắc Phi Yến, vội la lên, đi đi đi, chúng ta mau nhìn xem các nàng có phải hay không đi tìm ta biểu ca. Hoắc Phi Yến chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng mắt, tùy ý Nguyệt Ninh lôi kéo chính mình đi. Nàng chính là giác Nguyệt Ninh cung đấu diễn xem nhiều, đem mỗi một nữ tử đều tưởng tượng cố ý cơ khó lường bộ dáng. Hai người đi theo Phản Tiểu Hoa mặt sau, đã đi đến Phản Tiểu Hoa đi vào sân, đều sửng sốt một chút. Đây là Tống Điềm Điềm cư trú sân. Sau đó các nàng liền thấy, Tống Điềm Điềm tựa hồ nghe thấy Phản Tiểu Hoa đã đến, từ trong phòng đi ra, cùng Phản Tiểu Hoa cao hứng ôm ở cùng nhau. Hoắc Phi Yến nhìn thoáng qua nhà mình tỉ muội, nói, nhìn xem, liền nói ngươi nghĩ nhiều sao, ngươi đó là cùng đấu diễn xem nhiều, nguyện ý tham gia quân ngũ nữ tử, cũng không phải là những cái đó bụng dạ khó lường, bụng dạ hẹp hòi bọn nữ tử, bằng không ta như thế nào sẽ nhẫn ngươi nhiều năm như vậy. Nguyệt Ninh không biết có phải hay không bị Tống Điềm Điềm cùng Phản Tiểu Hoa tương ôm hình ảnh sợ ngây người. Nàng trong lòng nhất kính nể anh hùng, cư nhiên cùng cái kia phổ phổ thông thông cô nương ôm nhau. Nguyệt Ninh ghen ghét hàm răng đều cắn. Nàng đều còn không có ôm quá Tống cô nương, dựa vào cái gì nữ tử này có thể. Hâm mộ, chua xót, ghen ghét, khó chịu. Nguyệt Ninh Ninh trong tay khăn, đều phải ninh nát, hoán hận nói, nữ tử này là ai? Ta chán ghét nàng. Hoắc Phi Yến nhìn Nguyệt Ninh cái dạng này, có điểm kỳ quái, chính mình lời nói Nguyệt Ninh cũng chưa nghe thấy sao. Ngươi vì cái gì chán ghét nàng? Hoắc Phi Yến nhìn cùng Tống Điềm Điềm ôm nhau nữ tử nói, chẳng lẽ ngươi ghen ghét nàng có thể cùng Tống cô nương quan hệ như vậy hảo? Nguyệt Ninh cúi đầu, nhẹ nhàng nói, Tống cô nương là chúng ta. Là sẽ không tiêu căng, là biến an tĩnh cùng oan, chính là này bá đạo ngang ngược tính tình là một chút cũng chưa biến. Ai? Hoắc Phi Yến không nói, nàng xoay người liền rời đi, nàng muốn đi nữ anh liền báo danh, nếu là bị cha biết chính mình tham gia quân ngũ, khẳng định sẽ ngăn cản chính mình. Nguyệt Ninh liền đứng ở sân ngoài cửa oán hận nhìn chằm chằm Phàn Tiểu Hoa, nhìn chằm chằm đến Tống Điềm Điềm đều thấy nàng, hướng tới nàng phất phất tay, Nguyệt Ninh. Nguyệt Ninh lập tức thu hồi phẫn hận ánh mắt, dơ lên thanh mỹ khả nhân tươi cười, Tống cô nương. Sau đó đi tới. Ngươi tới tìm ta sao? Tống Điềm Điềm hỏi. Nguyệt Ninh nhìn xem Phàn Tiểu Hoa, lại nhìn xem Tống Điềm Điềm, thanh mỹ tươi cười nhất quán khả nhân, nói, ta thấy này vài vị cô nương vào phủ, trong lòng tò mò cho nên theo kịp nhìn xem, các nàng là. Tống Điềm Điềm lôi kéo Nguyệt Ninh, giới thiệu nói, nàng kêu Phàn Tiểu Hoa, là ta trong thôn khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Cái gì? Thanh Mai Trúc Mã. Nguyệt Ninh trong lòng càng ghen ghét. Canh 2. Hôm nay đổi mới vẫn như cũ thiếu canh một ta, thân thể còn không có hảo, không thể hảo hảo nghỉ ngơi còn muốn gõ chữ, ta cũng rất thống khổ ha. Tha thứ tha thứ. Đúng rồi, trang web hoạt động, đại gia có đồng vàng, nhiều hơn cho ta đánh thưởng. Phía dưới chỉ biết càng ngày càng đẹp. Càng ngày càng kích thích cùng cao trào. Chương 450 Nguyệt Ninh muốn học y lìa. Nguyên lai nơi này nữ binh vẫn là Tống cô nương đồng bọn A. Nguyệt Ninh cười sán lạ, thấy thế nào đều là đơn thuần vô hại. Ta tham gia quân ngũ cũng là ngọt ngào làm ta đi đường, ngọt ngào nói cho ta, chúng ta nữ tử chưa chắc không bằng nam. Phan Tiểu Hoa nói, lộ ra tươi cười, ngươi phải làm binh sao? Ai phải làm binh, ai muốn đi làm thô lô nữ hán tử? Nguyệt Ninh trong lòng nói thầm, trên mặt cười điềm mỹ, ta muốn học y lìa. Tống cô nương ngươi là đại phu đi. Ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau học y gì? Tống Điềm Điềm nhưng thật ra ngoài ý muốn nhìn Nguyệt Ninh liếc mắt một cái, cười gật đầu. Ngươi nếu là nguyện ý học y gì, ta tự nhiên là cực cao hứng. Đường đường quận chúa học y gì, thân phận thượng mang đến ảnh hưởng, đối nàng tổ chức bệnh viện chỗ tốt là rõ ràng. Thật vậy chăng? Nguyệt Ninh cao hứng phân chân lên, tiến lên ôm lấy Tống Điềm Điềm. Này một ôm liền đem Phản Tiểu Hoa bài trừ Tống Điềm Điềm bên cạnh. Hừ, muốn ôm ta Tống cô nương? Tống cô nương là của ta. Nguyệt Ninh chặt chẽ ôm lấy Tống Điềm Điềm, ngươi nguyện ý thu ta sao? Ta rất cao hứng. Thêm một cái học y y, thêm một cái đại phu, đối quốc khánh tới nói đều là chuyện tốt. Tống Điềm Điềm nhìn ôm chính mình Nguyệt Ninh, ôn nhu vô vô nàng bả vai, nói, cho nên ngươi nguyện ý học y y, ta là cao hứng. Tống Điềm Điềm đối Nguyệt Ninh cực kỳ đồng tình, nay một đường trở về, Nguyệt Ninh trừ bỏ chính mình chính là cùng Hoắc Phi Yến dính ở bên nhau, cơ bản những người khác đều không để ý tới. Thậm chí lời nói cũng không nói. Hôm nay Nguyệt Ninh là nàng gặp qua tươi cười nhiều nhất một ngày. Nguyệt Ninh lưu luyến rời đi Tống Điềm Điềm ôm ấp, Dương Thanh Mỹ khả nhân ý cười, ta đây tưởng từ hôm nay trở đi liền đi theo Tống cô nương cùng nhau học y lìa. Tống Điềm Điềm nghĩ Nguyệt Ninh thân phận không bình thường, nói, ta đã nhiều ngày có chút vội, vô pháp giáo ngươi, nếu bằng không, ngươi đi tìm Mạnh Tinh Xu, muốn cho nàng giáo ngươi mấy ngày cơ sở y học lẽ thường, chờ ta vội không, ngươi liền đi theo ta bên người, hảo hảo học. Bất quá lúc ấy hẳn là cũng là thu tịch giáo nhiều. Nguyệt Ninh như vậy quý nữ biết chữ, nhìn lại là thông tuệ, học lên hẳn là mau. Có thể đại ở chính mình bên người, Tống Điềm Điềm vẫn là muốn mang theo, rốt cuộc quý nữ học ý đi hề, đối toàn bộ quốc khánh nữ tử về sau nhân sinh phương hướng đều sẽ có điều ảnh hưởng cùng thay đổi. Nguyệt Ninh nghe vậy có chút mất mát, còn muốn cùng người khác học à, này còn không phải là ý nghĩa không thể mỗi ngày cùng Tống Điềm Điềm ở bên nhau sao. Chính là nàng cũng biết, chỉ sợ chỉ có thể như thế. Phan Tiểu Hoa đã lại tiến lên giữ chặt Tống Điềm Điềm tay, hai người thân mật nói thân thiết lời nói. Nguyệt Ninh ở một bên xem tâm đều khó chịu khẩn. Tiểu Hoa, ngươi đừng dính ta muội muội. Tống Nhị Bảo sụ mặt nói, muội muội mới trở về, chúng ta vừa mới còn đang nói chuyện đâu, ngươi liền tới rồi, ngươi liền tới quấy rầy ta cùng muội muội nói chuyện. Như thế nào, ngươi ghen? Phan Tiểu Hoa bất mãn nhìn Tống Nhị Bảo, ánh mắt toàn là nguy hiểm hàm ý, rất có Tống Nhị Bảo nói là, nàng liền phải đi lên làm một trận. Tống Nhị Bảo trừng mắt, duỗi cổ, như thế nào, ngươi muốn đánh nhau. Phan Tiểu Hoa hiện tại là cái ngũ trưởng, sẽ sợ Tống Nhị Bảo, lập tức liền phải vén lên tay háo tới đại làm một trận. Nhiều năm như vậy đi qua, ca ca cùng Tiểu Hoa vẫn là một bộ hoan hỉ hoan ra bộ dáng, động bất động liền phải cãi nhau đánh nhau. Tống Điềm Điềm nhấp miệng cười trộm. hai người kia nhưng thật ra trời sinh một đôi. Tiểu Hoa, ngươi quá ba ngày lại đến, đã nhiều ngày ta đều phải hảo hảo bồi bồi muội muội, nói nói trong nhà sự. Tống Ngũ Bảo đông nhiên mở miệng nói, thanh âm thực đạm, chính là thập phần hữu lực. Phan Tiểu Hoa vén tay háo động tác dừng lại, nhìn nhìn Ngũ Bảo, liền thấy Ngũ Bảo thật sâu nhìn nàng, ánh mắt không có gì dao động, chính là mạc danh cho người ta cảm giác có chút kinh hồn táng đảm. Ngũ Bảo luôn luôn rất ít nói chuyện, chính là mỗi một lần nói chuyện nếu không dựa theo hắn yêu cầu làm, nàng khẳng định sẽ thảm. Nàng chính là biết Ngũ Bảo chỉnh người năng lực, không cần giơ đao múa kiếm, tổng ở nào đó thời khắc là có thể chỉnh đến người. Ngũ Bảo các loại binh khí cơ quan ám khí, hắn quả thực dùng bí ẩn như thần. Nàng không sợ Tống Nhị Bảo trực tiếp đao thật kiếm thật làm một trận, cố tình liền sợ Ngũ Bảo không biết khi nào nghĩ tính kế ngươi. Phan Tiểu Hoa bồi cười, là đâu, các ngươi huynh muội ba người mấy năm không thấy, là phải hảo hảo ôn chuyện. Lập tức Phan Tiểu Hoa liền héo. Nguyệt Ninh nhìn kỹ trước mắt phát sinh hết thảy, đồng nhiên ánh mắt chuyển qua Tống Ngũ Bảo trên người, ánh mắt sáng ngời. Tống Điềm Điềm nhìn sợ Ngũ Ca Tiểu Hoa, mặc danh giác, chính mình Ngũ Ca tại đây mấy năm, chỉ sợ ở trong quân tích góp không ít uy tín, này uy tín khẳng định vẫn là Ngũ Ca chính mình một chút tránh trở về. Ngọt ngào, ta liền ở ngoài thành Nữ Anh Liền, nếu ngươi có thời gian đi Nữ Anh Liền tới tìm ta. Phan Tiểu Hoa thấy Tống Điềm Điềm đã thỏa mãn. Nàng ngọt ngào, nàng cả đời muốn bảo hộ ngọt ngào a, đã trưởng thành như vậy tiên nữ bộ dáng. Tựa như nhìn chính mình muội muội lớn lên giống nhau, làm Phan Tiểu Hoa trong lòng nhìn đều là vui mừng cùng tự hào, lại đều là tràn đầy không phẫn. Nhà mình ngọt ngào trưởng thành như vậy, không biết tương lai tiện nghi ai. Cho dù là thất hoàng tử, Phan Tiểu Hoa đều luyến tiếc Tống Điềm Điềm gả cho hắn, nàng muội muội, trên đời này cái nào nam tử đều không xứng với nàng. Phan Tiểu Hoa vội vàng tới, lại vội vàng đi. Nguyệt Ninh xem Hoan Thiên Hỉ Địa, cái này phiền nhân nữ nhân rốt cuộc, Tống cô nương càng hẳn là thân cận người chính là nàng cùng Hoắc Phi Yến. Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo cũng Hoan Thiên Hỉ Địa, cái này phiền nhân nữ nhân, muội muội thật vất vả trở về, còn tưởng dính muội muội, bọn họ đều còn có thật nhiều lời nói không hỏi đâu. Tống Nhị Bảo lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Nguyệt Ninh trên người, hỏi: "Nguyệt Ninh quận chúa, ngươi tới tìm ta muội muội còn có việc sao?" "Nếu là học y thì nói, ngươi đi trước tìm những cái đó bọn học sinh đi, chúng ta huynh muội có việc nói đi." Chân chùi đuổi người. Nguyệt Ninh mới cao hứng phấn chấn mặt đột nhiên cứng lên, mắt đẹp nhìn Tống Nhị Bảo. Trong lòng nghĩ, vừa rồi nữ tử vì cái gì không đem cái này nam tử cấp đánh chết. Cư nhiên đuổi chính mình đi, đuổi chính mình rời đi Tống cô nương. Ta chính là lại đây nhìn xem Tống cô nương. Nguyệt Ninh dương cười, nhìn một chút đều không tức giận. Tống Nhị Bảo gật gật đầu, ân, chúng ta đây không chiêu đãi ngươi. Nói xong, Tống Nhị Bảo lại lôi kéo Tống Điềm Điềm vào phòng, hắn còn có thật nhiều lời nói cũng chưa cùng muội muội nói đi. Tống Điềm Điềm đối với Nguyệt Ninh xin lỗi cười cười, sau đó đi theo các ca ca vào phòng. Nguyệt Ninh nhìn Tống Điềm Điềm rời đi thân ảnh, nàng nha hoàn đi theo bên cạnh cùng nhau đi vào, Nguyệt Ninh trong tay khăn đều phải cắn nát, chính là vẫn là dơ lên mị mị cười rời đi. Muốn đuổi chính mình đi, chờ chính mình học ra y y thuật, mỗi ngày đều ăn vạ Tống cô nương bên người, nhìn xem ai còn có thể đuổi đi ta. Nguyệt Ninh mắt nhìn phía trước, thật sự hướng Mạnh Tĩnh Xu phương hướng đi. Còn không phải là học y gì sao? Làm khó ta Nguyệt Ninh quận chúa sao? Các nàng hướng ra nữ nhân chính là luôn luôn đều không chịu thua. Đêm dài, Tống Điềm Điềm cả ngày đều bị Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo hỏi han ân cần, nói sự tình trong nhà. Khi cách 6 năm cùng các ca ca gặp nhau, Tống Điềm Điềm nhất thời cũng là rất nhiều nói không xong. Nếu không phải trưởng thành, nam nữ có khác, Tống Điềm Điềm đều tưởng tượng khi còn nhỏ như vậy, cùng các ca ca nằm ở bên nhau trò chuyện, một ngủ ngủ đến bình minh. Rốt cuộc là lớn, không thể giống khi còn nhỏ như vậy thân cận. Chương 451 hai người. Nếu không phải đêm dài, huynh muội ba người đều luyến tiếp chia lịa, bất quá mọi người đều mệt muốn chết rồi, không rời đi cũng là phải rời khỏi. Chỉ có thể đem lời nói lưu đến ngày hôm sau lại nói. Nay trong phòng không có Tống Nhị Bảo cùng Ngũ Bảo, đống nhiên liền quặng cu é xuống dưới. Xuân Vi thế Tống Điềm Điềm sửa sang lại hảo giường đệm, Tống Điềm Điềm rửa mặt xong cũng tính toán ngủ rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến cốc cốc cốc thanh âm, Tống Điềm Điềm mắt hạnh khẽ nhúc nhích, Xuân Vi đã đứng ở ngoài cửa hỏi, ai? Ta. Lý Ngôn Ngữ kia mát lạnh thanh âm truyền đến. Này đêm khuya tĩnh lặng, điện hạ nửa đêm gõ hương khuê. Xuân Vi nhìn thoáng qua Tống Điềm Điềm, Tống Điềm Điềm ý bảo nàng mở cửa, Xuân Vi lúc này mới mở cửa. Lý Ngôn Ngữ vào phòng. Điểm đen dầu màu cam trong phòng, Lý Ngôn Ngữ vừa tiến đến phảng phất như một tầng ánh trăng bạch đống nhiên phô một chỉnh phòng sáng ngời, quang mang lóa mắt. Như vậy ban đêm nhìn, Lý Ngôn Ngữ so ban ngày càng thêm vài phần lạnh lẽo cảm giác, như là trên 9 tầng trời giống như trích tiên, sáng trong lượng thánh khiết. Cao không thể phản. Người đi xuống đi. Lý Ngôn Ngữ đối với Xuân Vi nói, Xuân Vi nhìn Tống Điềm Điềm, Tống Điềm Điềm lại gật gật đầu, Xuân Vi mới vẻ mặt dễ rủa lui đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại phòng môn, ở ngoài cửa thủ. Xuân Vi biết thất hoàng tử sẽ không thương tổn Tống Điềm Điềm. Kỳ thật Xuân Vi thật sự không nghĩ lui ra ngoài, chính là đây là thất hoàng tử, là nàng chân chính chủ tử. Nhưng là thời gian dài như vậy ở chung, nàng cùng Tống Điềm Điềm tiếp xúc, đã sớm đem Tống Điềm Điềm thật sự trở thành nàng muốn cả đời đều phải tận trung chủ tử. Ngọt ngào đối với các nàng tựa như tỷ muội giống nhau ấm áp, từ nhỏ tại ám vệ trong môn như vậy lạnh nhạt vô tình trong hoàn cảnh ngốc Xuân Vi giác di đủ chân quý. Nàng chỉ nghĩ cả đời bảo hộ Tống Điềm Điềm, cho dù là thất hoàng tử. Nếu là thương tổn Tống Điềm Điềm, nàng cũng sẽ truy thủ gặp nhau. Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái Xuân Vi biểu tình, nhẹ nhàng cười, như thế hảo, ta người tặng ngươi, hiện tại nhưng thật ra đối với ngươi tận trung cương vị công tác. Kia thuyết minh ta ngự người có cách. Tống Điềm Điềm mềm nhẹ cười, nói, như thế nào như vậy muộn. Lý Ngôn Ngữ nhìn về phía Tống Điềm Điềm. Đen dâu ở bình thủy tinh bên trong châm, làm cái này nhà ở đều mang theo một tia ấm áp màu cam, chiếu rọi ở Tống Điềm Điềm như ngọc không tì vết khuôn mặt nhỏ thượng, phiếm nhẹ nhẹ mông lung vầng sáng, phá lệ điểm tinh ôn nhu. Cố tình kia một khuôn mặt mỹ tựa như thần tiên tạo hình ra tới tiên nữ giống nhau, chỉ xem một cái, liền cũng đủ câu hồn và phách, rung động lòng người. Ban ngày ta đoán nhị bảo bọn họ sẽ lôi kéo ngươi, cho nên buổi tối mới đến tìm ngươi. Lý Ngôn Ngữ duyên dáng hàm dưới hình cung hơi hơi mỉm cười, như nước vượng đẩy ra gợn sóng, liễm diễm vô song. Bọn họ huynh đệ 6 năm không gặp, này 2 ngày chỉ sợ nói nhiều thực, Lý Ngôn Ngữ tuy rằng trong lòng muốn cùng Tống Điềm Điềm lúc nào cũng ở chung, chính là cũng biết, này 2 ngày cấp không được. Tống Điềm Điềm nhu nhu cười, tựa như ngọc lan hoa tình u nở rộ nhu tình, nói, vậy ngươi như vậy muộn tìm ta là có chuyện gì? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Lý Ngôn Ngữ chậm rãi đi hướng Tống Điềm Điềm. Hắn ngực gian chỉ cảm thấy trái tim đều phải nhảy ra, càng gần nhảy càng lợi hại, sâu thẳm hai tròng mắt giờ phút này tựa như thâm thúy biển rộng giống nhau nồng đậm sóng to gió lớn tưởng niệm. Tống Điềm Điềm nở nụ cười, sáng lạn làm cho cả nhà ở đều quang mang vạn trượng, có thể, nơi này là ưu châu là địa bàn của ngươi, ngươi nói tính. Nàng chó con đâu, thật là đẹp. Tống Điềm Điềm đương nhiên cũng nguyện ý nhiều nhìn xem chính mình chó con. Lớn lên thành như vậy kinh thế hai tục dung nhan cùng khí chất, như vậy tưởng tượng tưởng. Tống Điềm Điềm trong lòng đều là ngứa thực. Ở cổ đại nàng mới 13, chính là hai đời làm người, nàng không sai biệt lắm đã mau 40 người. Như vậy ngoan ngoãn lớn lên cực kỳ đẹp chó con, Tống Điềm Điềm nhìn như thế nào có thể không mắt thèm. Lý Ngôn Ngữ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn giờ phút này đã muốn chạy tới Tống Điềm Điềm giường bên biên, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này hai người khoảng cách cực gần, màu cam vầng sáng mông ở hai người mặt ngọc thượng, ôn nhu tính giật phảng phất thiên gian xuân phong xẹt qua nhu tình. Làm cho cả nhà ở đều hồi xuân đại địa vạn vật sáng lạ. Hai người hơi thở giao hòa, thanh hương cùng lạnh lẽo chi khí dung hợp ở bên nhau, nghe lẫn nhau hương vị, làm Lý Ngôn Ngữ mặt đều mạc danh đỏ lên. 6 năm, tiểu tỷ tỷ trên người hơi thở đều tốt như vậy nghe thấy. Tới a, mau ôm ngươi tiểu tỷ tỷ nói muốn ta. Tống Điềm Điềm mắt hạnh lộng lẫy, câu lấy cười nhạt, tựa như một con tiểu hồ ly giống nhau ở dụ hoặc nàng con mồi. Lý Ngôn Ngữ tim đập như sấm, khẩn trương muốn mệnh. Đây là bọn họ khi cách 6 năm lần đầu tiên gặp nhau, vẫn là như vậy hai người một chỗ như vậy thân mật tới gần. Lý Ngôn Ngữ nhịn không được nhìn thoáng qua kia màu cam pha lê đèn, nở nụ cười, này đèn nhưng thật ra làm cực hảo. Tống Điềm Điềm. Chó con a, chó con. Cũng thế. Rốt cuộc còn nhỏ. Rốt cuộc còn thuần. Tống Điềm Điềm chịu đựng trong lòng cảm giác mất mát, hơi hơi mỉm cười, nói, này pha lê có phải hay không làm đẹp. Lý Ngôn Ngữ gật đầu, ta nghe nói pha lê xưởng sự tình. Này pha lê à, rốt cuộc không có công nghệ cao sinh sản tuyến, rất nhiều bước đi đều là nhân công sinh sản, cho nên sinh sản tính chậm, hiện tại cũng là có thể cung ứng kinh đô, địa phương khác đều còn không có người như vậy viên đi cung ứng. Tống Điềm Điềm nói. Lý Ngôn Ngữ gật gật đầu, nhìn Tống Điềm Điềm, đồng nhiên lại tìm không thấy đề tài, mặt đều bất chi bất giác đỏ lên, nhị tiêm càng là như cả chua giống nhau nhan sắc, mặc danh ngượng ngùng. Tưởng hắn chỉ huy quân mã mấy vạn người đều biết nghe lời phải, khí phách rung trời. Cố tình ở Tống Điềm Điềm trước mặt, mặc danh sẽ có quắp khẩn trương cảm. Không khí an tĩnh. Tống Điềm Điềm cũng không ra tiếng nói chuyện, nàng chính là như vậy lẳng lặng nhìn Lý Ngôn Ngữ. Cho dù không nói lời nào, như vậy ngồi, trong không khí đều kiểu diễm vô hạn. Lý Ngôn Ngữ càng xem Tống Điềm Điềm mặt càng hồng, càng ngày càng hồng sau, rốt cuộc nhịn không được nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi lớn lên càng ngày càng đẹp. Đẹp như vậy, ánh mắt đầu tiên thấy thời điểm thật không dám tin tưởng đây là hắn tiểu tỷ tỷ. Thanh tú thoát tục, thiên tư chắc tuyệt. Từ dung diễm tuyệt. Tiểu thất, ngươi cũng đẹp rất nhiều. Tống Điềm Điềm nói, nhẹ nhàng cười, hỏi, ở U Châu có hay không gặp được chính mình hợp ý cô nương? Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên trận to sâu thẳm hai trong mắt, nói, tiểu tỷ tỷ, mấy năm nay, ngươi còn không hiểu ta tâm sao? Hiểu, đương nhiên hiểu. Tống Điểm Điểm cố ý giả vờ không biết, nói, kia không phải ngươi khi đó tiểu sao? Nói nữa ngươi hiện tại như vậy đại, lại là hoàng tử, khẳng định có rất nhiều nữ tử. Lời nói còn không có nói xong, Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên vươn ra ngón tay đặt ở Tống Điểm Điểm trên môi, ngăn trở Tống Điểm Điểm nói. Tống Điểm Điểm mắt hạnh kinh ngạc trợn to, Lý Ngôn Ngữ sâu thẳm hai tròng mắt ảnh ngược Tống Điểm Điểm như ngọc khuôn mặt nhỏ, nói, tiểu tỷ tỷ. Sau đó vươn hai tay một phen ôm lấy Tống Điểm Điểm, ôm ở chính mình trong lòng ngực, nghe tóc đen thượng tán tán thanh hương, có thể vén lên hắn đầu quả tim nhất áp lực nhiệt liệt, làm hắn tâm huyết sôi trào, mắt lạnh thanh âm đều khàn khàn lên. Tiểu tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Ha ha ha ha. Rốt cuộc viết đến nơi đây. Ngày hôm qua có người nói bỏ văn, ta chỉ nghĩ nói, văn đều là tuần hoàn tiến đến dần, có lẽ nhìn đến này một chương các ngươi không hài lòng, chính là viết văn cũng không thể làm mỗi người đều vừa lòng, ta thực đáng tiếc rời đi tiểu khả ái nhóm. Nhưng là ta vẫn như cũ sẽ dựa theo ta chính mình phương thức tiếp tục viết. Chương 452 ôm nhau. Thanh lánh hơi thở lập tức đem Tống Điểm Điểm cả người đều bao bọc lấy. Nương ánh trăng tiến vào Lý Ngôn Ngữ, trên quần áo còn có chút hứa hơi lạnh, dung hợp Lý Ngôn Ngữ trên người cực kỳ dễ ngửi hơi thở, ở Tống Điểm Điểm quanh hơi thở lượn lờ, thấm vào ruột gan. Lý Ngôn Ngữ thật sâu chôn ở Tống Điểm Điểm tóc đen. Tiểu tỷ tỷ trên người tư vị cực kỳ dễ ngửi, thanh thanh đạm đạm dược hương cực kỳ thoải mái, tràn ngập hắn toàn bộ thể xác và tinh thần, vô cùng thả lỏng. Hắn ôm nàng, cảm thụ được cốt cách tinh tế, phảng phất méo liền toái mềm mại, trên cổ tinh tế da thịt, tốt nhất loãng ngọc giống nhau. Tinh tế tựa như trẻ con bóng loáng. Lý Ngôn Ngữ dựa vào Tống Điểm Điểm đầu vai vị trí, người tiểu tỷ tỷ trên người cực kỳ dễ ngửi dược hương hơi thở, cọ sát nàng bóng loáng da thịt, áp lực trong lòng rung động, ánh mắt sâu thẳm một mảnh. Hắn tiểu tỷ tỷ là của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn, cũng chỉ có thể là chính mình. Tiểu tỷ tỷ, ngươi liền không nghĩ ta? Lý Ngôn Ngữ khàn khàn thanh âm đều là tư tính, ở Tống Điểm Điểm bên thai nhẹ nhàng nỉ non, tựa như có chỉ miêu nhi giống nhau. Vẫn luôn ở Tống Điểm Điểm trong lòng thượng gãi, làm người tê dại khó nhịn. Trong phòng tĩnh giật kiều diễm, hai cái tuyệt mỹ nhân nhi như vậy ôm nhau, phảng phất tốt đẹp một bức họa, chỉ nghĩ làm người vĩnh viễn dừng hình ảnh trụ cái này hình ảnh. Tại đây một khắc, Lý Ngôn Ngữ tâm tư sưởng lộ ở Tống Điểm Điểm trước mặt, không hề bố trí phòng vệ. Nàng chó con A. Sẽ liêu nhân. Tống Điểm Điểm câu lấy cười, nhẹ nhàng ôn nhu nói, ta cũng tưởng ngươi. Đây chính là nàng chó con, như thế nào sẽ không nghĩ đâu. Nếu nói lúc trước chỉ là muốn tìm cái chỗ dựa, chính là những năm gần đây, hai người lui tới thư tín, thời gian đã sớm ở vô hình chung làm hai người cảm tình càng vì tăng tiến. Ái muội đã sớm ở hai người chi gian chạy xuôi, mà không phải Lý Ngôn Ngữ tương tư đơn phương trả giá. Tống Điểm Điểm há có thể không cảm giác được Lý Ngôn Ngữ đối chính mình một mảnh chân thành nhiệt tâm. 6 năm đất khách luyến, đủ để chứng minh rất nhiều đồ vật. Lý Ngôn Ngữ như vậy thân phận, ở U Châu khẳng định cũng có rất nhiều nữ tử câu dẫn. Cố tình cái này chó con lòng tràn đầy đều là chính mình, chưa bao giờ sẽ xem mặt khác nữ tử liếc mắt một cái. Hắn dùng 6 năm tới chứng minh hắn ngay từ đầu trong lòng cũng chỉ có chính mình. Như vậy vẫn luôn kiên trì chó con, từ chính mình nho nhỏ thịt thịt mập mạp 6 tuổi bắt đầu, liền yêu sâu sắc chính mình, chờ chính mình lớn lên. Tống Điểm Điểm cho dù máu lạnh sát thủ, đã sớm ở 6 năm vô số lui tới trung thư tín trung mềm hóa. Càng đừng nói, Lý Ngôn Ngữ ngầm vì bọn họ Tống gia làm hết thảy. Đây là toàn tâm toàn ý chỉ đối chính mình người tốt. Thanh mai trúc mã tình tố, làm cho bọn họ chi gian cảm tình cứng cỏi vô cùng. Tống Điểm Điểm câu lấy cười, vươn đôi tay đem Lý Ngôn Ngữ ôm lấy. Nàng chó con A. Cảm ơn ngươi, vẫn luôn dùng ấm áp tâm tới mềm hóa ta này viên lạnh băng tâm. Cảm ơn cuộc đời này như vậy hảo, gặp đều là ấm áp chính mình người, làm chính mình cáo biệt kiếp trước lạnh băng ám hắc tâm cảnh. Lý Ngôn Ngữ cảm thụ được Tống Điểm Điểm đáp lại, trong lòng mừng như điên quả thực làm hắn hận không thể muốn điên cuồng kêu ra. Hắn tiểu tỷ tỷ ôm lấy chính mình. Hắn tiểu tỷ tỷ trong lòng cũng là có chính mình. Này 6 năm, tuy rằng hai người vẫn luôn thư từ lui tới, nhưng là Lý Ngôn Ngữ trong lòng là cực kỳ không xác định hắn tiểu tỷ tỷ trong lòng đến tuột cùng có hay không chính mình. Tiểu tỷ tỷ quá xuất sắc. Lý Ngôn Ngữ so với ai khác đều rõ ràng. Như vậy ưu tú nữ tử, Lý Ngôn Ngữ trong lòng làm sao có thể không biết, nếu không phải chính mình trước thời gian gặp được Tống Điểm Điểm, há có thể luân đến chính mình. Cho nên hắn chảo thực hẳn. Hắn vẫn luôn sợ, Tống Điểm Điểm không phải thật sự thích chính mình. Chỉ là bởi vì chính mình ở trả giá mà yêu cầu chính mình, trong nội tâm kỳ thật không có thật sự tiếp thu chính mình. Chính là giờ phút này. Lý Ngôn Ngữ cảm thụ được Tống Điểm Điểm đáp lại, trong lòng vạn phần xác định, hắn tiểu tỷ tỷ, trong lòng là thật sự có chính mình. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm đã lâu, ôm đến Tống Điểm Điểm đều cảm thấy cổ mau toan, mới nhịn không được ra tiếng nói, hảo, chậm, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Lý Ngôn Ngữ vẫn như cũ ôm Tống Điểm Điểm, không tha buông tay, thật vất vả ôm tới rồi 6 năm tới nay tương tư thành tật nhân nhi, như thế nào bỏ được liền như vậy rời đi. Lý Ngôn Ngữ buông ra ôm ấp, nhìn Tống Điểm Điểm, như ngọc trúc trắng non rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng hoạt động Tống Điểm Điểm như mỡ dê ngọc không tì vết bôi chân ra thịt, sâu thẳm hai tròng mắt lưu luyến quyến luyến nùng tình, khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng nói, không nghĩ, vô cùng đơn giản. Lại làm Tống Điểm Điểm nhịn không được nhấp miệng cười trộm, đi lạc, này hơn phân nửa đêm, nếu là ngươi ngày thứ hai từ ta trong phòng ra tới, cho dù ca ca ta lại có thể nhẫn, chỉ sợ đều sẽ cầm đao tới chém ngươi. Lý Ngôn Ngữ nghe ánh mắt sáng lên, ngươi không chém ta sao? Ở cổ đại, hắn như vậy ban đêm xông vào hương khuê, hai người như vậy ôm nhau, đã vô lễ đến cực điểm. Là đăng đồ tử, chính là sẽ bị người đánh ra đi. Tiểu tỷ tỷ nói như vậy, chẳng phải là thuyết minh nàng chính mình không tức giận, sợ nhị bảo bọn họ tìm chính mình tính sổ. Này giữa hai bên chính là khác nhau rất lớn. Tống Điểm Điểm nhẹ nhàng cười, người ban đêm như vậy tới, với lễ không hợp, nếu là lại đãi vãn một chút nói, ta này danh dự chỉ sợ cũng chưa, đi mau, lại không đi nói. Rốt cuộc là cổ đại. Hiện đại người có thể tiếp thu, ở cổ đại như vậy bầu không khí, Lý Ngôn Ngữ như vậy hành vi chính là hủy nàng danh dự. Tống Điểm Điểm mị mị mắt hạnh, đều là không có hảo ý, toàn là uy hiếp. Lý Ngôn Ngữ chỉ có thể nhận mệnh gật gật đầu, hảo hảo hảo. Nghe ngươi, phía trước hắn phụ hoàng vài lần thúc giục hắn nên nạp phi, bởi vì niệm Tống Điểm Điểm, hắn đều cấp thoái thác. Chính là giờ phút này, Lý Ngôn Ngữ hận không thể Tống Điểm Điểm lập tức liền trở thành hắn phi tử, nói như vậy, bọn họ công khai ở bên nhau, cũng không sợ những người khác nhàn ngôn toái ngữ. Tiểu tỷ tỷ, chờ ta cưới ngươi. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng cười, như ngọc mặt, liễm diễm phương hoa, công tử thế vô song. Tống Điểm Điểm trừng thu hút tới, cái gì cưới ta, quá sớm, ta mới 13 tuổi, chờ đến ta 18 tuổi lại nói, 13 tuổi liền tưởng cưới ta, ngươi đây là ở lửa bán vị thành niên đâu. Cái gì cùng cái gì? Lý Ngôn Ngữ nghe không hiểu. Tống Điểm Điểm chỉ có thể giải thích nói, nào có sớm như vậy thành hôn. Ngươi ngẫm lại phàm là 15-16 tuổi thành thân các cô nương, bản thân cốt cách liền chưa thành trường kiện toàn, sớm cùng nam tử kết hôn thành thân, hành kia chuyện phòng the bản thân đối thân mình liền cực dễ dàng hư hao. Nếu là sớm, có hài tử, kia sinh sản chính là một đại quan khẩu, đại đa số khó sinh nhiều đều là tuổi tiểu nhân, ta nhưng không nghĩ chính mình sớm khó sinh, ngươi tưởng thành thân A. Ít nhất 18 tuổi, chờ ta hoàn toàn thành niên, có thể khỏe mạnh sinh hài tử tuổi lại thành thân. Ngươi nói chính là thật sự. Lý Ngôn Ngữ có chút kinh ngạc. Cái này cách nói hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tống Điểm Điểm nhuẩn miệng cười, tự nhiên là thật, ta là y lìa giả, ta còn có thể hù ngươi không thành. Ngươi nếu lại không tin, có thể chính mình đi cha cha. Lý Ngôn Ngữ cái này trinh trọng. Nếu là tiểu tỷ tỷ nói đều là thật sự, con tuổi nhỏ thật đúng là không hảo hiện tại liền cưới về nhà. Kia chẳng phải là ý nghĩa hắn muốn cưới tiểu tỷ tỷ còn muốn lại chờ 5 năm. Tiểu tỷ tỷ hiện tại mới 13 tuổi a. Hắn truy thê lộ từ từ. Chương 453 sủng muội cùng ma. Mặc kệ Lý Ngôn Ngữ tình nguyện không tình nguyện, hắn cùng Tống Điểm Điểm nói vài câu việc nhà tưởng niệm lời nói, liền từ Tống Điểm Điểm trong phòng ra tới. Sắc trời sắc thật quá muộn, tiểu tỷ tỷ hôm nay mới đến, là nên hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Ngôn Ngữ đạp ở hơi lạnh dưới ánh trăng, ngẩng đầu xem trời cao, sâu thẳm hai tròng mắt toàn là thỏa mãn ý cười. Hôm nay, hắn xác định Tống Điểm Điểm đối chính mình tâm tư, tâm tình cực kỳ thoải mái. Liền Bắc Mạc người lại một lần tập kết 20 vạn binh mã đều làm hắn trong lòng không hề tích tụ. Chỉ là, thật sự muốn tới 18 tuổi mới có thể thành thân sao? Chuyện này hắn đến hảo hảo phái người đi cha cha, không phải không tin tiểu tỷ tỷ, Lý Ngôn Ngữ chính là tưởng ở Tống Điểm Điểm 15 tuổi cập kê nhật tử liền cưới nàng quá môn. Nếu phải đợi 18 tuổi thời điểm, ý nghĩa còn muốn lại quá 3 năm. Thêm lên tổng cộng ước chừng 5 năm, 5 năm qua đi hắn đều 22, như vậy tuổi vẫn luôn chưa cưới vợ. Chỉ cần ngẫm lại, Lý Ngôn Ngữ trong lòng đều là một mảnh dày vò. Ngày kế, Tống Điểm Điểm rời giường, vừa mới rửa mặt xong, Tống Nhị Bảo liền cầm U Châu đặc sắc mỹ thực, tựa như hiến vật quý giống nhau, cơ hồ đem toàn bộ U Châu trên đường bữa sáng mỹ thực đều lưới vào châu phủ trong nha môn. Sáng sớm Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo liền chạy biến toàn bộ U Châu sớm một chút sạp, chính là vì làm chính mình muội muội hảo hảo hưởng thụ một chút U Châu mỹ thực. Tống Điểm Điểm nhìn rực rỡ muôn màu mỹ thực, trên mặt đều là hạnh phúc tươi cười. Nàng các ca ca thật là cực chi kỷ. Tống Nhị Bảo vui dạo dược nhìn thức ăn, nhiệt tình nói, muội muội, ngươi mau nếm thử cái này du bắt mặt, hương vị nhưng hảo, còn có cái này lư đà cổn, dương phao bánh bao, đá bánh bao, mì thịt kho, pháo đốt mặt, tương mặt nước. Hương vị đều thực không tồi đâu. Tống Điểm Điểm cười bất đắc dĩ nói, nhị ca, nhiều như vậy mặt, ta ngày này cũng ăn không hết nhiều như vậy à. Nhiều như vậy bữa sáng tiểu thực, nàng sao có thể ăn nhiều như vậy? Ngươi mỗi loại đều nếm một ngụm a. Tống Nhị Bảo mắt trông mong nhìn Tống Điềm Điềm, sợ nàng chỉ ăn một chút. Hắn khi cách 6 năm nhìn thấy chính mình sủng ái nhất muội muội Tống Điềm Điềm, lúc này thật là hận không thể đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều cấp muội muội chuyển đến. Tống Ngũ Bảo cũng nói, muội muội, ngươi liền nếm thử, ăn không hết sẽ không ăn. Này nhiều lãng phí. Tống Điềm Điềm nhìn nhiều như vậy ăn, chỉ cảm thấy tiếc hận. Tống Ngũ Bảo lập tức lắc đầu nói, lãng phí gì, một chút đều không lãng phí, điện hạ đều tưởng đem toàn bộ U Châu tiểu lầu đều dọn tiến vào đâu, chúng ta chỉ là đi lưới cơm sáng tiểu thực, đã là chút lòng thành. Ta đi. Một cái so một cái khoa trương. Tống Điềm Điềm thở dài một hơi nói, nhị ca, ngũ ca, này U Châu chiến sự liền phải khởi, các ba tánh cũng sống không dễ dàng, chúng ta liền tỉnh một chút tiền, nếu là bị người có tâm biết, còn tưởng rằng như vậy quang cảnh hạ, chúng ta còn xa xỉ cực độ, ảnh hưởng không tốt. Muội muội, ngươi yên tâm đi. Tống Nhị Bảo vỗ vỗ bộ ngực nói, chúng ta hoa đều là chúng ta quân lương bạc, điện hạ chính mình có tư nhân sản nghiệp, đây đều là chính chúng ta tư nhân ra tiền, chính mình dùng nhiều, cũng không ý kiến mặt khác chuyện gì. Ngươi là chúng ta muội muội, chúng ta hoa chúng ta nên hoa tiền sủng muội muội, cùng ai cũng chưa quan hệ. Tống Ngũ Bảo ánh mắt xẹt qua một đạo lạnh lẽo, rất có ai dám nhiều lần liền tìm ai tính sổ. Đến, nàng hai cái sủng muội cùng ma ca ca hơn nữa tiểu thất như vậy, nàng đi vào Vũ Châu, tưởng điệu thấp phòng trừng đều không thể. Nhiều như vậy cơm sáng, Tống Điềm Điềm làm Xuân Vi, Hạ Cẩn đám người cùng nhau ăn, chính là nàng bốn cái nha hoàn đã sớm ăn qua. Nhiều như vậy đồ vật chỉ có thể chính mình một chút đến một ngụm. Nhị ca, ngũ ca, ngày mai đừng như vậy, các ngươi vẫn là mỗi ngày cho ta chuẩn bị giống nhau ăn, mỗi ngày bất đồng, biến đổi đa dạng tới càng tốt một ít. Tống Điềm Điềm nói. Tống Nhị Bảo sợ ủy khuất muội muội, kia muội muội chẳng phải là ăn quá keo kiệt. Cái gì keo kiệt ta, ít nhất ta ăn mới lạ. Tống Điềm Điềm không tán đồng nói. Tống Nhị Bảo nghe Mạc Danh Giác có vài phần đạo lý, gật gật đầu nói, hảo, vậy ý nghĩa ngươi. Tống Ngũ Bảo nhìn thoáng qua Nhị Bảo, Giác Nhị ca quả thực chính là không nguyên tắc, như vậy nhẹ nhàng liền tùy muội muội. Bất quá muội muội nếu nói như vậy, Tống Ngũ Bảo cũng thấy có thể, bất quá khẳng định sẽ không chỉ là giống nhau, ít nhất muốn nhiều hơn một đạo, làm muội muội bữa sáng cũng ăn cái phong phú. Bọn họ 6 năm nhiều không có gặp qua muội muội, giờ phút này thật vất vả nhìn thấy muội muội, đương nhiên nếu muốn tận biện pháp sủng muội muội. Ca ca, các ngươi cùng nhau ngồi xuống ăn đi. Tống Điềm Điềm mời nhà mình hai cái ca ca. Tống Nhị Bảo cùng Ngũ Bảo liền ngồi xuống dưới, bọn họ bận việc một buổi sáng, xác thật cái gì cũng chưa ăn, chính là chờ cùng muội muội cùng nhau ăn cái cơm sáng. 6 năm thời gian trôi qua, bọn họ mỗi khi nghĩ đến người một nhà đoàn tụ cười ha hả tụ ở bên nhau hình ảnh, trong lòng liền vô hạn tưởng niệm. Huynh muội ba người cùng nhau ăn cơm sáng. Cổ đại ăn cơm đều lưu hành thực không nói tẩm không nói, chính là ở Tống gia người trong mắt, ăn cơm xác thật là người một nhà cảm tình giao lưu tốt nhất thời điểm. Tống Điềm Điềm bắt đầu dò hỏi U Châu một chút sự tình, ngày hôm qua bọn họ huynh đệ ba người vội vàng liên lạc cảm tình, lúc này nên nói đến chính đề. Nhị ca, ngũ ca, chúng ta U Châu có cái gì đặc sản sao? Tống Điềm Điềm hỏi. Nếu dựa theo song song thế giới khái niệm, U Châu này một miếng đất, hẳn là chính là kiếp trước U Vân 16 châu nơi, chính là Sơn Tây Hà Bắc Bắc Kinh này một khối làm đất địa phương. Ở kiếp trước, U Châu là kinh đô và vùng lân cận trọng địa, giữa mã cái chắn nơi. Phương Bắc cùng Trung Nguyên quá độ mảnh đất, vẫn luôn là binh gia tranh đoạt mấu chốt nơi. Kiếp trước lịch sử thư thượng Trần Chủi kể ra nơi đây bị nhiều ít dân tộc người thèm nhỏ dãi. Sơn Tây nhất thừa thái mỏ than. Tống Điềm Điềm lần này tới, đương nhiên không chỉ có chỉ là trị liệu người bệnh đơn giản như vậy, nàng còn muốn chính là thay đổi toàn bộ U Châu sinh tồn hoàn cảnh. U Châu nơi đây cũng coi như là đất rộng của nhiều, chỉ là gieo trồng lương thực này đó rốt cuộc không bằng phương Nam ẩm ướt ướt át, lương thực sản lượng đại đại thấp hơn phương Nam. Phương Bắc là càng thích hợp loại đậu nành, khoai tây, khoai lang, lúa mì vụ đông, bắp này đó, sản lượng sẽ càng cao. Chính là hiện tại khoai tây, khoai lang, bắp đều ở Tống Điềm Điềm trong không gian còn không có lấy ra tới loại. Cho nên lũ châu ba tánh có thể ăn lương thực cơ bản đều là đậu nành cùng lúa mì vụ đông. Lúa nước nói bởi vì địa chất tương đối khô ráo, tuy rằng sẽ có chữ hàng lượng, chính là sản lượng lại cứ thấp, đại gia cũng sẽ trồng ra lót lót bụng. Chính là tại đây cổ đại cũng là không có cách nào sự tình. Hơn nữa U Châu vẫn luôn loại chính là lúa mì vụ đông chiếm đa số, cho nên các ba cánh ăn cơ hồ đều là mì phở, thổ chất quan hệ loại cái gì lương thực, cũng làm ba cánh ăn cái gì cây nông nghiệp. Nay đại khái chính là cái gọi là một phương thổ địa dưỡng một phương người. Tuyên Tông Đế hôm nay mở rộng nàng lương loại tiến U Châu, chính là xem chuẩn nàng đại sản lượng hạt thóc có thể ở U Châu gieo tới, nếu gieo tới là có thể đại đại tăng lên U Châu bá tánh lương thực chữ hàng, làm U Châu các bá tánh mỗi năm có thể ăn no, U Châu dân cư đi lên, nơi nào sợ hãi cái gì Bắc Mạc xâm phạm biên giới, U Châu chính mình đều có thể tạo thành 10 vạn đại quân đâu. Nếu bằng không ở cổ đại vì cái gì chú trọng dân cư quan trọng, chính là nguyên nhân này. Chờ một chút còn có canh một, các ngươi trước ngủ a, ngày mai lên xem. Chương 454 cà cà xẻ ra chuyện. Nơi này địa chất khô ráo, cũng không gì đặc sản, trừ bỏ cao lương chính là lúa mì vụ đông, các ba cánh liền dựa này hai kiện lương thực lót bụng. Tống Nhị Bảo nhữ mày nói, nếu không phải các ngươi mỗi năm đưa rất nhiều lần lương thực, ăn kia mì phở, ta chỉ sợ đều phải ăn phun. Tống Nhị Bảo từ nhỏ ăn mễ, nơi nào ăn đến quán mỗi ngày ăn mì thực, còn hảo Tống lao căn chi kỷ, sợ bọn họ ăn không ngon, mỗi năm đều đưa vài phê lương thực lại đây, làm Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo cuối cùng có thể chậm rãi thích hướng lại đây. Chủ yếu là nơi này giá gạo so với chúng ta Ung Châu quý 3-4 lần. Tống Ngũ Bảo thở dài nói, người bình thường cũng mua không nổi. Tống Điểm Điểm nghe vậy nói, năm nay lương loại đều phát đi xuống sẽ hảo một chút sao. Tống Ngũ Bảo gật gật đầu, ngươi vận tới cái này lương loại, hiện tại đã trường tuệ, nhìn hẳn là so dĩ vãng sẽ tăng trưởng nhị gấp 3, theo lý mà nói toàn bộ thu hoạch, có thể làm Ú Châu bá tánh 3 năm mùa đông sẽ không đói bụng. Đó là cực hảo. Tống Điểm Điểm nghe vậy khẽ cười, nàng lương loại có thể làm càng nhiều tiểu hài tử ăn no chính là nàng lớn nhất nguyện vọng. Chỉ là, Tống Nhị Bảo đống nhiên thở dài, ai có thể nghĩ đến Bắc Mạc sẽ không giao chiến hiệp nghị, năm nay đại quân tới phạm, hơn nữa ta nhìn vẫn là nhất định phải bắt lấy U Châu làm vẻ ta đây. Tống Ngũ Bảo nói, mấy năm nay thời tiết rất lạnh, Bắc Mạc nơi thường xuyên băng xương bao trùm, châu ngựa dương đều đã chết không ít, càng đừng nói một ít ba cánh, theo ta phải đến tin tức, chết rất nhiều, cho nên mấy năm nay Bắc Mạc người Nhật tử quá thê thảm, đây cũng là bọn họ muốn quy mô xâm chiếm chúng ta quốc khánh nguyên nhân chủ yếu. Đúng vậy. Mấy năm nay mỗi năm mùa đông mấy năm liên tục đông tuyết, quốc khánh Nhật tử đều không hảo quá, càng đừng nói Bắc Mạc. Ta không cảm thấy. Tống Nhị Bảo phản bác nói, Bắc Mạc chỉ sợ đã sớm đối chúng ta quốc khánh như hổ rình mồi, hiện tại vừa vận đông tuyết liên tục Nhật tử, nương thu hoạch không tốt, quy mô xâm chiếm, nói trắng ra là, chính là lấy cớ, bọn họ chính là thèm nhỏ dãi chúng ta quốc khánh đất rộng của nhiều. Ngươi nói cũng có đạo lý. Tống Ngũ Bảo nghĩ tới cái gì, nhữ mày nói, cho nên năm nay lương thực thu hoạch cố nhiên hảo. Này Bắc Mạc người quy mô xâm chiếm, chỉ sợ các ba tánh cũng quá không bằng di vãng. Này đánh giặc, khổ vĩnh viễn là ba tánh. Đạo lý này, Tống Điểm Điểm hiểu. Rõ ràng năm nay khả năng lương thực thì tốt rồi, cố tình gặp đánh giặc niên đại. Này Ú Châu các ba tánh quá thật là không như ý. Cho nên nói chuyện gì đặc sản, vẫn là trước giải quyết chiến sự lại nói. Đại ca đâu, các ngươi gặp qua sao? Tống Điểm Điểm lại hỏi. Hắn đã đi Tuyên Võ huyện tiền nhiệm. Tống Nhị Bảo ánh mắt có một ít lo lắng, nói. Hán Tuyên Võ huyện chính là nhất tới gần Bắc Mạc nơi, thật sợ vừa đánh lên, Bắc Mạc người liền đến Tuyên Võ huyện đốt giết bắt cướp. Cái gì? Tống Điểm Điểm mặt mày lo lắng lên, nơi đó có phái chú binh sao? Làm đại ca đãi ở như vậy cực nguy hiểm địa phương, Tống Điểm Điểm tự nhiên là không yên tâm. Tống Nhị Bảo nói, đại ca mấy ngày hôm trước mới đi, điện hạ cân nhắc luôn mãi, tính toán phái 2.000 nhân mã, còn có kia thượng 100 cái nữ binh đi Tuyên Võ huyện. Dừng một chút, Tống Nhị Bảo nói, ta cũng tính toán đi Tuyên Võ huyện. Điện hạ đã đồng ý. Tống Ngũ Bảo nói, ta cũng là muốn đi, không thể làm đại ca một người ngốc tại như vậy xa địa phương, càng đừng nói Tuyên Võ huyện là chúng ta quốc khánh môn hộ nơi, không thể dễ dàng làm Bắc Mạc người xâm phạm tiến vào, chúng ta huynh đệ vài người tự nhiên là muốn ở bên nhau. Ta cũng đi. Tống Điểm Điểm hỏi, các ngươi khi nào khởi hành? 3 ngày sau. Tống Nhị Bảo nhìn Tống Điểm Điểm lo lắng nói, muội muội, Tuyên Võ huyện quá nguy hiểm, ngươi vẫn là đừng đi. Đúng vậy. Muội muội, Tuyên Võ huyện quá nguy hiểm. Ngươi lưu tại Ú Châu. Tống Ngũ Bảo cũng nói. Đánh giặc là nam nhân sự, mang nữ hoa hoa đi làm cái gì? Càng đừng nói, cái này nữ hoa hoa vẫn là bọn họ muội muội. Nhị ca, ngũ ca, ta đầu tiên là cái đại phu, ta tới Ú Châu chính là vì thượng chiến trường đi cứu người, cái này các ngươi đừng khuyên ta, vô luận như thế nào, ta đều là muốn đi Tuyên Võ huyện. Tống Điểm Điểm trên mặt đều là kiên định, các ngươi không chuẩn ta đi, ta cũng là sẽ trộm đi. Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo cho nhau nhìn thoáng qua. Nhìn dáng vẻ, không nghĩ muội muội đi cũng không thể không đi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Buổi sáng tam huynh muội còn ở ăn cơm sáng, buổi chiều thời gian quân tình cấp báo liền từ Tuyên Võ huyện chuyển đến. Bắc Mạc tập kết 2 vạn binh mã càn quét Tuyên Võ huyện, trừ bỏ Tuyên Võ huyện huyện thành không có bị Bắc Mạc binh mã công phá, 4 phía trấn nhỏ, thôn trang tất cả đều bị Bắc Mạc người bắt cướp không còn, giết đốt cướp bóc, thê thảm vô cùng. Lý Ngôn Ngự được tin tức này, vội vàng lập tức phái binh đi Tuyên Võ huyện. Tống Nhị Bảo còn không có tới kịp mang muội muội ăn một đốn tốt cơm chiều, liền lâm thời thụ mệnh cùng Tống Ngũ Bảo cùng nhau, 5.000 người chi viện đội ngũ ra roi thúc ngựa trước hướng Tuyên Võ huyện mà đi. Tống Điểm Điểm chính mình cũng muốn cầu đi Tuyên Võ huyện. Nàng ba cái ca ca, bao gồm Phàn Tiểu Hoa, nàng nhận thức người đều đi Tuyên Võ huyện, nàng như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến, khẳng định muốn đi Tuyên Võ huyện giúp đỡ chính mình đại ca. Tống Điểm Điểm càng lo lắng chính là chính mình ca ca ở Tuyên Võ huyện xảy ra chuyện, hiện tại Tuyên Võ huyện thế nào, cơ hồ không có một chút tin tức truyền đến. Lý Ngôn Ngữ ma bất quá Tống Điểm Điểm, càng sợ Tống Điểm Điểm mang theo người trộm đi Tuyên Võ huyện, bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý Tống Điểm Điểm yêu cầu, bất quá rốt cuộc sợ Tống Điểm Điểm xảy ra chuyện, Lý Ngôn Ngữ lại phái 5.000 binh mã bảo hộ Tống Điểm Điểm. U Châu vốn dĩ cũng chỉ có 30.000 binh mã, lập tức 10.000 binh mã liền đi Tuyên Võ huyện. Không phải Lý Ngôn Ngữ không nghĩ coi trọng Tuyên Võ huyện, Tuyên Võ huyện là ở U Châu mặt đông, toàn bộ U Châu đối mặt Bắc Mạc lộ trình có vài cái quan khẩu, hắn không thể đem binh mã đều điều hướng Tuyên Võ thành, nếu là Bắc Mạc tặc nhân dương đông kích tây, từ phía tây tiến công U Châu, thẳng đảo Hoàng Long, kia bọn họ toàn bộ U Châu liền lâm vào bị động. Hiện tại Hoắc lão tướng quân 10.000 binh mã còn chưa tới, Lý Ngôn Ngữ cần thiết đối binh mã thanh tỉnh bố trí, mới có thể bảo vệ cho U Châu. Bắc Mạc chính là ước chừng có tiên phong 10.000 binh mã, bọn họ chỉ có 30.000, cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Tống Điểm Điểm đi Tuyên Võ huyện, Lý Ngôn Ngữ trong lòng nôn nóng khó an, hận không thể đem Bắc Mạc người sát cái thống khoái, chính là hắn biết không có thể. Hoắc tướng quân, Lâm Doanh Tổng, Lý Ngôn Ngữ mặt mày lăng nhiên. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch lập tức quỳ xuống, chăm miệng một lời nói, thần ở. Hoắc Thiên Đạt ngươi phái binh 2.000 người đánh bất ngờ Bắc Mạc phía tây trận doanh, chúng ta mục đích là du kích chiến, không cùng chính diện giao phong, giết vài người liền chạy, nhiễu loạn đối phương bố trí. Lý Ngôn Ngữ nói, đây là tiểu tỷ tỷ nói cho hắn, đánh giặc không nhất định phải chính diện giao phong, hơn nữa có thể làm đánh bất ngờ, nhiễu loạn địch nhân lực chú ý, đối chiến trường tới nói cũng sẽ có nghịch chuyển thế cục. Làm đánh bất ngờ này bộ, tự nhiên Hoắc Thiên Đạt nhất thích hợp. Thần lĩnh mệnh. Hoắc Thiên Đạt vẻ mặt hưng phấn đáp, lập tức mang theo 2.000 người lập tức đi trước U Châu phía tây Bá Dương huyện. Lý Ngôn Ngữ lại đối với Lâm Bạch nói, Lâm Doanh Tổng, người dẫn người ở chúng ta U Châu mặt Bắc Nam bộ mai phục bấy dập, miễn cho Bắc Mạc tặc nhân sân chúng ta Tuyên Võ huyện nguy loạn, đánh bất ngờ chúng ta Nam Diện Dương Thành huyện. Thần lĩnh mệnh. Lâm Bạch ánh mắt xẹt qua một đạo tàn khốc. Dương Thành huyện có vài tòa khe núi lao, nhất thích hợp đảo bấy dập tâm nhân, đáng chết Bắc Mạc tặc nhân, người giết ta U Châu ba cánh, người dám tới Dương Thành huyện, lao tử nhất định giết các ngươi phiến giáp không lưu. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch sau khi rời khỏi đây, Lý Ngôn Ngữ trong lòng mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn thượng chiến trường, nhất định phải trước bảo vệ tốt chính mình, ta có thể làm chính là nhiều hấp dẫn Bắc Mạc người chú ý, làm Tuyên Võ huyện Bắc Mạc tặc nhân nhóm có điều thu liễm. Tống Điểm Điểm bởi vì mang theo bọn học sinh, hành quân pha chậm, này càng tới gần Tuyên Võ huyện, càng là thê thảm một mảnh, đi ngang qua trấn nhỏ thôn trang, rất nhiều phong ốc đều bị thiêu hủy, bị sát hại thi thể càng là trên mặt đất nằm nơi nơi đều là máu tươi đầm địa, nhân gian luyện ngục. Tống Điểm Điểm mặt mày lăng nhiên, bình tĩnh chỉ huy bọn học sinh cứu người, chính là một đường đi tới, trên đường người chết tất cả đều là tử tuyệt. Tống Điểm Điểm xem qua thi thể thượng thương thế, này đó đáng chết Bắc Mạc tặc nhân, vì phòng ngừa những người này có sống khả năng đều bổ đao xác định chết xong mới thôi mới đi. Đáng thương các ba cánh. Nghĩ so với chính mình mau một bước đi Tống Nhị Bảo bọn họ, Tống Điểm Điểm trong lòng càng là lo lắng, này trên đường người chết máu tươi, nhìn liền biết đã chết chỉ sợ không có nửa ngày thời gian. Thuyết minh Bắc Mạc tặc nhân vừa mới qua đi không lâu. Không biết các ca ca có thể hay không cùng này đó Bắc Mạc tặc nhân đụng phải. Nói càng lo lắng cái gì liền càng ngày cái gì. Tống Điểm Điểm này hành xử tới trên đường, liền thấy thân xuyên quốc khánh vũ khí binh lính bối cắm mũi tên, vẻ mặt máu tươi từ phía trước chạy nhanh mà đến, nhìn thấy các nàng lấy chính là quốc khánh cơ sĩ, hai mắt sáng ngời, lập tức liền té ngã trên mặt đất. Mau đi cứu người. Tống Điểm Điểm khi trước một bước, lập tức xông lên đi, nâng dậy bị thương binh lính, vội vàng hỏi phía trước như thế nào. Kia binh lính nhìn thoáng qua Tống Điểm Điểm, lại nhìn nàng bên cạnh các tướng sĩ, ngạnh cuối cùng một hơi nói ra cuối cùng một câu, Tuyên Võ huyện đã bị vây thành, ta chờ rạng sáng đi chi viện Tuyên Võ thành trên đường, bị chờ ở chỗ này Bắc Mạc tặc nhân đánh bất ngờ, 5.000 binh mã cơ hồ toàn quân bị diệt, ta là tự còn chưa nói xong, kia binh lính trứng mắt, hộc ra cuối cùng một mồm to huyết, thân mình liền đình chỉ hô hấp. Đã chết. Tống Điểm Điểm tâm đều đi theo run rẩy lên. 5.000 binh mã, còn không phải là nhị ca ngũ ca kia một đám đi Tuyên Võ huyện cứu cấp binh mã sao? Nàng nhị ca ngũ ca đã xảy ra chuyện. Chúng ta Tống Điểm Điểm muốn đại hiện thần uy A. Cầu đánh thưởng. Cầu đánh thưởng A. Chương 455 điều tra, 1. Nàng muốn đi cứu nàng nhị ca, ngũ ca. Nàng nhị ca, ngũ ca nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nhất định. Cần thiết, khẳng định không thể xảy ra chuyện. Tống Điềm Điềm trong lòng kiên định vạn phần. Chính là nàng mang theo nhiều như vậy người, thế tất không thể lập tức tiến đến nghị cách cứu viện. Tống Điềm Điềm đối với Kim Giáo Úy nói, Kim Giáo Úy, ngươi phái 2.000 người tại đây bảo hộ đệ tử của ta nhóm, các nàng đều là đại phu, chậm một bước đi trước, những người khác, cùng ta lập tức tiến đến cứu người. Kim Giáo Úy lập tức gật đầu bắt đầu an bài nhân mã. Kim Giáo Úy là Lý Ngôn Ngữ phái ra bảo hộ Tống Điềm Điềm tinh binh can tướng. Tống Điềm Điềm đã đối với Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan nói, các ngươi tùy ta cùng đi. Nàng bốn cái nha hoàn, có thể so ở đây các tướng sĩ đều phải cường hãn. Xuân Vi đám người gật gật đầu. Kim Giáo Úy thực mau liền an bài hảo binh mã. Trương trưởng quay vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, nói, đồ đệ, ngươi phải hảo hảo trở về. Hắn đi theo Tống Điềm Điềm đi vào U Châu là vì cứu người. Chiến tranh tàn nhẫn, Trương trưởng quầy tuy rằng biết, chính là chính mắt nhìn thấy đó là mặt khác một chuyện, làm Trương trưởng quầy cả người đều vì này tim đập nhanh run rẩy. Tử vong, nguyên lai là như vậy thảm thiết, căn bản không phải hắn một cái đại phu có thể ngăn cản. Hắn đồ đệ hiện tại vì muốn đi cứu nàng các ca ca, muốn đi chiến tranh phía trước nhất. Trương trưởng quầy lòng tràn đầy đều là lo lắng. Mao Lập, Trịnh Thủy An, Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi bọn người lo lắng nhìn Tống Điềm Điềm, các nàng không hiểu võ nghệ, có thể làm chính là tại hậu phương chờ đợi Tống Điềm Điềm trở về. Tống Điềm Điềm nhìn thoáng qua nàng mang đến những người này, đối với các nàng nói, sư phụ, Mao Lập, Tĩnh Xu, các ngươi trước tiên ở mặt sau, đừng lập tức đi tuyên võ huyện, ở chỗ này chờ ta tin tức, nếu ta hai ngày thời gian không có trở về, các ngươi liền lập tức hồi U Châu. U Châu cùng tuyên võ huyện khoảng cách ra dòi thuốc ngựa cũng chỉ có một ngày thời gian. Nếu chính mình qua lại hai ngày thời gian không có trở về, thuyết minh tuyên võ huyện nguy tình cực kỳ nguy hiểm. Tống Điềm Điềm sợ nhất chính là tuyên võ huyện bị vây thành, nàng đại ca bị vây khốn ở tuyên võ huyện. Cuối cùng, Tống Điềm Điềm căn bản không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Nàng đại ca, nhị ca, ngũ ca. Tống Điềm Điềm chỉ cảm thấy tâm vạn phần nắm đau. Trương trưởng quay ngay vậy, chỉ có thể đau lòng gật gật đầu, lao mắt phiếm hồng một mảnh, Mao Lập, Trịnh Thủy An bọn người là vẻ mặt bi thống, càng đừng nói Mạnh Tĩnh Xu. Tần Thanh Nhi này đó Tống Điềm Điềm một tay dạy dỗ nữ bọn học sinh, có thậm chí đương trưởng đã khóc giống lên. Tống Điềm Điềm là các nàng viện trưởng, là các nàng nhân sinh thật vất vả phóng ra tới ánh mặt trời, giờ phút này đối mặt chiến sự, nàng muốn đầu tàu gương mẫu đi cứu người. Không phải các nàng không muốn, này một đường nhìn nhiều như vậy người chết, Bắc Mạc người hung tàn đã khắc sâu khắc ở các nàng trong lòng, các nàng sợ các nàng viện trưởng xảy ra chuyện. Tống Điềm Điềm ở thật sâu nhìn các nàng liếc mắt một cái, không hề nhắn lại, chỉ đối với Xuân Vi nói, mang lên dầu hỏa. Xuân Vi gật gật đầu, cùng Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan bốn người, các kỵ một con ngựa, lập tức thả rất nhiều ống trúc đặt ở bố động thượng, rủ xuống ở yên ngựa hai bên. Tống Điềm Điềm ngựa thượng cũng là như thế. Kim Giáo Úy lập tức đồng dạng thả mấy thứ này, Kim Giáo Úy không hiểu là cái gì, nhưng là biết các nàng nói là dầu hỏa, phỏng chừng là vũ khí. Còn có tiên phong 10 vị binh lính ngựa thượng đều thả ống trúc. 3.000 binh lính đi theo Tống Điềm Điềm, bắt đầu hướng tuyên võ huyện đuổi. Các ca ca lên đường đi cứu viện tuyên võ huyện, khẳng định là chạy tới rồi nửa đường bị mai phục Bắc Mạc tặc nhân cấp âm. Cho nên Tống Điềm Điềm mang theo 3.000 binh lính, trực tiếp từ trên quan đạo đi. Nàng các ca ca khẳng định đi quan đạo, nàng trước muốn xác định một việc. Tống Điềm Điềm ra roi thúc ngựa đi rồi ước chừng hai nhiều canh giờ, liền đến Tống Nhị Bảo đám người bị tập kích địa phương. Đầy đất thi thể hài cốt, máu tươi đổ đầy đại địa, vô số binh lính chết thảm, một cái người sống đều không có, toàn bộ thiên địa đều ở kêu rên chết đi người. Tống Điềm Điềm vô tâm xem người chết, đối với Xuân Vi đám người nói, tìm người, ta nhị ca, ngũ ca, Phàn Tiểu Hoa, Hoắc Phi Yến, Nguyệt Ninh. Thuận tiện nhìn nhìn lại có hay không sống người. Là, cô nương. Xuân Vi đám người lập tức nói, bao gồm Kim Giáo Úy cũng xuống ngựa. Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo bọn họ cùng là thất hoàng tử thân tín bộ hạ, tự nhiên là nhận thức. Tống Điềm Điềm trước tiên xuống ngựa tìm người. 5.000 nhiều người, ở cái này địa phương bị mai phục, chạy tứ tán người khẳng định không nhiều lắm. Tống Điềm Điềm nhìn khắp mặt đất thi thể, nhìn ra xa Bắc Mạc tặc nhân phương hướng, sát khí tràn ngập. Đoàn người tại đây một đám thi thể trung tìm đã lâu, không sai biệt lắm tìm ra gần 100 người còn thượng có hô hấp, toàn bộ bị kéo ra tới, bị Thu Tịch cùng Tống Điềm Điềm lâm thời tiến hành băng bó cứu trị, sở hữu y y dược đồ vật đều ở Trương trưởng quay bọn họ trên xe ngựa, muốn càng sâu một bước cứu trị căn bản không thể. Đem bọn họ vận đến Trương trưởng quay nơi đó, làm cho bọn họ cứu trị. Tống Điềm Điềm nói, nơi đó dược nhiều đầy đủ hết. Hiện tại ta vô pháp tới cứu bọn họ. Dược không được đầy đủ, làm cấp cứu, chính là muốn hoàn toàn cứu người, liền yêu cầu càng sâu trị liệu, nàng nơi này không có điều kiện. Kim Giáo Úy, người an bài người đem những người này đều vận đến Trương trưởng quầy nơi đó đi. Tống Điềm Điềm mệnh lệnh nói. Kim giáo úy miệng trương trương, sắc mặt có một tia buồn bã, nói, Tống cô nương, những người này cho dù kéo về đi, cũng là sống không được. Thương thế quá nặng, chạy như vậy nhiều máu, chẳng qua còn dư lại một hơi mà thôi. Tống Điểm Điểm hai mắt ngưng trọng nhìn Kim giáo úy nói, Kim giáo úy, hiện tại bọn họ còn sống, ta là đại phu, liền không thể xem bọn họ ở chỗ này chờ chết, bọn họ là người, không phải người chết, bọn họ còn có thê tử lão nương nhi tử chờ bọn họ về nhà, không thể bởi vì cứu không sống liền không cứu, chỉ có cứu mới biết được rốt cuộc cứu không được sống. Kim giáo úy ngơ ngẩn nhìn Tống Điểm Điểm, ánh mắt đều là chấn động, hốc mắt bất chi bất giác đỏ lên, thật lâu sau thanh âm nghẹn ngào lên, hảo. Ta lập tức liền vận đến ngươi nói người trước mặt. Bọn họ này đó tham gia quân ngũ, ai mà không huyết lưu nhiều không chi rắc nằm trên mặt đất chờ chết. Có bao nhiêu binh lính là bởi vì như vậy bạch bạch tử vong. Trước mắt có cái giống tiên nữ giống nhau đẹp cô nương nói, bọn họ là người, không phải người chết. Đúng vậy, không phải người chết, kia không phải người chết nên cứu. Kim giáo úy chết lặng chi rắc bị đánh thức, vội vàng phái quan binh đem những người này đưa đến trường trưởng quầy vị trí, bọn họ mới đi rồi hai canh giờ, đưa trở về cũng mau. Xuân Vi đám người không sai biệt lắm kiểm tra xong rồi mọi người nói, cô nương, không có các thiếu gia, cũng không có tiểu hoa cô nương, hoắc cô nương cùng Nguyệt Ninh quận chúa. Đều xem xét rõ ràng, liền trên mặt bị thương người, ta đều thấy rõ ràng. Xuân Vi nói, Tống Điểm Điểm vẫn luôn dẫn theo hoảng loạn tâm rốt cuộc tại đây một khắc lắng động lại xuống dưới, không có các ca ca, cũng không có tiểu hoa cùng hoắc phi yến đám người, thuyết minh bọn họ trước tiên thoát đi. Cảm tạ cổ đại, không có bom, không thể đem người tạc cái nát nhừ. Này đó trên mặt đất người đều có thể phân biệt, nếu bằng không nàng thật đúng là vô pháp xác nhận các ca ca còn bình yên vô sự. Còn hảo nơi này người không có ca ca. Kim giáo úy, ngươi phái người đi xem xét, nhìn xem chạy trốn người có hay không lưu lại tin tức, xem bọn hắn trốn hướng nơi nào. Tống Điểm Điểm nói, lại đem Tuyên Võ đồ phụ cận bản đồ cho ta. Nếu Tuyên Võ huyện bị Bắc Mạc tặc nhân cấp vây quanh, như vậy nhị ca bọn họ chạy trốn khẳng định sẽ không hướng Tuyên Võ huyện phương hướng, khẳng định là chiều địa phương khác chạy trốn. Đến tuột cùng là nơi nào? Chương 456 điều tra, nhị. Là. Kim giáo uy lấy ra bản đồ, sau đó lại phân phó đi xuống làm thám tử nhóm đi trước phía trước dò hỏi. Tống Điểm Điểm mở ra bản đồ, tinh tế nhìn một chút Tuyên Võ huyện bản đồ. Kim giáo uy phân phó người tốt đi vào Tống Điểm Điểm bên người. Tống Điểm Điểm nói, Kim giáo uy, này Hà phụ cận sơn hành như thế nào? Kim giáo uy nói, cái này kêu Mạc Hà, là Bắc Mạc cùng U Châu cộng đồng Hà, nối thẳng Tuyên Võ huyện, phụ cận sơn hành gập ghềnh, cực kỳ thích hợp ẩn nấp. Tống Điểm Điểm ánh mắt sáng lên. Các ca ca hàng năm ở U Châu, khẳng định quen thuộc U Châu địa hình, bọn họ trước tiên chạy thoát, khẳng định là hướng Mạc Hà phụ cận phương hướng bỏ chạy đi. Chúng ta hướng Mạc Hà phương hướng đuổi theo, ca ca ta bọn họ khẳng định bỏ chạy đi Mạc Hà phương hướng, sau đó duyên Hà hồi Tuyên Võ huyện. Tống Điểm Điểm vẻ mặt chắc chắn, chỉ vào trên bản đồ Mạc Hà nói, chúng ta liền hướng nơi này đi. Kim Giáo Úy gật gật đầu, hảo, chúng ta nghe Tống cô nương. Điện hạ phái chính mình tới thời điểm liền nói, mọi việc nghe Tống cô nương, tuy rằng hắn trong lòng có chút nghẹn quất, chính là một đường xuống dưới, tuy rằng Tống cô nương không có đã làm sự tình gì, chính là đối bọn lính thương xót tâm, làm hắn thập phần khâm phục. Càng đừng nói nàng một lấy bản đồ, tựa như trời sinh tướng lanh giống nhau, lập tức là có thể nhìn ra mấu chốt nơi, cứ như vậy nhãn lực cùng tư duy, thật sự cùng những cái đó hàng năm đánh giặc các tướng sĩ không phân cao thấp. Tống Điểm Điểm nghiêm túc nhìn Kim giáo úy liếc mắt một cái, nói, Kim giáo úy, ngươi phái một đội binh mã đi tìm tỏi chạy tứ tán binh lính, bên trong nhất định có ta ca ca, lại phái một ít người, ở Tuyên Võ huyện phủ cận quấy rầy Bắc Mạc người, bọn họ nếu mai phục chúng ta người, đại đội binh mã không có tới phía trước, ngươi đừng chính diện đi nghĩ cách cứu viện Tuyên Võ huyện người, cũng ở Bắc Mạc người bốn phía quấy rầy, thường thường đánh một cái gió thu quấy rầy một chút, hoặc là đánh du. Kích chiến, nương là chúng ta quen thuộc địa hình, cùng địch nhân đánh đánh bất ngờ, tận lực nhiều sát mấy cái Bắc Mạc tặc nhân. Kim giáo úy nghe gật gật đầu, sau đó ngưng trọng nhìn về phía Tống Điểm Điểm, Tống cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Tống Điểm Điểm mặt mày lăng nhiên nói, ta có ta chính mình phải làm sự tình, hôm nay bắt đầu, chúng ta binh chia làm hai đường. Không được. Kim giáo úy lập tức lắc đầu, điện hạ công đạo ta, làm tại hạ hảo hảo bảo hộ cô nương ngươi, ta không thể rời đi bên cạnh ngươi. Hắn sứ mệnh chính là bảo hộ Tống Điểm Điểm, nếu Tống Điểm Điểm không ở, hắn bị điện hạ trách cứ, chỉ sợ là quân pháp xử trí. Điện hạ có phải hay không còn công đạo ngươi, chuyện gì đều nghe ta. Tống Điểm Điểm nghiêm túc nói. Kim giáo úy sắc mặt dãy rủa, nói, chính là ta cũng không thể rời đi ngươi. Kim giáo úy, ngươi đi theo ta chỉ biết vướng bận, ngươi yên tâm, ta bản lĩnh so ngươi tưởng còn mạnh hơn. Tống Điểm Điểm gợi lên một tia ý cười, ngươi không nghĩ cho ta thêm phiền phải hảo hảo nghe ta nói, nếu là điện hạ trách cứ ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện, ngươi nếu là còn ngăn cản ta, ta ở điện hạ trước mặt bôi đen ngươi, ngươi nhật tử chỉ sợ là càng khổ sở. Lời này vừa ra, Kim giáo úy vừa rồi còn một bộ kiên định muốn đi theo Tống Điểm Điểm tâm quả nhiên do dự. Chuyện như vậy nữ nhân là thật sự có thể làm được. Kim giáo úy lược một suy nghĩ, ngưng trọng dặn dò nói, kia Tống cô nương ngươi một đường cẩn thận, Tuyên Võ Thành dựa trong thành lương thực dư nhiều nhất có thể căng nửa tháng, này đệ nhất sóng phái đi binh mã liền toàn quân bị diệt, như vậy đại tin tức chỉ sợ hiện tại đã chuyển tới U Châu điện hạ nơi đó, phỏng chừng rất nhiều binh mã liền tới tụ tập nơi này, ngươi muốn làm việc chỉ sợ là càng khó, chính ngươi vạn sự cẩn thận. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Nói xong, Tống Điểm Điểm cũng không chậm trễ thời gian, đối với Xuân Vi đám người nói, chúng ta xuất phát. Xuân Vi đám người lập tức đuổi kịp Tống Điểm Điểm, hướng về một cái bí ẩn chi lộ thẳng đánh Bắc Mạc chính phía trước vị trí. Cô nương, chúng ta là muốn đi đâu? Xuân Vi mặt mày vững vàng nói. Tống Điểm Điểm nhìn ra xa Bắc Mạc phương hướng, đó là Bắc Mạc chính phía trước đại doanh vị trí, khỏe miệng gợi lên tàn nhẫn ý cười, nói, chúng ta đi thẳng đảo Hoàng Long. Tống Điểm Điểm tin tưởng nàng các ca ca nhất định ở chỗ nào đó bí ẩn trốn tránh, cho nên nàng vì làm các ca ca chạy thoát Bắc Mạc người đuổi bắt, vậy muốn giết chết tại hậu phương chỉ huy Bắc Mạc tướng quân, làm cho bọn họ quân tâm đại loạn lúc sau, không rảnh cố kỵ các ca ca, thế các ca ca tranh đoạt chạy thoát thời gian. Mà Tuyên Võ Thành cũng sẽ lui binh. Đại ca nguy cơ cũng giải. Xuân Vi, Hạ Cẩn, Thu Tịch, Đông Lan bốn cái cô nương nhìn thoáng qua, ánh mắt đều là khiếp sợ, thẳng đảo Hoàng Long, bằng các nàng năm người. Được không? Cô nương, kia Bắc Mạc binh mã 10 vạn chúng ta muốn như thế nào hành sự? Hạ Cẩn lời nói đều là do dự, nàng còn vô pháp tưởng tượng muốn như thế nào đi thẳng đảo Hoàng Long, đi Bắc Mạc tặc nhân đại bản doanh đi giết người, kia không phải chui đầu vô lưới sao? Tống Điểm Điểm cười thần bí nói, đừng nội, chúng ta trước tìm một chỗ giấu đi sau, ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Xuân Vi bốn cái nha hoàn gật gật đầu. Tống Điểm Điểm dựa theo bản đồ địa hình, thực mau tìm Bắc Mạc người không dễ tìm được bí ẩn nơi, đây cũng là càng ngày càng tới gần Bắc Mạc người đại doanh địa phương. Năm cái cô nương đem ngựa thất giấu đi, Tống Điểm Điểm lúc này mới lạnh lẽo đối với các nàng nói, chúng ta đi ngụy trang giết địch. Nàng Tống Điểm Điểm nhất sẽ chính là các loại ngụy trang giết người, nhỏ giọng vô tức giết người, một kích mất mạng giết người, cải trang chuyện như vậy trước nay không làm khó được chính mình. Ngươi là nói giả dạng thành Bắc Mạc người đi ám sát bọn họ tướng quân. Xuân Vi líu lưỡi. Này ngụy trang thành Bắc Mạc người đi giết người, các nàng mấy cái nữ tử. Xuân Vi cảm thấy cái này hành vi thật là đổi mới nàng đối ám vệ định nghĩa, ám vệ tuy rằng sẽ ám sát người, chính là như vậy độc thân đi trước. Thật là trước này chưa từng có. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, Đông Lan, ngươi nhất am hiểu cải trang giả dạng, ta cũng sẽ một chút hóa trang ngụy trang chi thuật, giả dạng thành Bắc Mạc người không là vấn đề. Xuân Vi ngươi am hiểu cơ quan, ngươi đi theo ta cùng đi, đến lúc đó ở chúng ta thoát đi địa phương thiết trí cơ quan ám đạo, cho chúng ta tranh thủ chạy trốn địa phương. Thu Tịch, ngươi am hiểu dùng dược đến lúc đó trộm cho bọn hắn tiếp theo chút vô sắc vô vị độc dược, chúng ta bốn người hợp lực ám sát một người, không sợ. Giao bất động Bắc Mạc người quan tâm, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ triệt binh Tuyên Võ huyện. Hạ Cẩn nhìn Tống Điểm Điểm hỏi, cô nương ta đâu? Xuân Vi bọn người an bài nhiệm vụ, chính mình đâu? Tống Điểm Điểm nhìn Hạ Cẩn nói, ngươi tại nơi đây trông coi hảo con ngựa, chờ chúng ta trở về lại cùng nhau trốn. Hạ Cẩn ngốc lăng, không khỏi vẻ mặt đưa đám, nói, cô nương ngươi như thế nào có thể bỏ xuống ta? Tống Điểm Điểm vẻ mặt ngưng trọng nói, Hạ Cẩn, chúng ta con ngựa cần thiết tăng hảo, nếu Bắc Mạc người đã chết tướng quân, nhất định sẽ thảm thức tìm tòi chúng ta không có con ngựa chạy không xa. Hiện tại nàng là ở cổ đại không phải hiện đại. Hiện đại trong thành thị giết người, có đủ loại kiến trúc hộ gia đình chức nghiệp cùng quần áo có thể cải trang giả dạng, chính là cổ đại trừ bỏ lều trại chính là đơn sơ phong ốc, quần áo hình thức liền này mấy thứ, cải trang giả dạng có cực hạn tính, nếu một khi bị xuyên qua, không có chạy trốn ngựa, chờ đợi các nàng chính là tử vong. Hảo! Cô nương! Ta đã biết! Hạ Cẩn cũng vẻ mặt ngưng trọng. Đương nhiên, nàng trong nội tâm còn có chút ủy khuất, sớm biết rằng lúc trước học sở trường đặc biệt thời điểm, nàng liền không nên học trung nghệ, học cái mặt khác gì đó cũng hảo. Hiện tại cô nương muốn đi phía trước ám sát địch quân tướng quân, Xuân Vi đám người sở trường đặc biệt có thể đi theo cô nương đi làm như vậy kinh thiên động địa đại sự, nàng lại chỉ có thể lưu thủ ở chỗ này. Không cam lòng. Nàng cũng tưởng bồi cô nương làm này lý tưởng hào hùng đại sự. Ngày hôm qua canh một là 12 điểm nhiều. Kết quả hậu trường xét duyệt buổi sáng 8 giờ mới phát ra đi, ta cũng thực bất đắc dĩ, hôm nay vẫn là 12 điểm qua đi có một trường, ta sợ hậu trường xét duyệt bất quá, các ngươi chưa ngủ, ngày mai lên xem. Chương 457 Ngụy Trang. Xác định ám sát phương án, Kế tiếp chính là bắt cái Bắc Mạc tặc nhân hảo hảo điều tra một chút Bắc Mạc quân doanh là cái gì chẳng huống. Đông Lan cùng Tống Điềm Điềm trước Ngụy Trang đi ra ngoài điều tra quân tình, chỉ có hỏi thăm rõ ràng quân tình, mới có thể kế hoạch hảo bước tiếp theo hành động. Tống Điềm Điềm cầm lấy kiếp trước thân là sát thủ nhất am hiểu Ngụy Trang thuật, cải trang giả dạng. Nàng đem chính mình giả dạng thành một cái phụ nữ trung niên. Nàng riêng thay đổi một thân rách nát quần áo, nguyên bản trắng nõn trên da thịt tô lên một tầng màu vàng đồ sắc. Sau đó lại dùng cực kỳ cao minh hóa trang thuật ở chính mình trên mặt hóa một cái phụ nữ trang, liền đại đại mắt hạnh đều gục xuống lên, thành một cái tế phủng. Nhìn qua chính là một cái thê thê thảm thảm, dinh dưỡng bất lương hoa màu hộ nữ tử. Nếu không phải Xuân Vi đám người tận mắt nhìn thấy Tống Điềm Điềm họa ra tới, đại khái đều không tin, người này cải trang giả dạng có thể giống một người khác. Loại này ngụy trang thuật, so Đông Lan sẽ còn cao minh. Đông Lan xem đều tấm tắc ngợi khen, ánh mắt nhìn Tống Điềm Điềm. Hận không thể học Tống Điềm Điềm như vậy hóa trang bản lĩnh. Đông Lan cũng chưa nghĩ đến, các nàng gia cô nương không chỉ có y thuật cao siêu, liền này ngụy trang thuật đều so với chính mình cao minh. Tống Điềm Điềm sắc mặt bình tĩnh, kiếp trước nàng thân là hồng con nhện, các loại nhỏ giọng vô tức giết người, nhất gia châu chính là nàng sẽ giả dạng thành đủ loại người. Xuất thần nhập hóa. Người bình thường căn bản không có biện pháp phân biệt ra tới. Ở kiếp trước cái kia xã hội, thần kỳ trang phẫn thuật, điện ảnh lấy giả đánh cháo hóa trang, ai có thể nhìn ra tới? Tống Điềm Điềm đem này hạng nhất kỹ năng học chính là hừng hực khí thế, hiện tại bất quá là đem giả dạng một cái phụ nữ trung niên, càng thêm dễ như trở bàn tay. Đến nôi Đông Lan, nàng đem chính mình giả dạng thành một cái trung niên nam nhân. Cùng Tống Điềm Điềm đi cùng một chỗ chính là một đôi cử ra thoát đi phu thê. Giả dạng hảo xong, hai người liền bắt đầu hướng gần nhất địa phương Sơn Thôn đi đến. Bọn họ càng ngày càng tới gần Bắc Mạc tặc nhân nơi tụ tập, cái này địa phương vẫn như cũ vẫn là quốc khánh biên cảnh, bởi vì xâm phạm Tuyên Võ huyện. Đi ngang qua thôn trang cơ hồ tất cả đều bị thiêu quang bắt cướp, trống rông trong thôn không có một bóng người. Tống Điềm Điềm nhìn này hết thảy, ánh mắt càng là hãi khí lang liệt. Này đó nên giết Bắc Mạc người hết thảy nên sát. Nếu nói phía trước Tống Điềm Điềm tưởng vẫn là đem Bắc Mạc người đuổi ra quốc khánh biên giới liền hảo, hiện tại nàng không được, nàng muốn đem Bắc Mạc toàn bộ đánh hạ tới, văn hóa tẩy não bọn họ thần dân, làm Bắc Mạc người rốt cuộc vô pháp xâm phạm bọn họ quốc khánh, không bao giờ sẽ có vô tội bá tánh tử vong. Đại anh a. Đông Lan kêu Tống Điềm Điềm, nơi này không ai. Tống Điềm Điềm ngụy trang thành phụ nữ trung niên, đã bị xưng là Đại Anh, Đông Lan thành Đại Cường. Đại Anh Đại Cường hai vợ chồng người. Tống Điềm Điềm điều tra vó ngựa ấn, nói, người vừa mới qua đi không lâu, một đội Bắc Mạc người binh mã hẳn là vừa qua khỏi đi, chúng ta đuổi theo nhìn xem, chảo một cái binh quan ra tới, hảo hảo hỏi một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đông Lan gật gật đầu. Hai người đi theo vó ngựa ấn đi phía trước đi. Hai người vẫn luôn đi đường bí ẩn, nhỏ giọng vô tức tới gần một chi Bắc Mạc tặc nhân đội ngũ. Chi đội ngũ này ước chừng 100 nhiều người, nhìn dáng vẻ là muốn hướng đại bản doanh trở về phục mệnh, bọn họ đi đường phòng trường mệt mỏi, ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi. Tống Điềm Điềm cùng Đông Lan tránh ở chỗ tối, cũng không có lập tức ra tới. Các nàng nhìn chuẩn một cái làm quan binh Bắc Mạc tặc nhân, một cái muốn tránh đi đội ngũ lặng lẽ phương tiện Bắc Mạc quan binh kẻ cắp, Tống Điềm Điềm chảo chuẩn thời cơ, một gậy gộc gõ đi xuống, Bắc Mạc tặc nhân theo tiếng ngã xuống. Cho nên a, ngàn vạn không cần lạc đơn phương tiện, chết như thế nào cũng không biết. Tống Điềm Điềm nhỏ giọng vô tức đem người kéo đi xuống, đem người cẩn thận cột chắc, lấp kín miệng, kéo dài tới không người nơi. Sau đó, Tống Điềm Điềm cầm lấy dầu hỏa, cùng Đông Lan hai người ánh mắt sắc bén lên, điểm thượng hỏa du liền hướng tới tụ tập Bắc Mạc tặc nhân ném qua đi. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết, gào giống thanh, ở Bắc Mạc tặc nhân trung xé rách mở ra. Không có bị dầu hỏa tạc đến Bắc Mạc tặc nhân liền phải rục ngựa chạy trốn. Tống Điềm Điềm cùng Đông Lan hai người dáng người mạnh mẽ như yến, ở kinh hoàng Bắc Mạc trong đám người, tựa như sắt thần giống nhau, lạnh lẽo giết người. Những cái đó mới vừa cưỡi lên mã Bắc Mạc tặc nhân, liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, đã bị Tống Điềm Điềm cắt thiết hầu. Có địch tập, giết địch, giết địch. Có người hoảng loạn chung kêu to. Chính là cho dù kêu to, bị dầu hỏa tạc đến Bắc Mạc tặc nhân hoảng loạn một mảnh, lại kêu cũng vô pháp làm quân tâm đại định. Tống Điềm Điềm giết người tựa như cắt đồ ăn giống nhau, một cái thêm một cái, mau lẹ lại nhanh chóng, giơ tay chém xuống, không lưu tình chút nào. Ngươi giết ta ba tánh một người, ta đổ ngươi binh lính trăm người. Ở chiến tranh trước mặt nói nhân từ, đó là tự tìm tử lộ, có đôi khi lấy bạo chế bạo, sát ra huy danh, ngược lại sẽ làm địch quân càng thêm kinh hồn táng đảm. Tống Điềm Điềm trong xương cốt trước nay đều không phải nhân từ người, nàng nhân từ luôn luôn chỉ cấp đối chính mình quan tâm người. Đông Lan chỉ cảm thấy chính mình máu đều ở sôi trào. Này giết địch giết, Đông Lan cả người đều càng ngày càng kích động. 100 nhiều người Bắc Mạc tác nhân, bị dầu hỏa nổ chết thiêu chết vô số người, dư lại một ít kinh sợ trốn loạn Bắc Mạc tác nhân, nàng cùng Đông Lan hai người sắt lên căn bản không có vấn đề. 5 phút không đến, hiện trường liền một mảnh an tĩnh. Ánh lửa hừng hực đốt cháy, trên mặt đất thi thể một mảnh, không có một cái người sống, toàn bộ bị Tống Điểm Điểm cùng Đông Lan chu sát. Tống Điểm Điểm mặt mày lạnh lẽo vô tình nhìn trước mắt này hết thảy, nói, đem người kia kéo ra tới. Đông Lan kéo ra vừa rồi đánh vượng Bắc Mạc tặc nhân, sau đó một cái gõ tỉnh hắn, kia Bắc Mạc tặc nhân còn mơ mơ màng màng, mở mắt ra gặp được Tống Điểm Điểm cùng Đông Lan, cảm nhận được thân mình bị trói lên, nhìn nhìn lại Tống Điểm Điểm cùng Đông Lan trang điểm, mãn nhãn đề phòng, nói, các ngươi là ai? Không thể không nói, người này không hổ là quan quân, cứ có nhãn lực, lập tức liền nhìn ra Tống Điểm Điểm cùng Đông Lan không giống bình thường. Người trước nhìn xem bốn phía. Tống Điểm Điểm bình đạm không gợn sóng hai mắt đều là sắc ý, đến xương thấm người. Bắc Mạc tặc nhân đánh giá, tức khắc hai mắt phát lạnh, trong ánh mắt cơ hồ đều là kinh hách, lại là phẫn nộ, nói, các ngươi giết ta mọi người. Đúng vậy, cho nên ta hỏi ngươi cái gì, tốt nhất từ thật đưa tới. Tống Điểm Điểm muốn đe dọa, nói, nếu là không thành thật, ngươi kết cục giống như bọn họ. Lăn ngươi láo tử. Bắc Mạc tặc nhân gầm lên, các ngươi này đó quốc khánh cẩu tạp chủng, muốn cho chúng ta thảo nguyên thượng hùng ứng đối với các ngươi cúi đầu, nằm mơ. Ha ha ha ha ha. Tống Điểm Điểm cũng bất hòa hắn vô nghĩa cãi nhau, lãng phí thời gian, đối với Đông Lan nói, hảo hảo khảo vấn, ta muốn 15 phút liền biết tin tức. Thời gian hiện tại đối nàng tới nói thực khẩn, khảo vấn người chuyện như vậy, ám vệ xuất thân Đông Lan lại thích hợp bất quá. Ám vệ ra tới người, khảo vấn một cái kẻ hèn trăm người quan binh, dễ như trở bàn tay sự tình. Đông Lan lập tức đem người kéo dài tới bên cạnh trong phòng mặt. Tiếp theo bên trong truyền ra các loại thê thảm tiếng kêu, thoá mạ thanh, cùng với thống khổ thanh, cầu xin thanh. Liên miên không dứt, ngay sau đó đó là nói chuyện thanh sau đó không có tiếng động. Quả nhiên, 15 phút không đến, Đông Lan liền ra tới, vẻ mặt cao hứng đối với Tống Điểm Điểm nói, cô nương, ta hỏi ra tới, bọn họ liền đóng quân ở cách nơi này 30 dặm ngoại dương liễu sơn núi, xuất quân mà đến chính là bọn họ Bắc Mạc Tam Hoàng Tử, tổng cộng có 7 vạn binh mã, trong đó 3 vạn vây đổ Tuyên Võ huyện. Đại ca quả nhiên bị vây quanh. Tống Điểm Điểm một chút cũng không ngoài ý muốn, hiện tại quan trọng chính là chính mình thế bọn họ giải quyết cái này khốn cục. Hảo! Chúng ta trở về cùng Xuân Vi đám người tập hợp, hướng dương liếu sườn núi đi. Tống Điểm Điểm vẻ mặt lạnh thấu xương, nói, bất quá chúng ta không thể cái này giả dạng. Muốn vào đại doanh. Đến đổi cái giả dạng thành thị nữ càng dễ dàng trà trộn vào đi. Tống Điểm Điểm cùng Đông Lan rời đi, Tống Điểm Điểm trước khi đi nhìn thoáng qua kia trong phòng Bắc Mạc tác nhân. Trên mặt hai cái đôi mắt đã không thấy, trống chân hốc mắt chảy huyết, chết tương thê thảm. Thật là tiện nghi hắn. Này đó Bắc Mạc tặc nhân sát thiêu bắt cướp ta quốc khánh ba cánh, Tống Điểm Điểm hận không thể đưa bọn họ thiên đao vạn quả, chỉ là như vậy chết, chết nhanh như vậy, thật là chết quá nhẹ nhàng. Tống Điểm Điểm trong lòng lệ khí thực trọng, chỉ là vẫn luôn bị áp lực. Hai người đi vào Mạc Hà Biên, bắt đầu tẩy rớt trên người trang phẫn, các nàng muốn bắt đầu giả thị nữ, tự nhiên không thể lại dùng trung niên giả dạng. Mạc Hà mặt sông rộng lớn ước chừng hơn 10 mét, nước sông sâu đậm, chỗ sâu nhất ít nhất có hơn 10 mét, đầu hạ nước sông tĩnh giật bằng phẳng chảy xuôi, nhìn không ra này hà hung hiểm, nhưng lại nhưng không ai sẽ khinh thường. Tống Điểm Điểm cùng Đông Lan hai người bay nhanh tẩy trên mặt trang điểm dơ bẩn, lộ ra trắng tinh như ngọc, thanh lệ thoát tục mỹ mạo. Đúng lúc này, nha, nơi này có hai cái cô nương. Mạc Hà hà bờ bên kia trong rừng cây, đông nhiên xuất hiện đoàn người, nhân số ít nhất mấy trăm người. Cầm đầu người, thân kỵ tuấn mã. Một thân mặc bắc người trang điểm, mặt lại cực bạch, tựa như ngọc xê, hắn đơn phượng nhãn cực dài, có điểm giống hồ ly mắt, cực kỳ câu nhân. Mặt mày tú khí trung mang theo một tia bí khí, phảng phất xấu xa công tử ca hình tượng. Cách hơn 10 mét khoan Mạc Hà, bình tĩnh nước sông thâm đạt hơn 10 mét, hai hàng người nhìn nhau. Canh ba tới rồi. Các ngươi đoán xem, Tống Điểm Điểm gặp được chính là ai? Câu đánh thưởng A. Chương 458 ám sát, 1. Tống Điểm Điểm đối diện Mạc Hà đối diện người. Mắt hạnh đều là lăng liệt, đều là Bắc Mạc tập nhân, nên sát. Nhưng là bọn họ cách hơn 10 mét khoan Mạc Hà, ai cũng vượt bất quá tới. Đáng tiếc, Tống Điểm Điểm trong mắt đều là tiếc hận, nếu là có thể giết này một đám Mạc Hà người, vậy càng kiếm lời. Thác Bạt Ngọc thật sâu chăm chú nhìn Hà đối diện Tống Điểm Điểm, ánh mắt không chớp mắt. Đầu hạ ánh nắng có chút nóng rực, rơi rụng ở nước sông, sóng nước lấp loáng long lánh kim cương vụn giống nhau lộng lẫy quang mang, phản chiếu đứng ở trong nước Tống Điểm Điểm. Làm Tống Điểm Điểm cả người đều sáng lên lên. Khi xương tái tuyết ra thịt, bạch tựa như mỡ dê ngọc, ánh sáng không tì vết. Tóc đen như thác nước rũ, bóng loang tựa như tơ lụa, làm nổi bật ra bạch quang, cả người đều lóa mắt không tì vết. Nàng xuyên y phục có chút cũ nát lam lũ, đứng thẳng ở trong nước trắng non tựa như đậu hủ kiều nộn cẳng chân nhu mỹ động lòng người. Như vậy đứng thẳng, ở nước sông sóng nước long lánh phản quang dưới, càng lại như tiên nữ giống nhau, như tiên như huyễn, như vậy không rõ ràng. Thiên địa vạn vật đều tại đây nữ quang mang hạ lặng yên kém cỏi. Trung nguyên nữ tử quả nhiên cực mỹ. Thác Bạt Ngọc đôi mắt đều thẳng. Thế gian này như thế nào sẽ có như vậy tốt đẹp nữ tử? Cô nương. Thác Bạt Ngọc hướng về phía Hà đối diện Tống Điềm Điềm rất xa nói chuyện. Tống Điềm Điềm nhìn Thác Bạt Ngọc, đống nhiên nhuẩn miệng cười. Ngàn thụ vạn hoa sáng lạn nở rộ, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này Tống Điềm Điềm có bao nhiêu mỹ. Thác Bạt Ngọc ánh mắt càng ngây ngốc, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều mềm mại lên. Tống Điềm Điềm cười liền chuyển qua đầu, lập tức biến sắc mặt dường như thu liễm tươi cười, đầy mặt đều là lạnh lẽo sát khí, đối với Đông Lan nhẹ giọng nói, chúng ta đi. Đông Lan chỉ nhìn Hà đối diện Thác Bạt Ngọc, nhẹ nhàng gật gật đầu, hai người lập tức rời đi bờ sông. Người tới, qua sông, mau, qua sông, đem cái kia nữ tử cấp bổn hoàng tử cấp bắt lấy. Thác Bạt Ngọc nhìn Tống Điềm Điềm phải rời khỏi, ánh mắt đều nóng nảy. Vừa rồi mỹ nhân đối hắn cười. Đối hắn cười đâu? Hắn như thế nào cho phép hắn vật trong bàn tay cứ như vậy rời đi? Hơn nữa này một khi rời đi, hắn khi nào mới có thể tìm được như vậy mỹ nhân? Chính là này lại khoan lại thâm Mạc Hà, làm Bác Mạc tặc nhân nhìn thôi đã thấy sợ, rõ ràng nhìn mỹ nhân đi xa, lại không cách nào rục ngựa truy đuổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân từ chính mình trong mắt biến mất. Cấp bổn hoàng tử lục soát biến toàn bộ Tuyên Võ huyện, đều phải đem cái này mỹ nhân lục soát cho ta ra tới. Thác Bạt Ngọc ánh mắt đều là đoạt lấy. Là. Thác Bạt Ngọc bọn thuộc hạ đều là kinh diễm, ánh mắt đều là vô cùng tham lam. Muốn cướp hạ Tuyên Võ huyện, đánh hạ toàn bộ quốc khánh, như vậy quốc khánh mỹ nhân đều là của bọn họ. Tống Điềm Điềm cùng Đông Lan rời đi Mạc Hà, thực mau cùng Xuân Vi gom lại cùng nhau, ba người đều là võ công cực cao, suốt đêm lén đi đi vào 30 dặm ngoại dương liễu sơn núi. Bắc Mạc 7 vạn binh mã mênh mông quần quận đóng quân ở chỗ này. Tống Điềm Điềm minh xác ba người phân công. Xuân Vi bắt đầu ở đóng quân mà bốn phía chôn hỏa dược. Đây là Tống Điềm Điềm tới U Châu riêng chế tạo ra tới, làm kiếp trước đỉnh cấp sát thủ hồng con nện, làm tiểu bom là dễ như trở bàn tay sự tình. Đương nhiên, chuyện này là bảo mật, chỉ có Xuân Vi chờ bốn cái gần người nha hoàn mới biết được. Các nàng cũng biết như thế nào dùng. Xuân Vi thân là chuyên môn chế tác cơ quan bấy dập ám vệ, dựa theo dương liễu sườn núi bốn phía địa hình, dùng không sai biệt lắm ước chừng một buổi tối, chôn hảo thuốc nổ. Tiếp theo chính là cải trang giả dạng. Đông Lan đã sớm tìm kiếm hảo cải trang giả dạng người được chọn. Đó chính là tam hoàng tử bên người gần người nha hoàn, một cái tính cách tương đối khiếp nhược, vẫn luôn bị mặt khác nha hoàn khi dễ chuyên môn chỉ đưa cơm đồ ăn nha hoàn Hồ Lan. Các nàng là ám sát hoạt động, chỉ cần làm được cải trang giả dạng không bị người nhận ra tới, sau đó nháy mắt làm ra ám sát, thành công ám sát mục tiêu. Về ám sát người được chọn, Đông Lan liền tranh chấp cơ hội đều không có đã bị Tống Điềm Điềm cấp ôm đi. Thật sự là các nàng cô nương thật là so các nàng còn lợi hại. Muốn một kích tức chung, khẳng định là cô nương càng đáng tin cậy một ít. Tống Điềm Điềm trước trộm một thân thị nữ quần áo, sau đó dựa theo kia thị nữ bộ dáng, cải trang giả dạng lên. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Tam hoàng tử đồ ăn, mỗi một lần lấy đồ ăn nha hoàn đều là hai người, Hồ Lan là túi đầu đi ở mặt sau người. Ban ngày không hảo động thủ, các nàng chờ buổi tối. Các nàng ở chỗ này ẩn nút ba ngày, biết rõ ràng tam hoàng tử cơ bản là giờ dậu mặt mới ăn cơm chiều. Lúc này, Ú Châu trời đã tối rồi. Trời tối vừa lúc hành sự. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Đối Hồ Lan tới nói, nay chỉ là vẫn như cũ nàng cẩn thận chặt chẽ một ngày, đi theo đại nha hoàn đi lấy đồ ăn. Hôm nay món ăn vẫn như cũ vẫn là một con đại đại sườn dê, nhưng là bỏ thêm một đĩa dương món lòng bánh có nhân, hơn nữa một đại hồ trà sữa. Bác Mạc người đồ ăn luôn luôn đơn giản chỉ một, tới tới lui lui liền như vậy một ít, xa không kịp quốc khánh người như vậy đa dạng phong phú. Hồ Lan bưng đại đại sườn dê đi ở mặt sau. Nàng phía trước đại nha hoàn bưng bánh có nhân cùng trà sữa, hai người hướng tam hoàng tử lều trại mà đi. Cho dù cây đuốc chiếu rọi, ảnh ngược dưới, bóng đêm nào đó địa phương che giấu người cũng không dễ bị người phát hiện. Đông Lan cùng Tống Điềm Điềm bí ẩn ở Hồ Lan đi ngang qua nơi nào đó, đương Hồ Lan cùng cái kia nha hoàn đi qua thời điểm, Đông Lan lập tức tiến lên che lại Hồ Lan miệng, Hồ Lan không kịp gọi, một châm liền chát hướng về phía Hồ Lan cổ, gây tê dược nháy mắt đánh tiến Hồ Lan trong thân thể, Hồ Lan liền dãy rủa đều không kịp. Cả người liền không có chi giác. Mang theo gây tê dược quả nhiên là cực hảo dùng. Có thể làm cái này Hồ Lan ngủ thượng ít nhất vài cái canh giờ, thời gian này cũng đủ Tống Điềm Điềm hành thích. Tống Điềm Điềm nháy mắt tiếp nhận Hồ Lan trong tay khay, túi đầu một bộ cụp mi du mắt, cẩn thận chặt chẽ bộ dáng đuổi kịp phía trước thị nữ. Kia thị nữ phòng trừng cũng nhận thấy được Tống Điềm Điềm lạc hậu vài bước, quay đầu nhìn một chút, thấy túi đầu Tống Điềm Điềm lạc hậu chính mình một bước khoảng cách, Tưởng Hô Lan, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi đang làm gì đâu, cọ tới cọ lui. Tống Điềm Điềm đem đầu càng thấp vài phần, không nói gì. Nay thị nữ tựa hồ đã sớm thói quen Hô Lan không thích nói chuyện tính tình, cũng không để ý, khinh thường nói, ngươi đuổi kịp, này sườn dê nếu là lạnh, tam hoàng tử tuyệt đối không tha cho ngươi. Sau đó xoay qua thân, tiếp tục đi phía trước đi. Tống Điềm Điềm vẫn như cũ cúi đầu, một bộ chịu thương chịu khó sợ hai bộ dáng. Hai người một đường thông thuận đi tới tam hoàng tử lều trại bên ngoài. Lều trại bên ngoài thủ vệ các binh lính đã sớm quen thuộc này mấy cái thị nữ, cho nên căn bản là không cần kiểm tra, liền trực tiếp thả người đi vào. Tống Điềm Điềm cứ như vậy bình yên vô sự tiến vào Bắc Mạc nhất quyền lực ngay trung tâm, Bắc Mạc người tôn quý nhất tam hoàng tử trước mặt. Vào lều trại, Tống Điềm Điềm lược vừa nhấc mắt, thực mau đem lều trại hết thể thu vào trong mắt. Tam hoàng tử ở lều trại, hắn lều trại phóng một cái đại địa hình khuôn đúc đồ, Bắc Mạc cùng U Châu toàn bộ địa hình đều vừa xem hiểu ngay. Nhìn dáng vẻ, Bắc Mạc đối trinh phạt quốc khánh chỉ sợ là chủ mưu đã lâu, cùng thiên thai căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Kia thị nữ đi vào cái bàn trước, đem bánh có nhân cùng trà sữa đặt ở án kỳ thượng, Tống Điềm Điềm cung cung kính kính cũng đồng dạng đem sườn dê đặt ở trên bàn. Sau đó hai người túi đầu đứng ở một bên, chờ hầu hạ chủ tử ăn cơm. Chương 459 ám sát, nhị. Thác Bạt Ngọc thu hồi xem bản đồ ánh mắt, ngồi xuống án kỷ bên cạnh, cái kia thị nữ lập tức tiến lên hầu hạ. Kỳ thật mặt khác Bắc Mạc người ăn chân dê, đều thích chính mình xé thịt dê ăn càng sảng khoái một ít. Chính là Thác Bạt Ngọc bất đồng, hắn thân chịu quốc khánh văn hóa ảnh hưởng, giác ăn cơm nên văn nhã có lễ, mà không phải giống dã thú giống nhau, thô tục vô lý. Thị nữ dùng hai thanh tiểu đao một chút tiểu tâm thiết hạ chân dê thượng thịt, đặt đến Thác Bạt Ngọc trước mắt bàn đĩa chung, động tác tiểu tâm mà ưu nhã, nói vậy dựa theo Thác Bạt Ngọc yêu cầu luyện tập vô số biến. Thác Bạt Ngọc uống một ngụm trà sữa, cầm lấy chiếc đũa, hào hoa phong nhã nhấm nháp bàn chung mỹ thực. Tống Điềm Điềm không có động, nàng muốn ám sát cần thiết là vạn vô nhất thất dưới tình huống mới có thể động thủ. Đúng lúc này, lều trại bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm, nói: "Tam hoàng tử, Đặc Mục Luân cầu kiến." Thác Bạt Ngọc tức khắc ánh mắt sáng lên, mau tiến vào. Đặc Mục Luân lập tức vào lều trại, quỳ gối tam hoàng tử trước mặt, nói: "Tam hoàng tử, hai ngày này thời gian, thuộc hạ phái 20 cái tiểu đội, đã lục soát Tuyên Võ huyện bốn phía sở hữu thôn trang, núi rừng, cũng không có phát hiện lạc đơn kia hai nữ tử, thuộc hạ giác, trừ phi là có liên tiếp Tuyên Võ huyện thông đạo, các nàng giờ phút này đã giấu kín ở Tuyên Võ huyện nội, hoặc là các nàng đã rời đi Tuyên Võ huyện địa vực, hướng U Châu mà đi." Tìm không thấy. Thác Bạt Ngọc ánh mắt sắc bén lên, thon dài hồ ly mắt mị lên, nhớ tới hai ngày trước ở Mạc Hà thấy cái kia tuyệt thế mỹ nữ, đến nay còn làm hắn tim đập gia tốc, hồn khiên mộng nhiễu. Như vậy mỹ nhân thật giống như là trống rông xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất. "Ngươi nhiều phái mấy đội người, đem Tuyên Võ huyện cho ta phiên cái đế hướng lên trời." Thác Bạt Ngọc ánh mắt lánh mang bức người, "Ta cũng không tin, hai cái nhược nữ tử, không có ngựa, ngắn ngủn hai ngày là có thể rời đi Tuyên Võ huyện, này căn bản không có khả năng, trừ phi nàng còn ở Tuyên Võ huyện." Nói đến Tuyên Võ huyện, Thác Bạt Ngọc ánh mắt nghiêm nghị, nói: "Tuyên Võ huyện còn không có bắt lấy tới." Đặc Mục Luân trên mặt lộ ra một tia giãy giụa chi sắc, trả lời: "Khởi bẩm tam hoàng tử, này Tuyên Võ huyện huyện lệnh lược hiểu một ít binh pháp, cực kỳ khó chơi, hắn lợi dụng bọn họ trong huyện tất cả đồ vật đối chúng ta tiến hành phản kích, chúng ta đã tiến hành ngày thứ 5 vây công, bọn họ vẫn như cũ còn ngoan cường thực." "Đại ca." Tống Điềm Điềm mắt hạnh xẹt qua một đạo lanh mang, nàng ca ca còn ở ngoan cường tác chiến, nàng ca ca vẫn mạnh khỏe, tuy rằng là từ địch quân trong miệng nghe được ca ca tin tức, nhưng là cũng làm Tống Điềm Điềm trong lòng rất là an ủi. Nàng liền biết nàng các ca ca đều sẽ không việc gì, còn có nhị ca, ngũ ca nhất định hảo hảo. "Cái gì?" Thác Bạt Ngọc tay dùng một chút lực, trong tay hắn gốm sứ ly nháy mắt bị bóp nát. Đặc Mục Luân lại vội la lên: "Bất quá ở vây công 5 ngày, chờ Tuyên Võ huyện trong thành mặt đạn tận lương tuyệt, đánh hạ Tuyên Võ huyện là vấn đề thời gian." Thác Bạt Ngọc vẻ mặt sương lạnh: "Một cái kẻ hèn Tuyên Võ huyện, một cái chỉ có 3.000 binh lính đóng giữ Tuyên Võ huyện, người tam vạn binh mã vây công, 5 ngày còn không có bắt lấy, còn nói còn muốn ở vây công 5 ngày. Ta dưỡng chính là một đám thùng cơm sao?" Đặc Mục Luân túi đầu thanh âm cực nhẹ, nói: "Kia huyện lệnh thật là khó chơi, hắn lợi dụng cây cỏ du ở trên tường thành đổ lên, vài lần vây công, chúng ta đều bị kia hỏa thế cách trở, còn tử thương mấy ngàn cái binh lính, trừ bỏ dầu hỏa, bọn họ còn tự chế đầu thạch khí. Tam hoàng tử, này đó quốc khánh người thật là âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, cũng không chính diện nên chiến, liền dựa kéo, chờ viện binh tới giải cứu bọn họ, đều là một đám người nhu nhược." Nói đến mặt sau, Đặc Mục Luân thật mạnh mắng lên: "Ngươi cũng biết, Trung Nguyên nhân nhất nói cái gì binh bất tiếm trá." Thác Bạt Ngọc mắng to: "Các ngươi chính là một đám thùng cơm, phế vật." Đặc Mục Luân túi đầu không dám hé răng, trong lòng chỉ mắng Trung Nguyên nhân giảo hoạt, làm cho bọn họ đánh cái Tuyên Võ huyện đều đánh không xuống dưới. Lại gia tăng 2 vạn binh mã, 2 ngày thời gian, vô luận chết bao nhiêu người, này Tuyên Võ huyện đều phải lập tức cấp bổn hoàng tử đánh hạ tới. Thác Bạt Ngọc gáp lực lửa giận, nói, kia Lý Ngôn Ngữ cũng có vài phần bản lĩnh, hắn hiện tại bị chúng ta phía Tây binh mã cấp giữ chặt, không rảnh phân thân, nếu là chờ Hoắc tướng quân nhân mã tới rồi U Châu, này Tuyên Võ huyện còn bắt không được tới, ta thể diện liền đều bị các ngươi đều cấp mất hết. Quan trọng nhất chính là, nếu Tuyên Võ huyện bắt không được tới, hắn như thế nào tìm hắn mỹ nhân? Đặc Mục Luân túi đầu cung kính nói, đúng vậy. Dừng một chút, Đặc Mục Luân lại nói, Tam Hoàng tử, cho dù Hoắc tướng quân tới rồi, chúng ta cũng không sợ, Thái tử 20 vạn binh mã ngày mai liền đến, chúng ta nhất định có thể thẳng tiến không lùi, bắt lấy toàn bộ U Châu. Thác Bạt Ngọc đống nhiên lửa giận tận trời, một chân đá hướng Đặc Mục Luân cả giận nói, cấp bổn hoàng tử đi ra ngoài tìm người. Đặc Mục Luân đều cũng không biết chính mình nói sai rồi cái gì, vội vàng lăn đi ra ngoài, tiếp tục tách ra binh mã, bắt đầu tìm người. Này Tam Hoàng tử không phải vẫn luôn cùng Thái tử quan hệ cực hảo, như thế nào hắn nói đến Thái tử như vậy tức giận, là chính mình nói sai rồi cái gì sao? Thác Bạt Ngọc nhìn Đặc Mục Luân rời đi thân ảnh, ánh mắt sâu thẳm một mảnh. Thế nhân đều nói hắn Thác Bạt Ngọc chính là Thái tử bên người một con chó, bởi vì nịnh bợ Thái tử, cho nên hắn mới có làm tiền phong tướng lãnh tấn công U Châu cơ hội. Thật đương hắn Thác Bạt Ngọc nguyện ý đương Thái tử cầu đâu. Nguyên bản cho rằng có quân quyền, hắn bắt lấy Tuyên Võ huyện liền sẽ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp đánh tới U Châu, làm chính mình ở phụ hoàng trước mặt lộ diện, từ đây đạt được coi trọng, ai có thể nghĩ đến. Một cái kẻ hèn Tuyên Võ huyện đều bắt không được tới. Tuyên Võ huyện bắt không được tới, hắn không chỉ có sẽ bị thái tử trách cứ, còn sẽ bị phụ hoàng coi khinh, Bắc Mạc các tướng sĩ cũng sẽ càng thêm xem nhẹ chính mình. Thác Bạt Ngọc hận a. Tuyên Võ huyện, một cái Tuyên Võ huyện như thế nào liền như vậy khó đánh? Chẳng lẽ hắn đời này chỉ có thể bị thái tử đè nặng, cả đời là người khác trong mắt cầu sao? Kia thị nữ lúc này vừa lúc cắt một mảnh thịt dê phong tới Thác Bạt Ngọc bàn. Thác Bạt Ngọc vốn dĩ liền lửa giận công tâm, vừa thấy này thị nữ ở phía trước, chỉ cảm thấy chướng mắt vô cùng, vung tay lên liền xóa sạch bàn, hướng về phía nàng lửa giận, "Lan." Thị nữ dọa hoa dung thất sắc, hoảng không chọn vội lui xuống, Tam hoàng tử hỉ nộ vô thường, một khi hắn sinh khí liền ly càng xa càng tốt. Toàn bộ lều trại liền thừa Tống Điềm Điềm cùng Thác Bạt Ngọc. Tống Điềm Điềm mắt hạnh xẹt qua một đạo ánh sáng. Chơi cho cơ hội tốt. Tống Điềm Điềm không ở một bên đứng, nàng một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng tiến lên, thu thập trong tay bàn thoái, Thác Bạt Ngọc vẻ mặt lửa giận, căn bản không thèm để ý trước mắt cái này thị nữ làm cái gì. Hắn hai mắt trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì, liền Tống Điềm Điềm càng ngày càng tới gần đều không bỏ trong lòng. Tống Điềm Điềm nhỏ giọng vô thức, càng ngày càng tới gần Thác Bạt Ngọc. Cho đến cùng Thác Bạt Ngọc gần sát đến chỉ có mấy cm. Thác Bạt Ngọc lúc này ánh mắt cũng ngắm hướng về phía đang ở nhặt bản toái viên Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm một bàn tay đã nắm lấy trong lòng ngực chủy thủ liền phải động thủ. Thác Bạt Ngọc thanh âm bỗng nhiên nói, ngươi ngẩng đầu lên cấp bổn hoàng tử nhìn xem. Cái này thị nữ, không biết vì sao chỉ xem một cái, chỉ là bưng thân mình động tác, lại làm Thác Bạt Ngọc giác thức tha vô hạn, như vậy một bóng hình đều làm hắn giác cực kỳ tốt đẹp. Tống Điềm Điềm sửng sốt, chính là ngay sau đó nàng ngẩng đầu cười, rõ ràng cực giống Hồ Lan bề ngoài, lại so với Hồ Lan mỹ vô số lần. Kia khuôn mặt nhỏ mỹ như nở rộ ngọc lan hoa, không nhiễm một hạt bụi không tì vết mỹ lệ, hương thơm tình u. Chỉ ở nhân tâm trung xúc động mềm mại nhất che chở cảm, không đành lòng tay không hái. Chương 460 ám sát, tam. Thác Bạt Ngọc ánh mắt sửng sốt, trong đầu phảng phất có nói bạch quang lóe một chút, thử thăm dò ra tiếng, là. Ngươi. Ngươi tự còn chưa nói xuất khẩu, lãnh quang chợt lóe. Thác Bạt Ngọc ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Tống Điềm Điềm, tựa hồ phát sinh quá đột nhiên, hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn nâng lên tay sờ hướng chính mình cổ, sau đó đặt ở trước mắt xem. Huyết, đều là huyết. Thác Bạt Ngọc hai mắt một mảnh mờ mịt vô thố bộ dáng, che lại chính mình cổ, bình tĩnh nhìn Tống Điềm Điềm. Là ngươi. Cái kia mỹ lệ không tì vết nữ tử, cái kia như tiên trắc tuyệt nữ tử, cái kia mộng ảo như vậy không rõ ràng nữ tử, hai ngày này vẫn luôn tác động hắn tâm nữ tử. Là nàng. Thật là nàng. Mệt hắn còn ở tìm nàng. Nguyên lai liền ở chính mình bên người bốn phía, chính mình lại mở mịt không biết. Nguyên lai nàng là cái dạng này a. Thác Bạt Ngọc đối với Tống Điềm Điềm chậm rãi nở nụ cười, ngọc xây giống nhau ra thịt mở mịt một cổ nói không nên lời quan mang, sinh mệnh sáng lạn tại đây một khắc phá lệ sáng lạn. Những người đó nói không sai, hắn chính là một con cẩu. Sống ở Bắc Mạc một con cẩu, căn bản nhất nguyên nhân chính là bởi vì hắn nương là quốc khánh người. Hắn là Bắc Mạc người trong mắt cẩu tạp chủng. Đến nôi hắn nương, nàng đời này cũng chưa vui sướng, hắn từ nhỏ nhìn hắn nương đối vạn sự đạm bạc. Làm con trai của nàng chính mình, chưa bao giờ để ở trong lòng, càng miễn bản quan tâm, còn không bằng một cái cung nữ đối chính mình chiếu cố tình cảm. Cho nên Thác Bạt Ngọc từ nhỏ liền biết, hắn muốn sống hảo, nương căn bản không đáng tin cậy, hắn cần thiết đến dựa vào chính mình. Hắn từ nhỏ liền sẽ gặp người nhan sắc, đã biết thái tử địa vị sau, càng là A-dua nịnh hót, mọi cách nịnh hót lấy lòng thái tử niềm vui, trở thành thái tử đảng không gì phá nổi huynh đệ. Làm chính mình ở Bắc Mạc như vậy tàn nhẫn hoàng quyền trung tâm vị trí có một tịch sinh tồn nơi. Chỉ là nương thường xuyên nhìn quốc khánh phương hướng, ánh mắt đều là tưởng niệm. Phu hoàng ngay từ đầu còn sẽ đối nương hảo, chính là dài quá, ai nguyện ý đối với như vậy một cái băng mỹ nhân, càng đừng nói này hoàng quyền nhất trung tâm, trước nay liền không thiếu thượng cống mỹ nhân. Dân ra, thời gian dài, phu hoàng sẽ không bao giờ nữa sẽ đến xem một cái nương. Nương cũng không cái gọi là, nàng cứ như vậy ở chính mình trong cung lo chính mình tồn tại. Sự tình gì đều không bỏ trong lòng. Không có hoàng thượng sủng ái nữ nhân, đại đa số nhật tử đều thực thê thảm. Nương cũng là như thế, nàng bị đánh vào lãnh cung, vẫn như cũ vẫn là thành tâm quả dục, đạm mạc vô tình bộ dáng, ngay cả hắn tới lãnh cung xem nàng, vẫn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, phảng phất chính mình không phải con trai của nàng, là nàng kẻ thù. Cuối cùng đã chết, nương cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó liền đã chết, một câu đều không có đã cho chính mình. Từ nhỏ đến lớn, đến chết đều như vậy. Phảng phất hắn đứa con trai này trước nay đều chưa từng để ở trong lòng. Nương trước nay liền như vậy kiêu ngạo, khinh thường cúi đầu, như một đóa thanh đu ngọc lan hoa sống ở hoa hồng viên trung, cuối cùng vắng vẻ mà chết. Đây là Thác Bạt Ngọc trong lòng vẫn luôn đối quốc khánh nữ tử cảm tưởng, kiêu ngạo. Hắn đời này đều nghĩ đến Trung Nguyên nhìn xem hắn nương quê nhà, nhìn xem Trung Nguyên nữ tử có phải hay không đều tựa nương như vậy kiêu ngạo tình nguyện tử vong cũng sẽ không đối thương tổn nàng người cúi đầu. Hiện tại Thác Bạt Ngọc đã biết. Nguyên lai Trung Nguyên nữ tử thật là như vậy. Mỹ lệ mà loa mắt. Sáng lạn mà kiêu ngạo. Hắn cả đời cũng chưa được đến quá nương quan tâm. Liền chính mình duy nhất động tâm nữ tử đều chiều chính mình hạ sát thủ. Nàng muốn sát chính mình, nàng sẽ không nhớ chính mình. Tựa như nương giống nhau trước khi chết đều không muốn xem chính mình. Đời này, hắn đều không chiếm được hắn muốn người quan tâm. Hảo buồn cười, hắn tồn tại giống như là một hồi chê cười. Bị người nhớ kỹ. Đại khái chính là hắn Thác Bạt Ngọc là người khác trong miệng cẩu tạp chủng. Hắn tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Thác Bạt Ngọc che lại máu tươi phun trào cổ, thân mình trực tiếp ngã xuống, khóe miệng thủy ngậm một tia ý cười, hẹp dài hồ ly mắt mở to khai, bình tĩnh phảng phất một tia căm hận, liền tử vong tới, đều cực kỳ bình đạm, phảng phất chết với hắn mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Bất quá nhị giây thời gian, Thác Bạt Ngọc đã bị thứ bỏ mình, Tống Điềm Điềm lạnh băng ánh mắt đều là hàn khí nghiêm nghị. Người này chết phía trước nhận ra chính mình. Đã chết còn lộ ra như vậy bình tĩnh tươi cười. Đây là thấy đủ. Buồn cười. Người này thật là buồn cười. Giết nhiều như vậy quốc khánh người, trước khi chết còn thấy đủ. Tống Điềm Điềm ánh mắt băng hàn một mảnh, nàng sẽ không đối trước mắt cái này tam hoàng tử có chút đồng tình. Đối nàng tới nói, rút đao sát nàng quốc khánh con dân tất cả đều là nàng kẻ thù. Càng đừng nói, cái này tam hoàng tử Thác Bạt Ngọc, đốt giết bắt cướp nàng quốc khánh con dân vô số. Đã chết đều không đủ để tạ tội. Hắn trước khi chết mặc kệ là cái gì tâm tư, đối Tống Điềm Điềm tới nói chính là một hồi chê cười. Cũng chưa bao giờ sẽ đi quan tâm. Đây là các nàng quốc khánh kẻ thù, hắn đã chết, nàng các ca ca mới có cơ hội giải vây. Tống Điềm Điềm đem Thác Bạt Ngọc dọn tới rồi trên giường, đắp lên lông xù xù thảm, giả dạng làm ngủ bộ dáng, mà nàng cũng nâng phóng toái bàn khay, từ lều trại bình tĩnh tự nhiên đi ra. Ám sát nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Sau đó đi đến cùng Đông Lan nói tốt địa điểm. Tống Điềm Điềm lại nhanh chóng thay đổi một thân Bắc Mạc nhân sĩ binh trang phục, nhanh chóng lược một tá giả, liền thành một cái Bắc Mạc tiểu binh. Đông Lan cũng cực kỳ nhanh chóng giả dạng thành Bắc Mạc tiểu binh bộ dáng. Hai người ánh mắt vừa đối diện, đều cho nhau điểm một cái đầu, dựa theo phía trước nói tốt, hướng tới hai cái bất đồng phương hướng tiếp tục đi đến. Chỉ chốc lát sau, Thác Bạt Ngọc lều trại bỗng nhiên một trận thét chói tai. Người tới a, người tới a, có thích khách, có thích khách. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Đã đi xa Tống Điềm Điềm lập tức nghe thấy được. Theo vô số người hướng tới Thác Bạt Ngọc lều chạy mà đi. Tống Điềm Điềm nhìn hoảng loạn Bắc Mạc người, lấy ra chính mình ống trúc đạn tín hiệu, hướng tới không trung trực tiếp kéo một chút. Phanh! Sáng lạn pháo hoa ở không trung nở rộ. Cùng lúc đó, phanh! Đông Lan phương hướng pháo hoa cũng ngay sau đó nở rộ. Phanh! Xuân Vi vị trí pháo hoa cũng cơ hồ chỉ chậm một giây nở rộ ở không trung. Ba tiếng pháo hoa liên tục nở rộ, phân bố ở bất đồng phương hướng. Bắc Mạc tặc nhân lập tức kinh hoàng kêu to lên, địch tập, địch tập, có địch tập. Thác Bạt Ngọc bị giết, Bắc Mạc tặc nhân lâm thời đã chết, hơn nữa Tống Điềm Điềm như vậy phóng pháo hoa, Bắc Mạc quân nhân tức khắc quân tâm đại loạn. Nhưng là ngay sau đó, càng làm cho Bắc Mạc người kinh hãi chính là phanh. Một tiếng thật lớn tiếng vang bỗng nhiên tạc vỡ ra tới, Bắc Mạc tặc nhân chỉ cảm thấy thổ địa đều đi theo một trận run rẩy, ngay sau đó ánh lửa tàn sát bừa bãi, vô số Bắc Mạc binh lính bị lửa đốt toàn thân, một đám dây rủa kêu thảm, hình ảnh làm cho người ta sợ hãi vô cùng, thẳng xem nhân tâm thần run rẩy dữ dội. Địch tập, địch tập, có địch tập. Bắc Mạc binh lính hoảng loạn kêu to. Chính là địch nhân ở đâu? Địch nhân đến tột cùng ở đâu? Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp mười mấy thanh tiếng nổ mạnh vang lên, có ở quân doanh bên ngoài, có tới gần quân doanh phụ cận, như vậy nổ mạnh, làm Bắc Mạc quân doanh từng đợt địa chấn, tặc này đó Bắc Mạc binh lính run như cầy sấy. Xuân Vi Mai Phục Hòa Lôi, tại đây một khắc cơ hồ đều nổ mạnh mở ra. Ánh lửa tàn sát bừa bãi liên tiếp lều trại, một trận gió thổi tới, hỏa thế lan tràn, tức khắc càng là một mảnh biển lửa mãnh liệt đốt cháy. Vô số Bắc Mạc binh lính bị lửa đốt, thê thảm thanh, tiếng kêu cứu, kinh hoàng chạy trốn thanh, 70000 binh mã Bắc Mạc chú doanh, đã thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Mà lúc này, Tống Điềm Điềm, Xuân Vi, Đông Lan, đã thuận lợi từ quân doanh chạy ra tới, các nàng tốc độ bay nhanh, thừa dịp Bắc Mạc người còn không có phản ứng lại đây nháy mắt chỉ có thể ra tốc chạy trốn, chờ chậm một chút nữa, chờ Bắc Mạc những cái đó các tướng lĩnh cảnh giác lại đây, bắt đầu đuổi bắt các nàng liền chạy không được. Bất quá, Tống Điềm Điềm quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh lửa đốt thiên Bắc Mạc quân doanh, trên mặt cười như hoa nở rộ. Các ca ca, muội muội ta giết Bắc Mạc Tam hoàng tử, đánh lén Bắc Mạc quân doanh, các ngươi nhất định có thể được cứu. Đầu tiên ta biết khẳng định sẽ có rất nhiều tiểu khả ái không thoải mái a, nhưng là ta có chuyện muốn nói a, Thác Bạt Ngọc bị thân thế liên lụy, hắn giết quốc khánh ba tánh là thiết tranh tranh sự thật, cho nên Tống Điềm Điềm giết hắn là bình thường. Bởi vì bọn họ cách thù nhà quốc hận, là không có khả năng có ái muội tình tố. Nói cách khác, Thác Bạt Ngọc chính là phá hôi. Chương 461 chạy trốn. Tống Điềm Điềm, Xuân Vi, Thu Tịch, Đông Lan lại ngụy trang thành Bắc Mạc tiểu binh, bay nhanh chạy trốn. Từ Dương Liễu sườn núi trở lại Hạ Cẩn địa phương vị trí, may mắn một đường là rừng cây triền núi chiếm đa số, các nàng bình yên vô sự về tới Hạ Cẩn tàng mã địa phương. Bốn người một hội hợp. Tống Điềm Điềm cũng không có hướng Tuyên Võ huyện hồi. Nàng trực tiếp đi rồi Mạc Hà này một cái lộ. Nếu nói ca ca hướng Mạc Hà phương hướng trốn, như vậy nàng một đường hướng Mạc Hà đi, nhất định có thể tìm được ca ca. Hiện tại Tam hoàng tử đã chết, Bắc Mạc đại doanh bị đốt cháy đã chết một số lớn người, khẳng định bị thương nặng Bắc Mạc quân tâm, ở phía trước Bắc Mạc binh lính nhất định sẽ lập tức hồi triệt, Tuyên Võ huyện nguy cơ có thể giải. Nàng quan trọng chính là hướng Mạc Hà phương hướng một đường đi, nhìn xem có hay không các ca ca tung tích, sau đó một đường hướng Tuyên Võ huyện đuổi. Xác định phương hướng, Tống Điềm Điềm liền một đường dọc theo Mạc Hà phương hướng bắt đầu lên đường, gặp được Bắc Mạc tặc nhân liền sát, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, lấy thiên vị bị lấy mà vì tịch, bí ẩn một đường đi trước. Tống Điềm Điềm trong lòng nhớ mong ca ca, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo, Phàn Tiểu Hoa, Hoắc Phi Yến, Nguyệt Ninh mấy người này không biết bọn họ rốt cuộc thế nào. Làm chúng ta đem thời gian trở lại Tống Nhị Bảo, Phàn Tiểu Hoa xuất trình thời gian. Tuyên Võ huyện báo nguy tin tức một truyền đến, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo, Phàn Tiểu Hoa lâm thời nắm giữ ân soái xuất phát, Hoắc Phi Yến đã gia nhập nữ binh, hơn nữa nàng từ nhỏ tập võ, võ nghệ không kém, tự nhiên đi theo cùng nhau xuất phát. Đến nỗi Nguyệt Ninh, hoàn toàn là bởi vì nàng muốn đi theo Hoắc Phi Yến. Đến nỗi vì cái gì muốn đi theo Hoắc Phi Yến, đại khái cũng chỉ có Nguyệt Ninh chính mình trong lòng rõ ràng. Bởi vì là đại đội ngũ cùng nhau xuất phát, Hoắc Phi Yến cảm giác Nguyệt Ninh hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, liền từ Nguyệt An Hòa chính mình cùng nhau lên đường. Nguyệt Ninh là chính mình từ kinh đô đi theo Hoắc Phi Yến chạy ra, căn bản liền không mang cái gì võ nghệ cao cường tùy tùng. Còn nữa Nguyệt Ninh đi vào Vũ Châu địa vị thấp hèn. Nơi này người đều không thế nào để ý Nguyệt Ninh, đường đường một cái quốc khánh quận chúa, ở Vũ Châu trừ bỏ Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch còn đối nàng có vài phần chiếu cố, Lý Ngôn Ngữ, Tống Nhị Bảo những người này hoàn toàn đều không thèm để ý cái này thân phận tôn quý quý nữ, hoàn toàn đương không khí. Trời xa đất lạ, Nguyệt Ninh chỉ có thể nuốt xuống này một hơi. Kỳ thật Nguyệt Ninh bản thân cũng không nghĩ bị người nhìn chăm chú, kia một ngày bị Bắc Mạc tặc nhân như vậy nhục nhã hình ảnh thường xuyên ở nàng trong đầu xuất hiện. Mỗi ngày đều là Hoắc Phi Yến bồi nàng ngủ, nếu bằng không, nàng vẫn là hàng đêm ác mộng không ngừng. Cho nên nàng muốn đi theo Hoắc Phi Yến. Bởi vì tại nơi đây không bị coi trọng, cư nhiên cũng không ai ngăn lại nói đường đường quận chúa không thích hợp đi nguy hiểm như vậy địa phương. Nguyệt Ninh cứ như vậy đuổi kịp đội ngũ. Nguyên bản Vũ Châu đến Tuyên Võ huyện một ngày đường. Ai có thể nghĩ đến Bắc Mạc tặc nhân đã sớm mai phục hảo người, giết bọn họ một cái trở tay không kịp. 5.000 nhân mã bị đánh cực kỳ thê thảm, đội ngũ bị tách ra. Hoàng loạn là lúc, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo, Phàn Tiểu Hoa, Hoắc Phi Yến, Nguyệt Ninh, mang theo dư lại mấy trăm người đội ngũ hướng Mạc Hà phương hướng chạy trốn. Bắc Mạc tặc nhân ở phía sau theo đuổi không bỏ, dọc theo đường đi bọn họ lại đã chết không ít người. Vì không làm cho mặt sau Bắc Mạc tặc nhân chú ý, Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo binh chia làm hai đường, Tống Nhị Bảo mang theo Phàn Tiểu Hoa cùng Hoắc Phi Yến ở phía sau cản phía sau, Tống Ngũ Bảo tắc mang theo Nguyệt Ninh trước hướng Tuyên Võ Thành mà đến. Tống Nhị Bảo hai mắt màu đỏ tươi, giết đầy người là huyết, hắn cánh tay đã bị thương vài đao, hắn dưới trướng năm cái nam binh đồng dạng cả người là thương, còn chống ở giết địch. Phan Tiểu Hoa, Hoắc Phi Yến, Diêu Yêu Mội còn có mấy cái nữ binh càng là cả người là huyết, trên mặt đều là vết máu bao trùm, nơi nào còn có nữ nhi ra tư thế vai hùng, trên mặt đều là chết lặng. Tùy các nàng một đường tới 30 cái nữ binh, liền dư lại 10 cái người, mặt khác toàn bộ hy sinh. Bắc Mạc tặc nhân quá nhiều. Một đợt tiếp một đợt. Tống Nhị Bảo nhìn quần quận không ngừng chạy tới Bắc Mạc tặc nhân, ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào biểu tình, chứ bỏ sát vẫn là sát. Vẫn luôn ở giết địch Bào giáo úy bỗng nhiên đối với Tống Nhị Bảo vội la lên, Tống Tử Thừa, quân địch quá nhiều, chúng ta người nhiều thế quả, chống cự không được bao lâu, ngươi mang dư lại binh lính vẫn luôn dọc theo Mạc Hà hướng Tuyên Võ huyện trốn, Mạc Hà bên cạnh địa hình phức tạp, các ngươi hảo hảo tàng hảo, chớ có như vậy sống sờ sờ chết. Lời này vừa ra, Tống Nhị Bảo liền biết là có ý tứ gì. Không được. Bào giáo úy, phải đi liền đại gia cùng nhau đi. Tống Nhị Bảo vẻ mặt máu tươi, trên mặt đều là dữ tợn chi sắc. Hận không thể giết chết sở hữu Bắc Mạc tặc nhân. Ngươi không đi, ta liền không đi. Tống Nhị Bảo vẻ mặt kiên định, thề sống chết cùng Bào giáo úy cùng tồn vong. Hắn ngũ đệ đã đi trước, Tống Nhị Bảo yên tâm. Hôm nay chính là chết ở chỗ này, Tống Nhị Bảo cũng không hám, hắn duy nhất đáng tiếc chính là, không có thể đương cái tướng quân, làm ông bà nội cha mẹ muội muội bọn họ vì chính mình kiêu ngạo. Bào tướng quân nhìn thoáng qua kiên định không đi Tống Nhị Bảo, lại nhìn xem Phàn Tiểu Hoa chờ mấy cái nữ binh, các nàng giống nhau ở anh dũng giết địch, cho dù trên người vết thương chồng chết, đều không có lui ra một bước. Đáng chết. Chẳng lẽ liền nhìn Tống Nhị Bảo còn có này đó nữ binh đều chết ở chỗ này sao? Thân là binh lính, chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây bất quá là chuyện sớm hay muộn, nhưng là ở Bào tướng quân trong lòng, nhìn Tống Nhị Bảo còn có này đó nữ binh toàn bộ đều chết ở chỗ này, hắn như thế nào có thể nhìn bọn họ đã chết? Hoắc Phi Yến mặt mày lạnh lẽo chống cự lại đánh tới Bắc Mạc tặc nhân, nàng biết chiến tranh tàn khốc, chính là tận mắt nhìn thấy, tự thể nghiệm nó tàn nhẫn lại là mặt khác một chuyện. Đây là nàng tùy quân trận chiến đầu tiên. Nhìn quần quận không ngừng mà đến Bắc Mạc tặc nhân, Hoắc Phi Yến ánh mắt lại hận lại có sợ hãi, chẳng lẽ hôm nay nàng sẽ chết ở chỗ này sao? Phía trước bị Bắc Mạc tặc nhân tập kích, nàng đều không sợ chết, bởi vì Bắc Mạc tặc nhân chảo chính mình là muốn cho chính mình mạng sống. Chính là hiện tại. Thật là tử chiến. Trừ phi chính mình nói ra chính mình là Hoắc tướng quân nữ nhi, có lẽ này đó Bắc Mạc tặc nhân sẽ bắt chính mình, sẽ không giết chính mình. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng lại há có thể xứng đôi Hoắc gia nữ nhi. Nàng chính là chết cũng là không có khả năng tiết lộ chính mình là Hoắc tướng quân nữ nhi thân phận. Hôm nay, chỉ sợ là thật là chính mình ngày chết. Phan Tiểu Hoa cũng vẻ mặt lạnh lẽo, nàng đời này đều tưởng tránh cái công danh cấp thiên hạ bọn nữ tử nhìn xem, chính là hiện tại. Hảo đáng tiếc. Cái này mộng tưởng đại khái cả đời đều không thể hoàn thành. Diêu Yêu Muội banh mặt, trong tay động tác chết lặng múa may, nếu không phải Phàn Tiểu Hoa che chở nàng, nàng chỉ sợ đã sớm đã chết. Cha mẹ, nữ nhi bất hiếu, không cho các ngươi dưỡng lao tống trung. Hôm nay chết ở chỗ này, nữ nhi cũng bất hối. Bào giáo úy bỗng nhiên nói, Tử Thừa, chúng ta chạy mau, tách ra tới trốn, hiện tại Bắc Mạc tặc nhân càng ngày càng nhiều, chúng ta không thể còn chưa tới Tuyên Võ huyện liền chết ở chỗ này. Chúng ta đã chết cũng vớt không đến bất luận cái gì quân công, tồn tại, tứ tán tránh thoát. Có thể trốn một cái là trốn một cái, hiện tại bọn họ nhiều người như vậy ở Tuyên Võ huyện ngoài thành, đã nói lên Tuyên Võ huyện thành bảo vệ cho, những người này không có cách nào công đi vào, liền bắt đầu cách trở cứu viện binh lính, chúng ta chỉ cần tồn tại, không ra hai ngày, thất hoàng tử nhất định sẽ phái binh cứu viện giải vây Tuyên Võ huyện, chúng ta chỉ cần căng quá thời gian kia, là có thể tồn tại. Bào giáo úy vẻ mặt kiên định nói, không cần bạch bạch chết. Chúng ta thành còn không có phá, chỉ có tồn tại mới có thể chi viện Tuyên Võ huyện, cho ta trốn, cho ta lưu chữ mệnh, chạy mau. Chương 462 tránh né. Ở chiến trường trung chuyển thân chạy trốn, đây là người nhu nhược hành vi, chính là bọn họ bạch bạch chết ở chỗ này. Bào tướng quân làm sao có thể cam tâm? Bọn họ xuất sư chưa tiệp, có thể nào liền chết trước? Đã thực xin lỗi quốc khánh ba cánh, cũng thực xin lỗi điện hạ đối bọn họ tín nhiệm. Chết ở chỗ này không bằng nghĩ mọi cách trở lại Tuyên Võ thành. Cùng bọn họ cùng nhau thủ thành. Cho nên hiện tại trốn, đối Bào giáo úy tới nói, chỉ là lưu trữ một cái mệnh sắt càng nhiều Bắc Mạc địch nhân. Bào giáo úy nói xong, liền có không ít binh lính bắt đầu top 5 top 3 hướng bất đồng phương hướng tứ tán mở ra, bọn họ cũng đều biết bọn họ chúng mai phục, vì nay chi kế chỉ có trước trốn, trở lại Tuyên Võ huyện lại hảo hảo thủ thành. Tống Tử Thừa, ngươi mang theo nữ binh nhóm đi trước, ta mệnh lệnh ngươi. Bào giáo úy lạnh lùng nói, chúng ta đều hướng Mạc Hà phương hướng trốn. Tống Nhị Bảo nhìn các chiến hữu bắt đầu ra bên ngoài triệt, lập tức mặt mày rùng mình, hướng về phía Phàn Tiểu Hoa nói, Tiểu Hoa, cùng ta cùng nhau đi. Phàn Tiểu Hoa gật gật đầu, Hoắc Phi Yến, Diêu Yêu Muội chờ mười mấy nữ binh, còn có Tống Nhị Bảo chính mình dưới trướng mấy cái nam binh, một hàng gần 20 người, bay nhanh hướng Mạc Hà phương hướng triệt hồi. May mắn bọn họ cưỡi ngựa mà đến, tốc độ cũng cực nhanh. Bọn họ bất quá mấy trăm người, phân tán 7-8 sóng người khắp nơi lui về phía sau, Tống Nhị Bảo mặt sau cũng coi truy binh, không sai biệt lắm ước chừng vài trăm cá nhân truy bọn họ 20 người. Nhân số cách xa, bọn họ chỉ có thể trước trốn. Tống Nhị Bảo chiếm chính mình quen thuộc địa hình, ném xuống mặt sau truy binh, đoàn người trốn vào một cái núi rừng khe núi chỗ. 20 mấy người người tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, lấy ra bọn họ lương khô, một ngụm gặm. Bị Bắc Mạc người đuổi theo một ngày, bọn họ cái gì cũng chưa ăn đâu.